Chương 1407. Triệu Tiểu Nam xác nhận lần này bắt cóc là Tình Cung Mại Tử tự biên tự diễn về sau, trong lòng lại khó mà đem Tình Cung Mại Tử làm thành một cái thuần thật cô bé thiện lương tử đến đối đãi. Bên kia điện thoại cho ngươi nói cái gì? Triệu Tiểu Nam dương mắt hướng Nguyễn Phượng Nghi hỏi. Nguyễn Phượng Nghi hồi, đối phương nói tiền có thể cho, nhưng muốn nhìn thấy chúng ta nắm giữ chứng cứ, đồng thời phải ngay mặt xem chúng ta đem chứng cứ tiêu hủy, không phải vậy một phân tiền cũng không giao. Ta uy hiếp bọn họ nói cho Nhật Bản Thánh Hoàng, bọn họ cũng không sợ, để cho chúng ta cứ việc đi nói, ngược lại bọn họ cũng sẽ không thừa nhận. Triệu Tiểu Nam khép cười một tiếng, nói một câu, bọn họ nếu là thật không sợ, liền sẽ không cứ gọi điện thoại tới. Nguyễn Phượng Nghi gật gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý Triệu Tiểu Nam thuyết pháp. Bất quá bọn hắn hẹn chúng ta ra đến gặp mặt, chúng ta nếu như đi lời nói, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Triệu Tiểu Nam khỏe miệng khẽ nhúc nhích. Chúng ta tìm chỗ an toàn gặp mặt không là tốt rồi. Chỗ nào? Nguyễn Phượng Nghi truy vấn. Triệu Tiểu Nam hồi, cửa hoàng cung. Nguyễn Phượng Nghi sững sờ một chút, xác nhận Triệu Tiểu Nam không phải đang nói đùa về sau, nghi ngờ nói, đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Triệu Tiểu Nam lắc đầu cười hồi, nếu như Tình Cung Mại Tử hiện tại là nữ hoàng, vậy chúng ta mới gọi tự chui đầu vào lưới. Hiện tại gia gia của nàng cũng còn không có thoái vị đây, nàng sao có thể một tay che trời. Triệu Tiểu Nam để Nguyễn Phượng Nghi cho đối phương hồi điện thoại. Ước định gặp mặt thời gian, trời vừa rạng sáng. Địa điểm nha. Tự nhiên là Nhật Bản hoàng cung. Nhật Bản ngoài hoàng cung có thủ vệ, bên trong có bảo tiêu, trong bóng tối còn có chính phủ người tại bảo vệ. Không chút nào khoa trương nói, toàn bộ Nhật Bản đều không có so Nhật Bản hoàng cung an toàn hơn địa phương. Nhanh đến trời vừa rạng sáng lúc, Triệu Tiểu Nam cùng Nguyễn Phượng Nghi ra khỏi phòng. Bên trong võ quán đi qua, từ xế chiều đến tối chúc mừng quân hoan, trừ gác đêm đệ tử, học viên bên ngoài, toàn bộ đều tại nằm ngáy ho ho. Hai người ra võ quán, cản một chiếc xe taxi. Đến Nhật Bản hoàng cung cửa chính lúc, Triệu Tiểu Nam xa xa liền thấy Tình Cung Mại Tử. Tình Cung Mại Tử tóc rối bù, áo lót đầu ngủ màu trắng, nắp lọ một kiện áo khoác màu đen, ngay tại thủ vệ hộ vệ dưới, tại cửa chính trái phải nhìn quanh. Taxi không dám đem xe dừng ở Nhật Bản hoàng cung cửa chính, mà chính là dừng ở đường cái đối diện. Ngay cả như vậy, vẫn là hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Tình Cung Mại Tử cũng hướng bên này nhìn qua. Nguyễn Phượng Nghi giao tiền xe, liền mở ra sau khi hàng cửa xe, đi đầu đi ra ngoài. Triệu Tiểu Nam theo sát sau. Làm Tình Cung Mại Tử nhìn đến hai người về sau, rõ ràng sững sờ một chút. Triệu Tiểu Nam cảm giác một xuống chung quanh, phát hiện trừ Nhật Bản cửa hoàng cung, nhìn đến hơn 20 người, từ một nơi bí mật gần đó cũng có hơn 20 người tại. Triệu Tiểu Nam đoán Tình Cung Mại Tử, lá gan hẳn không có lớn đến, trực tiếp tại hoàng cung cửa chính, xếp vào chính mình người đối bọn hắn giết người diệt khẩu. Làm Triệu Tiểu Nam cùng Nguyễn Phượng Nghi hướng hoàng cung cửa lớn đi đến lúc, cầm thương hộ vệ lập tức đi tới, đem bọn hắn vây quanh. Lúc này Tình Cung Mại Tử đi tới, đối hộ vệ nói một câu, hộ vệ lúc này mới tản ra. Chỉ là không có đi xa, đem họng súng xa xa nhắm ngay Triệu Tiểu Nam cùng Nguyễn Phượng Nghi hai người. Tình Cung Mại Tử nhìn hai người liếc một chút, nghi hoặc không hiểu hỏi, các ngươi làm sao lại tới nơi này? Nguyễn Phượng Nghi nhìn về phía Triệu Tiểu Nam. Triệu Tiểu Nam đi thẳng vào vấn đề, cười hồi một câu, đương nhiên là tới gặp Tình Cung Mại Tử điện hạ. Tình Cung Mại Tử nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Nam nhìn xem, sau đó tựa như là rốt cuộc mình tới, hỏi, là ngươi viết thư? Triệu Tiểu Nam gật đầu. Tuy nhiên tin là Nguyễn Phượng Nghi viết, nhưng Nguyễn Phượng Nghi là dựa theo hắn ý tứ làm việc, cũng có thể nói tin là hắn viết. Tình Cung Mại Tử cúi xuống mí mắt, sau đó dương mắt hướng Triệu Tiểu Nam hỏi, làm sao ngươi biết là ta? Tình Cung Mại Tử không có phủ nhận, nhưng nàng nói câu nói này, cho dù bị người có quyết tâm nghe đến, cũng không tạo thành đối nàng uy hiếp, bởi vì trừ hai người bọn họ mới, ngoại nhân căn bản không biết bọn họ đang nói chuyện gì. Ta không biết là ngươi, chỉ là muốn thăm dò ngươi một chút. Triệu Tiểu Nam chi tiết hồi. Nguyễn Phượng Nghi hơi nghi hoặc một chút, nhìn Triệu Tiểu Nam liếc một chút, không biết Triệu Tiểu Nam vì sao lại đem nói thật đi ra. Tình Cung Mại Tử cũng có chút ngoài ý muốn. A, ngươi không có chứng cứ. Triệu Tiểu Nam gật đầu. Tình Cung Mại Tử nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Nam ánh mắt, nói một câu, ta có thể lấy tự tiện xông vào hoàng cung, ý đồ xâm hại ta tội danh, để thủ vệ lập tức đem ngươi bắt lại hỏi tội. Nguyễn Phượng Nghi quét chung quanh hộ vệ liếc một chút, thân thể chậm rãi biến căng cứng, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Triệu Tiểu Nam mỉm cười lắc đầu. Ngươi sẽ không? Ta vì cái gì không biết? Tình Cung Mại Tử hỏi. Triệu Tiểu Nam cười hồi, ngươi nếu là thật muốn làm như thế, còn đối ta nói ra làm cái gì? Trực tiếp làm như vậy không là tốt rồi? Tình Cung Mại Tử cũng cười, sau đó hướng Triệu Tiểu Nam hỏi, vì sao lại đối với ta thẳng thắn? Ngươi hoàn toàn có thể nói có chứng cứ, dùng cái này đến xào trả ta. Triệu Tiểu Nam trầm ngâm một chút hồi, bởi vì ta muốn đạt được ngươi hữu nghị. Tình Cung Mại Tử lần nữa sững sờ một chút. Triệu Tiểu Nam từ dưới lái xe bắt đầu, liền để nàng ngoài ý muốn. Mỗi lần nói ra lời nói, cũng để cho nàng hoàn toàn không có dự kiến đến. Ta coi là trước đó, chúng ta cũng đã là bằng hữu. Tình Cung Mại Tử cười hồi một câu. Triệu Tiểu Nam cười hắc hắc giải thích nói, trước đó ta thu hoạch được là Tình Cung Mại Tử, bên trong thân vương điện hạ hữu nghị, hiện tại ta muốn đạt được về sau hoàng quá nữ điện hạ, cùng nữ hoàng tương lai bệ hạ hữu nghị. Triệu Tiểu Nam đã không thỏa mãn tại, chỉ xảo trá Tình Cung Mại Tử 60 triệu hoa hạ tệ, mà là muốn thu hoạch được tại Nhật Bản một số tư nguyên. Về sau mặc kệ là hắn hắc điếm chạy đến Nhật Bản, vẫn là Dương Chi Tiên lộ khai mở Nhật Bản thị trường, có Tình Cung Mại Tử tương trợ, nhất định sẽ thuận lợi rất nhiều. Tuy nhiên Nhật Bản hoàng tộc đã không có thực quyền, nhưng Nhật Bản các giới đều sẽ cho Nhật Bản hoàng thất một số mặt mũi. Vẹn vẹn những thứ này mặt mũi, liền đầy đủ để Triệu Tiểu Nam kiếm lời đầy bồn đầy bát, ăn đầy miệng chảy mỡ. Tình Cung Mại Tử mỉm cười hồi một câu, ta chỉ có thể thay hiện tại Tình Cung Mại Tử, tiếp nhận ngươi hữu nghị. Bất quá ta nguyện ý cùng Triệu Quân trở thành cả một đời bằng hữu. Tình Cung Mại Tử nói chuyện cẩn thận, nhưng phía sau một câu kia, xem như gián tiếp đáp ứng Triệu Tiểu Nam yêu cầu. Đa tạ Tình Cung Mại Tử điện hạ. Triệu Tiểu Nam cúi đầu hướng Tình Cung Mại Tử nói lời cảm tạ. Con ngươi Cung Mại Tử hồi thi lễ, chúng ta là bằng hữu, ngươi gọi ta nại tử liền tốt. Triệu Tiểu Nam cũng không có khách khí với nàng. Tốt nại tử, ta ngày mai liền đi, nếu như ngươi có thời gian tới Hoa Hạ, ta sẽ tận tình địa chủ hữu nghị, thật tốt chiêu đãi ngươi. Thình cung nại tử mỉm cười đáp ứng, ta sẽ đi. Đã dạng này thời gian cũng không còn sớm, bên ngoài gió lớn, nại tử ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Triệu Tiểu Nam mục tiêu đạt thành, cũng không định tiếp tục ở chỗ này nói mát. Thình cung nại tử gật gật đầu, lần nữa hướng Triệu Tiểu Nam thi lễ. Gặp lại Triệu quân. Triệu Tiểu Nam cùng Tình Cung Nại Tử phất phất tay. Tạm biệt. Tình Cung Nại Tử quay lại hoàng cung lúc, lại quay đầu nhìn Triệu Tiểu Nam liếc một chút, mỉm cười hướng hắn phất phất tay. Triệu Tiểu Nam lần nữa cùng nàng vẫy tay từ biệt về sau, Tình Cung Nại Tử mới chậm rãi bước đi trở về hoàng cung. Triệu Tiểu Nam cùng Nguyễn Phượng Nghi đứng tại ven đường, cản đến một chiếc xe taxi, hướng võ quán phương hướng tiến đến. Các loại đến gần nửa đường trình về sau, Nguyễn Phượng Nghi thông qua kính chiếu hậu nhìn xem, sau đó đối Triệu Tiểu Nam nói một câu. Có 3 chiếc xe không cùng. Triệu Tiểu Nam gật gật đầu. Theo bọn họ ngồi taxi rời đi hoàng cung cửa lớn bắt đầu, hắn liền phát hiện có 6 chiếc xe theo ở phía sau. Triệu Tiểu Nam đoán, cái này 6 trong chiếc xe, khẳng định có Tình Cung Nại Tử nhân mã. Cái này từ bỏ theo dõi bọn hắn 3 chiếc xe, Triệu Tiểu Nam suy đoán 8 thành, cũng là Tình Cung Nại Tử để rút đi. Người tại sao muốn đem không có chứng cứ sự tình nói ra? Nguyễn Phượng Nghi quay đầu không hiểu hỏi. Bởi vì ta muốn thu hoạch nàng tín nhiệm. Người chơi với lửa. Nguyễn Phượng Nghi không tán đồng, Triệu Tiểu Nam cách làm. Triệu Tiểu Nam gật gật đầu, cũng cho là mình tại cùng Tình Cung Nại Tử nói chính mình không có chứng cứ lúc, cũng có chút mạo hiểm. Ta biết, nhưng là ta nhìn nàng, luôn cảm thấy nàng không có hư hỏng như vậy. Nguyễn Phượng Nghi nhìn Triệu Tiểu Nam liếc một chút, nói một câu, ngươi không nên bị nàng tuổi tác cùng bề ngoài lừa bịp, phải biết bắt cóc sự tình, thế nhưng là nàng một tay tự biên tự diễn. Triệu Tiểu Nam cười hồi, thực nàng vẫn là non một chút, ta cảm thấy việc này cho dù để phụ thân nàng, hoặc là gia gia của nàng biết, cũng sẽ không đối nàng thế nào. Khả năng sẽ còn khen nàng tuổi còn trẻ, liền đa mưu túc trí. Thế nhưng là nàng hại nàng đường thúc một nhà. Nguyễn Phượng Nghi nhắc nhở Triệu Tiểu Nam một câu, muốn nói cho Triệu Tiểu Nam, đối phương cũng không phải là nhìn qua như vậy người vô hại và vật vô hại. Triệu Tiểu Nam thở dài một tiếng, là vô tình nhất đế vương gia, nàng thúc thúc một nhà, cũng là may mắn hiện tại Nhật Bản hoàng tộc cũng không trưởng thực quyền, không phải vậy khả năng mệnh đều không. Nguyễn Phượng Nghi không có lại nói tiếp, nàng không cảm thấy Tình Cung Nại Tử không có xuống tay với bọn họ, chỉ là đối phương mang trong lòng lương thiện. Nàng theo Tình Cung Nại Tử ánh mắt bên trong, nhìn đến Tình Cung Nại Tử đối Triệu Tiểu Nam ưa thích. Trở lại võ quán, Triệu Tiểu Nam cùng Nguyễn Phượng Nghi các hồi các phòng. Tắm rửa, Triệu Tiểu Nam bò lên giường, nhìn lại một chút đến Nhật Bản những ngày này. Tuy nhiên cũng không có để cho mình tại trên tiên đạo có chỗ tiến cảnh, nhưng đến đại bút tiền tài nhập túi, còn có một chỗ suối nước nóng khách sạn. Trọng yếu nhất là cho đầy, hoàn thành lần này Hoa Hạ võ thuật phái đoàn huyết sĩ nhiệm vụ. Chuyến này Nhật Bản hành trình, có thể nói là thắng lợi trở về. Triệu Tiểu Nam đắc ý nhập mộng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Nguyễn Vượng Nghi đẩy cửa vào, nói cho Triệu Tiểu Nam một tin tức, để Triệu Tiểu Nam lập tức tỉnh táo lại. Cao Sơn Điền Trì chết, là bị nhẫn giả tổ chức ám sát mà chết. Triệu Tiểu Nam không nghĩ tới, thật đúng là Cao Sơn Điền Trì. Hắn một bên phái người bảo hộ hắn an toàn, một bên lại mời nhẫn giả tổ chức tới giết hắn. Người bình thường còn thật không biết hoài nghi đến hắn. Rốt cuộc phía trước muộn trận kia ám sát bên trong, chết không ít bảo hộ hắn bắt kỳ gia tộc tổ viên. Bất quá những thứ này người đối với Cao Sơn Điền Trì tới nói chỉ là nhỏ bé đại giới. Triệu Tiểu Nam xuống lầu lúc phát hiện dưới lầu đang dùng cơm phạm thống bọn người cũng đang thảo luận Cao Sơn Điền Trì bị giết sự tình. Triệu Tiểu Nam tại dự thính nghe phát hiện bắt kỳ gia tộc nội bộ cùng ngoại giới người suy đoán là vừa ra ngục bắt kỳ gia tộc phó tổ trưởng mua hung giết người muốn tổ trưởng vị trí. Bất quá lại không người biết Cao Sơn Điền Trì là bởi vì hắn một câu mà chết. Triệu Tiểu Nam cảm nhận được nhẫn giả tổ chức nhanh chóng quyết đoán, đồng thời đối Châm Nôn Tông càng thêm hiếu kỳ. Đối phương lại có lớn như thế uy hiếp lực, làm cho nhẫn giả tổ chức người đối bọn hắn nói gì nghe nấy. Theo lần trước nhẫn giả tổ chức ở trên đảo, biểu hiện ra ngoài đối với hắn kính nể đến xem, Châm Nôn Tông tựa hồ cũng có người trong tiên đạo. Có điều hắn hôm nay muốn đi, đã không kịp đi tìm tòi nghiên cứu Châm Nôn Tông bí mật. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là đối mặt võ đạo bên trong người, Triệu Tiểu Nam còn có mấy phần tự tin. Muốn là đối mặt không biết là địch hay bạn tu đạo bên trong người, riêng là gặp phải khả năng cảnh giới cao hơn hắn tu sĩ, có thể sẽ để hắn rơi vào trong nguy hiểm. Triệu Tiểu Nam chuẩn bị chờ một chút, chờ mình đủ cường đại về sau, lại đi dò thám Châm Nôn Tông hư thực. Chương 1408. Về nước vé máy bay, Phương Văn Long đã đặt trước tốt. Tại 10 rưỡi sáng lúc, Triệu Tiểu Nam, Nguyễn Phượng Nghi, Phạm Thống, Phương Văn Long, Giang Thu Cảnh, Vương Quốc Phiên, Chu Diệu Huy cùng trưởng Tôn Quý Bình, thu thập xong bọc hành lý, đi ra võ quán cửa lớn. Võ quán ngoài cửa lớn, ký giả truyền thông vây nước chảy không lọt. Triệu Tiểu Nam, Nguyễn Phượng Nghi, Phương Văn Long, Giang Thu Cảnh, Chu Diệu Huy cùng trưởng Tôn Quý Bình, thật vất vả, mới tại các ký giả truyền thông bao vây dưới, chen lên xe. Phạm Thống cùng Vương Quốc Phiên thì không có trước tiên lên xe, mà là tại ngoài xe ngươi một lời ta một câu, một bên nói khoác Hoa Hạ võ thuật cử thế vô địch, một bên lại hạ thấp Nhật Bản giới võ thuật không chịu nổi một kích. Ngoài xe Hoa Hạ truyền thông người tự nhiên là tăng mạnh sĩ khí, Nhật Bản truyền thông người là từng cái khí mặt đều mặt đen. Bất quá giới võ thuật từ trước đến nay đều là lấy thành bại luận anh hùng. Tuy nhiên Nhật Bản giới võ thuật cũng thắng Hoa Hạ giới võ thuật mấy trận, nhưng Triệu Tiểu Nam lấy sức một mình, đầu tiên là liền áp chế một thôn Cúc Giang, Vi Thượng Thiên Khi, Đô Vật Chi Vương Đồng Sơn, lại chiến thắng thế hệ tuổi trẻ kiếm đạo Chi Vương Thần Bảo Vệ thiếu nữ. Ngay sau đó lại liên bại Không Thủ Đạo Tông sư Vũ Đằng Nhật Cửu, Nhu Thuật Tông sư Tệ Dù Cả Hướng Sinh, Ét Kỳ Đỏ Tông sư Hương Xuyên Tá Sóng, Kiếm Đạo Tông sư Thượng Nguyên Phong Kiến. Triệu Tiểu Nam lấy vô địch chi tư, quét ngang toàn bộ Nhật Bản giới võ thuật. Đối với Hoa Hạ võ thuật phái đoàn tới nói, lần này tới uy khiêu chiến, tuy có tiểu bại, nhưng cuối cùng cứu kết quả là đại thắng mà về. Mà đối với Nhật Bản giới võ thuật tới nói, tuy nhiên có mấy trận tiểu thắng, nhưng để cho cả Nhật Bản vẫn lấy làm kiêu ngạo bốn đại võ đạo tông sư liên tiếp thảm bại, cái kia mấy trận tiểu thắng thì không đáng giá được nhắc tới. Ra vẻ đầy đủ, Phạm Thống cùng Vương Quốc Phiên mới lên xe. Phạm Thống tại Nhật Bản phân quán lưu chút đệ tử, muốn thừa dịp Hoa Hạ võ thuật phái đoàn lần này đại thắng, tại Nhật Bản bắt đầu nhập học thu đồ đệ. Phạm Thống mục tiêu rất hùng vĩ, thế muốn đem võ quán mở khắp toàn thế giới, để Hoa Hạ võ thuật trên địa cầu mọc lên như nấm. Triệu Tiểu Nam làm cổ đông, đương nhiên hy vọng Phạm Thống đem võ quán mở càng nhiều càng tốt, nhưng là hắn cũng cảm thấy rất đau đầu. Bởi vì Phạm Thống lấy võ quán tên, thật sự là quá chiêu cửu hận. Tại Lệ Đô thành phố gọi đánh khắp Lệ Đô vô địch tay, đi Bồng Lai thành phố thì kêu đánh khắp Bồng Lai vô địch thủ, đến Nhật Bản cứ gọi đánh khắp Nhật Bản vô địch thủ. Dựa theo Phạm Thống ý nghĩ, võ quán mỗi chạy đến một chỗ, liền muốn đánh khắp một chỗ. Muốn là Phạm Thống thật có bản lãnh đó cũng coi như, sợ sẽ là Phạm Thống không giải quyết được, lại muốn tìm hắn tới nên chiến. Suy nghĩ một chút muốn là về sau võ quán tại toàn thế giới mọc lên như nấm, vậy hắn mỗi ngày cũng không cần làm gì khác, không phải đi đánh nhau, cũng là đi đánh nhau trên đường. Triệu Tiểu Nam sau khi trở về, chuẩn bị chỉnh lý một số võ thuật công pháp, tiền nhân kinh nghiệm tâm đắc, cho Phạm Thống một phần. Để Phạm Thống cùng Phương Văn Long có thể không ngừng tăng lên đồng thời, cũng có thể để cho thủ hạ các đệ tử thu hoạch được tiến bộ. Dạng này Phạm Thống, Phương Văn Long cùng đợi một đệ tử võ thuật cảnh giới tăng lên tới, đi đến chỗ khác mở võ quán, cũng là có tư bản, không đến mức đánh không lại liền muốn tìm hắn đi hỗ trợ. Đến phi trường lúc, sớm chờ đợi cùng gấp đi theo đám bọn hắn cùng đi truyền thông người, tại Hoa Hạ võ thuật phái đoàn người vừa xuống xe, liền lại cầm giữ tới. Trong phi trường Nhật Bản người viên đông đảo, Phương Văn Long sợ Phạm Thống các loại vương quốc phiên nói chuyện quá thiếu đánh, phạm nhiều người tức giận, sau đó để cho hai người đi đầu xét vé thông qua, hắn cùng Giang Thu Cảnh lưu lại ứng phó truyền thông người. Tuy nhiên những thứ này truyền thông người đuổi theo Triệu Tiểu Nam muốn phỏng vấn, nhưng Triệu Tiểu Nam mới lời nhắc ứng phó những thứ này người. Phương Văn Long cho Triệu Tiểu Nam, Nguyễn Vượng Nghi cùng các sư phụ mua khoang hạng nhất phiếu, các đệ tử thì mua khoang phổ thông phiếu. Bởi vì chuyến này máy bay là bay thẳng Hoa Hạ Tân Biển, cho nên trên máy bay hành khách có hơn phân nửa đều là người Hoa. Biết được Hoa Hạ võ thuật phái đoàn người, cùng bọn hắn ngồi chung một cỗ máy bay, liền có không ít người tới, muốn cùng Triệu Tiểu Nam cùng Hoa Hạ võ thuật phái đoàn người chụp chung lưu niệm. Triệu Tiểu Nam lần này ngược lại không có cự tuyệt, bởi vì mọi người đều là người trong nước. Máy bay đúng giờ cất cánh, xông lên trời, nhảy lên 30.000 feet không trung. Đợi đến máy bay bình sừng, Triệu Tiểu Nam theo cửa sổ phi cơ bên trong, nhìn một chút trên đường chân trời, càng ngày càng xa đảo quốc. Hắn cái này vừa đi, không biết cái gì thời điểm mới có thể lại đến. Bất quá có thể khẳng định là, làm hắn lại đến thời điểm, cũng là hấp điểm tại Nhật Bản lạc địa Shinkan, mọc lên như nấm thời khắc. Triệu Tiểu Nam tin tưởng, một khắc này sẽ không quá lâu. 3 giờ chiều, từ Nhật Bản bay tới Hoa Hạ hàng không 705 máy bay, đúng giờ hạ xuống Tân Biển phi trường quốc tế. Còn không có xuống phi cơ, Triệu Tiểu Nam liền thấy trong phi trường có một đội người lôi kéo biểu ngữ đang nên tiếp bọn họ. Biểu ngữ phía trên viết: "Hoan nghênh Hoa Hạ võ thuật đại biểu khải hoàn về nước." Xuống phi cơ lúc, Phạm Thống cùng Vương Quốc Phiên không có lại tranh lên trước, đem Triệu Tiểu Nam đẩy đến đằng trước. Triệu Tiểu Nam vừa đi xuống phi cơ thì có một đống truyền thông người vây tới xoạt xoạt xoạt xoạt chụp ảnh không ngừng. Có một cái trải lấy đuôi ngựa tiểu nữ hải, nâng hoa tới, đưa cho hắn. Triệu Tiểu Nam cảm tạ sau đó, lại có mặc lấy 10 phần chính thức nam nhân, hướng hắn biểu thị chúc mừng cùng cảm tạ. Triệu Tiểu Nam nghe đến người bên cạnh giới thiệu, mới biết được cái này người là Tân Hải thị phó thị trưởng. Trừ cái đó ra, còn có một số cái gì văn hóa ủy cùng với võ thuật hiệp hội lãnh đạo cao cấp, đến cùng Triệu Tiểu Nam cùng với Hoa Hạ võ thuật phái đoàn người khác bắt tay chào hỏi, chụp ảnh lưu niệm. Phần thưởng, thăm hỏi, khen ngợi sau đó, truyền thông giới đại biểu hỏi Triệu Tiểu Nam cùng Hoa Hạ võ thuật phái đoàn, tại sao muốn tự phát đi sứ Nhật Bản, tiến hành văn hóa giao lưu. Thần Lăng chỉ hồi một câu: "Hoa Hạ từ xưa nhiều chí sĩ, quốc không việc gì thì mai danh ẩn tính, thuộc nhà nước nhục tất rút đao lượng kiếm." Thật vất vả rời đi phi trường, Triệu Tiểu Nam cùng Hoa Hạ võ thuật đại biểu một hàng, đón xe chạy tới Giang Thu Cảnh võ quán. Không nghĩ tới Giang Thu Cảnh võ quán bên ngoài cũng chờ số lớn trong nước truyền thông người. Triệu Tiểu Nam thấy một lần tư thế kia, trực tiếp để tài xế mở xa một chút, hắn cùng Nguyễn Vượng Nghi trước xuống xe, để Phạm Thống, Phương Văn Long bọn họ trở về ứng phó đám kia ký giả. Triệu Tiểu Nam cùng Nguyễn Vượng Nghi đánh trước cho thuê, tìm một nhà khách sạn chỉnh đốn một chút. Phương Văn Long gọi điện thoại cho Triệu Tiểu Nam, còn để hắn có mặt Hoa Hạ võ thuật phái đoàn buổi họp báo. Triệu Tiểu Nam trực tiếp cự tuyệt tham gia. Hắn thật sự là chịu đủ đám phóng viên, ngươi một lời ta một câu thay nhau hoành tạc. Buổi chiều lúc, Triệu Tiểu Nam nhìn đến Hoa Hạ võ thuật phái đoàn vinh diệu trở về cú pháp, chiếm cứ mạng lưới các tạp chí lớn đầu đề. Hắn ở phi trường thụ thăm cái kia cái video, càng là trở thành điểm kích lượng số 1. Hắn thu đến rất nhiều chúc mừng điện thoại cùng tin nhắn, cũng không ít muốn mời hắn ăn cơm mời. Triệu Tiểu Nam không nghĩ tới thoáng cái thành anh hùng. Vào đêm lúc, Phương Văn Long gọi điện thoại tới, nói Giang Thu Cảnh đặt trước vị trí, muốn tận tình địa chủ hữu nghị, mời mọi người ăn cơm. Triệu Tiểu Nam mang theo Nguyễn Vượng Nghi tiến về, cùng lần này đi ra làm Nhật Bản Hoa Hạ võ thuật phái đoàn mọi người, uống cái say mềm. Hồi khách sạn ngủ nửa đêm, hôm sau trời vừa sáng, Triệu Tiểu Nam liền cùng Nguyễn Vượng Nghi ngồi taxi hồi Lệ Đô. Taxi trên ghế rửa cắm trong túi, có hôm nay Tân Biển thần báo. Triệu Tiểu Nam vốn là không muốn nhìn, nhưng ra phủ bản đầu để chữ lớn hấp dẫn. Hoa Hạ từ xưa nhiều chí sĩ, quốc không việc gì thì mai danh ẩn tính, thuộc nhà nước nhục tất rút đao lượng kiếm. Triệu Tiểu Nam quất ra thần báo xem xét, thứ nhất mắt liền thấy chính mình ở phi trường thụ thăm lúc ảnh chụp. Đem liên quan tới Hoa Hạ võ thuật phái đoàn đưa tin, cấp tốc xem một lần, Triệu Tiểu Nam nhìn đến liên quan tới đối với hắn một câu đánh giá. Quốc nhục mà phất lên, đuổi sát ngàn dặm, chiến tại trên biển đông, bại tận anh hùng. Dùng cái gì rõ dũng? Dùng cái gì bề ngoài uy? Có thể xưng quốc sĩ. Chương 1409. Theo Tân Biển mở ra taxi, phí tổn hơn 5 giờ, chạy hơn 1000 dặm, tại 1 giờ rưỡi chiều lúc, đến Vinh An huyện thành. Nguyễn Vượng Nghi nửa đường xuống xe, đổi hướng Thiện Thủy thôn đi. Mà Triệu Tiểu Nam thì chuẩn bị trước đi công ty một chuyến, sau đó lại về nhà. Giao tài xế xe taxi xong trình tiền xe về sau, Triệu Tiểu Nam xuống xe hướng công ty cửa chính đi đến. Cửa chính giá trị cương vị hai cái bảo an gặp qua đến, túi đầu chào hỏi lúc, trong mắt tràn đầy sùng kính. Tiến công ty, trong công ty nhân viên nhìn đến hắn, cẩn thận từng ly từng tí chào hỏi hắn lúc, cũng là đầy mắt sùng bái. Không cần hỏi, hiển nhiên hắn chinh chiến Nhật Bản, bại tận Nhật Bản các đại cao thủ sự tình, bọn họ đều đã biết. Ngồi thang máy lên lầu. Đến tầng cao nhất về sau, Triệu Tiểu Nam vốn là chuẩn bị đi trước tìm Tạ Đình Đình, giải một chút hắc điểm mở rộng tiến triển. Nhưng lại cảm ứng được Tạ Đình Đình trong văn phòng đồng thời không có người. Triệu Tiểu Nam sau đó đi vào Lưu Tuệ Phân cửa phòng làm việc trước, cảm ứng được Lưu Tuệ Phân khí tức, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Mời đến. Thanh âm quen thuộc truyền đến, để Triệu Tiểu Nam có chút kích động. Tuy nhiên lúc rời đi ở giữa không tính là quá lâu, nhưng vượt biển vượt dương, tại tha hương nơi đất khách quê người, luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Triệu Tiểu Nam đẩy cửa đi vào. Cuộn lại tóc, mặc lấy màu đen bao mông váy, ngồi tại bàn làm việc sau Lưu Tuệ Phân, dương mắt nhìn tới. Tại nhìn đến Triệu Tiểu Nam lúc, Lưu Tuệ Phân sắc mặt mừng rỡ đứng lên. Người trở về. Triệu Tiểu Nam gật gật đầu, trở tay đem cửa phòng làm việc đóng lại. Lưu Tuệ Phân theo sau bàn công tác đi ra. Triệu Tiểu Nam đi qua lúc, chậm rãi giang hai cánh tay. Lưu Tuệ Phân mặt mày xấu hổ, đi vào Triệu Tiểu Nam trong ngực. Triệu Tiểu Nam ôm lấy Lưu Tuệ Phân, hút hút hắn bên thai da thịt, mái tóc hương khí, sau đó hung hăng tại Lưu Tuệ Phân bên mặt hôn một cái. Muốn lao công không có. Triệu Tiểu Nam hơi hơi đẩy ra Lưu Tuệ Phân, túi đầu cười hỏi. Lưu Tuệ Phân dương mắt nhìn về phía Triệu Tiểu Nam, mỉm cười gật đầu. Triệu Tiểu Nam tiến tới muốn hôn Lưu Tuệ Phân bờ môi, Lưu Tuệ Phân né tránh ra đến, nhìn cửa phòng làm việc liếc một chút, thầm thầm nói một câu, cửa không có khóa. Triệu Tiểu Nam trên khóe miệng chống ngoặt, buông ra Lưu Tuệ Phân nói một câu, "Vậy ngươi đi khóa?" Lưu Tuệ Phân đầy dây xấu hổ, nhưng vẫn là nghe lời đi đến cửa phòng làm việc một bên, đem cửa phòng làm việc cho khóa trái. Tại Lưu Tuệ Phân muốn quay người lúc, đột nhiên cảm giác Triệu Tiểu Nam giàn tới. Lưu Tuệ Phân quay đầu về phía sau nhìn qua lúc, cùng Triệu Tiểu Nam ánh mắt đụng chạm trong nháy mắt, liền hôn cùng một chỗ. Lưu Tuệ Phân chậm rãi xoay người, đem kéo dài tình ý thỏa thích giao phó tại răng môi ở giữa. Triệu Tiểu Nam tại Nhật Bản một mực thủ thân như ngọc, bây giờ nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, chỗ nào còn nhịn được. Triệu Tiểu Nam đem Lưu Tuệ Phân ôm ngang mà lên, hướng phòng nghi đi đến. Lưu Tuệ Phân gặp, dãy rủa một chút, hướng Triệu Tiểu Nam thỉnh cầu nói, "Chào buổi tối không tốt, lao công chờ không nổi." Triệu Tiểu Nam tiến phòng nghi, phản chân đóng cửa lại, đi đến bên giường về sau, đem Lưu Tuệ Phân hướng trên giường quăng ra, thì bổ nhào qua. Hôn thiên ám địa. Không biết qua bao lâu, Lưu Tuệ Phân mới ấn sáng đèn ngủ. Nghỉ ngơi bên trong đột nhiên sáng ngời. Lưu Tuệ Phân bắt đầu mặc quần áo, bởi vì buổi chiều sẽ có người đến cho nàng đưa bảng báo cáo công tác. Triệu Tiểu Nam nằm ở giường đầu, hỏi Lưu Tuệ Phân một câu, "Tạ Đình Đình không có ở đây không?" Lưu Tuệ Phân khẽ ừ một tiếng, trả lời, "Thành thị cấp 1 hạt điểm đã bắt đầu khởi công, xinh đẹp đi thị sát công việc. Công ty gần nhất không có việc gì a?" Lưu Tuệ Phân lắc đầu. Nhìn lấy Lưu Tuệ Phân ngồi ở giường đầu đi dậy, Triệu Tiểu Nam lại có mấy phần ý động, nghiêng người thân thủ đem Lưu Tuệ Phân lại kéo ngã xuống giường. Tại Triệu Tiểu Nam muốn tái chiến một lần lúc, bên ngoài phòng làm việc đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Lưu Tuệ Phân nghe xong, vội vàng đẩy ra Triệu Tiểu Nam, ngồi dậy xuyên lên giày. Lưu Tuệ Phân bước nhanh đi đến trước bàn trang điểm, chiếu một chút tự thân, xác định không có vấn đề gì về sau, mới vội vàng đi vào nghỉ ngơi trước cửa, mở cửa đi ra ngoài. Tại đem phòng nghi môn mang lên lúc, Triệu Tiểu Nam trong mắt mỉm cười, đưa một nải hôn gió đi qua. Lưu Tuệ Phân mỉm cười liếc hắn một cái, liền đem nghỉ ngơi môn cho mang lên. Triệu Tiểu Nam cảm thấy tinh lực hao tổn không ít, vốn là chuẩn bị ngủ một giấc, nào biết điện thoại bình phong sáng lên, bắt đầu chấn động. Cũng may mắn hắn sợ nhau nhau quan tiếng chuông, không phải vậy phòng nghi bên ngoài nhân viên khẳng định sẽ nghe đến. Triệu Tiểu Nam cầm quá điện thoại di động xem xét, phát hiện là tiểu ma nữ Đinh Tiểu Kiều đánh tới. Triệu Tiểu Nam dùng chăn mền che kín đầu, tiếp thông điện thoại. Đinh Tiểu Kiều trêu chọc thanh âm truyền đến. "Trở về đại anh hùng." Triệu Tiểu Nam cười hắc hắc, hồi một câu, tin tức thẳng linh thông đi đại mỹ nữ. "Hừ, rời đi lâu như vậy, cũng không biết cho ta gọi điện thoại." "Ách, xuyên quốc gia đường dài đây không phải quý đi." Triệu Tiểu Nam giải thích một câu. "Vậy làm sao liền cái tin tức đều không có?" Đinh Tiểu Kiều truy vấn. "Triệu Tiểu Nam, ê." Triệu Tiểu Nam quyết định vẫn là từ bỏ giải thích, ngoan ngoãn nhận lầm. "Tốt ta, là ta sai, ngươi ở chỗ nào, ta hiện tại liền đi cho ngươi bồi tội." Đinh Tiểu Kiều lại là nhẹ hừ một tiếng. Bất quá Triệu Tiểu Nam lại nghe ra Đinh Tiểu Kiều một tiếng này hừ, không tiếp tục truy đến cùng đi xuống ý tứ. Rất hiển nhiên, hắn nhận lầm vẫn rất có dùng. "Ta tại Island Gỗ Lộ thành phố." Triệu Tiểu Nam có chút ngoài ý muốn, hỏi, "Ngươi chạy thế nào cái kia đi?" Đinh Tiểu Kiều giải thích nói, "Chúng ta nước Hoa lớn nhất một trong nhà đại lý, cũng là bên này, ta đến bên này khảo sát một chút bọn họ tiêu thụ năng lực." Hắn điều phối ra nước Hoa đêm khuya mỹ nhân, thu hoạch được nước Hoa đại hội đầu danh, từ đó để thế giới các đại nước Hoa nhà đại lý tranh nhau muốn thu hoạch đêm khuya mỹ nhân phân tiêu tư cách. Đinh Tiểu Kiều tại trước kia cùng một số lớn nhà đại lý ký hiệp nghị, nhưng Đinh Tiểu Kiều hiển nhiên còn chưa vừa lòng với đó. Triệu Tiểu Nam đương nhiên vui tại nhìn đến, Đinh Tiểu Kiều tiếp tục quyết trương thị trường lớn, rốt cuộc nước Hoa bán càng nhiều, hắn kiếm tiền cũng càng nhiều. "Muốn không ta hôm nay bay qua cho ngươi niềm vui bất ngờ." Triệu Tiểu Nam cười hỏi một câu. Đinh Tiểu Kiều bất mãn hồi, "Hử, ngươi đều nói đi ra, còn kêu cái gì kinh hỉ?" Đầu đen rau muống hết Triệu Tiểu Nam, Đinh Tiểu Kiều lại nói một câu. "Không dùng đến, ta đã khảo sát kết thúc, chờ chút thì đi máy bay trở về." Triệu Tiểu Nam nghe Đinh Tiểu Kiều nói như vậy, cũng buông lòng một hơi. Hắn mới từ Nhật Bản trở về, thực sự không muốn lại lặn lội đường xa, lại bay đến Island đi. Chẳng qua nếu như con trai tiểu ma nữ muốn cho hắn đi, vậy hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tuân mệnh. "Tốt ta, vậy ta ở nhà chờ ngươi. Ta khuyên ngươi trong khoảng thời gian này vẫn là tránh né, ngươi đại biểu Hoa Hạ võ thuật phái đoàn, đi Nhật Bản đánh thắng trận, khẳng định có rất nhiều truyền thông muốn tìm ngươi." Đinh Tiểu Kiều nhắc nhở Triệu Tiểu Nam một câu. Triệu Tiểu Nam chuyến này đi Nhật Bản, lại đến rơi xuống đất Tân Biển, trải qua chiến trận, biết rõ ký giả truyền thông điên cuồng. "Ừm, ta hồi thôn bên trong ở một đoạn." Đây là Triệu Tiểu Nam sớm liền định tốt. Tuy nhiên hắn hiện tại danh tiếng vô lượng, nhưng chỉ cần tiêu thanh nặc tích một đoạn thời gian, đại chúng liền sẽ dần dần đem hắn quên lãng. "Tốt, không theo ngươi nói, ta muốn đi phi trường." Triệu Tiểu Nam nghe ra Đinh Tiểu Kiều muốn tắt điện thoại ý tứ, vội vàng nói, "Chờ một chút." "Thế nào, còn có việc sao?" Đinh Tiểu Kiều hỏi. Triệu Tiểu Nam hồi, "Ta tại Nhật Bản dãy một khoản tiền tài bất nghĩa, muốn thành lập một cái tổ chức từ thiện, trợ giúp một số cần muốn trợ giúp người, ngươi có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ?" Triệu Tiểu Nam biết thành lập tổ chức từ thiện cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nó không chỉ cần phải tiền, còn cần nhân mạch cùng một số quản lý hình nhân tài. Nếu như chậm rãi làm, hắn cũng có thể làm thành. Nhưng nếu có Đinh Tiểu Kiều trợ giúp, tiến độ khẳng định sẽ mau hơn không ít, mà lại có Đinh Tiểu Kiều nhúng tay, hắn cũng có thể làm cái vung tay trưởng quỹ. Tế từ thiện đường. Đinh Tiểu Kiều giống như đoán được khác ý nghĩ. Triệu Tiểu Nam nhẹ ừ một tiếng hồi, "Ta là muốn ấn tế từ thiện đường loại kia hình thức thao tác." Đinh Tiểu Kiều mở miệng, nhắc nhở lần nữa Triệu Tiểu Nam nói, "Ngươi phải suy nghĩ kỹ, loại này tổ chức từ thiện là bồi thường tiền mua bán, mà lại nếu như làm không tốt, sẽ còn gây đến không ít bêu danh. Đến sau cùng khả năng rơi vào cái phí sức không có kết quả tốt. Muốn ta nói, ngươi có tiền còn không bằng trực tiếp quyên cho tổ chức từ thiện, để bọn hắn đi thao tác. Dạng này ngươi đã kiếm lời danh tiếng, lại không cần quan tâm nhiều như vậy. Cho dù tổ chức từ thiện tàng long ngọa hổ, cũng trách tội không đến trên đầu ngươi." Triệu Tiểu Nam đã sớm nghĩ rõ ràng, muốn tốt danh tiếng, quyên tiền là đơn giản nhất. Nhưng hắn muốn không phải là muốn tốt danh tiếng, mà chính là muốn thiết thực trợ giúp cho một số cần muốn trợ giúp người. Tổ chức từ thiện có là thật tại làm từ thiện, có là hất lên từ thiện áo ngoài, tại kiếm lấy dân chúng bình thường lòng thông cảm. Triệu Tiểu Nam không muốn để cho tiền mình tiến vào những cái kia khác có dị tâm người ví tiền, cho nên mới muốn chính mình động thủ, thành lập một cái cùng tế từ thiện đường mở dạng, công khai trong suốt từ thiện tổ chức, trợ giúp cho những cái kia cần muốn trợ giúp người. Ta chính là không tin bọn họ, mới muốn phải tự làm. Ngươi không phải tin tưởng tế từ thiện đường nha, có thể đem tiền cho bọn hắn a? Đinh Tiểu Kiều lại cho Triệu Tiểu Nam ra cái chủ ý. Triệu Tiểu Nam trả lời, tiền quá nhiều, bọn họ xử lý không. Bao nhiêu tiền? Đinh Tiểu Kiều truy vấn. Triệu Tiểu Nam hồi, 100 triệu. Đó là không thiếu. Đinh Tiểu Kiều hiển nhiên cũng cho rằng, chỉ dựa vào số ít người kinh doanh, duy trì tế từ thiện đường, không có cách nào xử lý như thế một số lớn từ thiện. Triệu Tiểu Nam lại bổ sung, đô la. 100 triệu đô la. Đầu bên kia điện thoại truyền, Đinh Tiểu Kiều âm điệu đột nhiên cất cao. Triệu Tiểu Nam ừ một tiếng. Đinh Tiểu Kiều thanh âm bất mãn truyền đến. Có nhiều như vậy ngươi không ném đến trong công ty đến, làm cái gì từ thiện? Triệu Tiểu Nam động động khoe miệng, hắn từng cũng muốn đem những này tiền chiếm thành của mình, nhưng suy nghĩ một chút, tiền này là bắt chẹt Bát Kỳ gia tộc. Bát Kỳ gia tộc tiền, lại là thông qua hại dân chúng được đến. Hắn muốn là đem những này tiền chiếm thành của mình, thật sự là lương tâm phía trên không qua được. Đều nói đây là tiền tài bất nghĩa. Đinh Tiểu Kiều không có hỏi tới Triệu Tiểu Nam số tiền kia lai lịch. Được thôi, ta có thể giúp ngươi cái thành lập cái, cùng loại với tế từ thiện đường tổ chức từ thiện, còn có thể tìm người giúp ngươi quản lý. Nhưng là ta không tham dự. Ta không kiếm tiền, nhưng là ta cũng không thể bồi thường tiền đi vào. Triệu Tiểu Nam nghe đến Đinh Tiểu Kiều đáp ứng giúp đỡ, nói cảm tạ, "Tốt, cảm ơn ngươi Tiểu Kiều." "Được, ta thật muốn đi, không phải vậy không đổi kịp máy bay." Đinh Tiểu Kiều nói xong, cũng không đợi Triệu Tiểu Nam đáp lời, liền đem trò chuyện cúp máy. Triệu Tiểu Nam cầm điện thoại di động cười cười, nghĩ đến muốn vì chính mình tổ chức từ thiện, lấy cái tên là gì tốt. Chương 1410. Triệu Tiểu Nam trầm tư suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái gì tên rất hay. Lưu Tuệ Phân làm xong, đi vào phòng nghi đến, Triệu Tiểu Nam đem nàng kéo đến trên giường, kéo vào trong ngực. Đem mình muốn thành lập tổ chức từ thiện sự tình, cùng Lưu Tuệ Phân nói về sau, Triệu Tiểu Nam hướng Lưu Tuệ Phân hỏi, "Ngươi có cái gì tốt tên không có?" Lưu Tuệ Phân mỉm cười lắc đầu. Triệu Tiểu Nam nhìn lấy gối lên chính mình cửa tay, khuôn mặt kiều mị, tư thái nở nang Lưu Tuệ Phân, cười hắc hắc. "Vậy trước tiên không nên nghĩ." Nói xong, Triệu Tiểu Nam liền lại lật thân thể, đem Lưu Tuệ Phân áp tại dưới thân. Triệu Tiểu Nam tại Vĩnh An huyện thành ở một đêm, ngày thứ hai ăn hết Lưu Tuệ Phân cho hắn làm điểm tâm, liền một thân một mình hồi Thiện Thủy thôn. Bởi vì Tạ Đình Đình còn chưa có trở lại, cho nên hôm qua tại công ty lúc, Triệu Tiểu Nam để công ty phó tổng điều mấy người trợ thủ đi Nhật Bản quản lý cải tạo một chút chính mình suối nước nóng khách sạn, thuận tiện lại ở nơi đó thành lập một số nhân mạch quan hệ, trong ngày sau hấp điếm tiến quân Nhật Bản, đánh xuống chút cơ sở. Đến vào núi miệng lúc, Triệu Tiểu Nam nhìn đến tiếp dẫn du khách châu ngựa lại nhiều lên. Muốn lên núi du khách, so sánh trước đó không lâu, cũng có tăng gấp bội. Nghe giọng nói, cũng là Lệ Đâu người địa phương chiếm đa số. Hiển nhiên là xuân về hoa nở, lại đến đi chơi trong tiết thanh minh mùa vụ. Triệu Tiểu Nam vừa đến, thì có không ít bản thôn thôn dân tới chào hỏi hắn. Các thôn dân nhiệt tình lại mang theo một số cung kính. Còn lại thôn trấn người, cũng hướng hắn quăng tới thân mật ánh mắt. Không đến thời gian một năm, hắn nghiêm chỉnh đã trở thành thập lý bát hương đại nhân vật. Từ chối nhã nhặn mọi người miễn phí dùng châu ngựa tiện hắn lên núi hảo ý, Triệu Tiểu Nam cùng một cái lại du khách lên núi Thiện Thủy thôn thôn dân, cùng một chỗ đi bộ lên núi. Cái này Thiện Thủy thôn thôn dân họ Nghiêm, gọi Nghiêm Mùa Xuân, hơn 50 tuổi, dáng người gầy còm, người lớn lên tối đen. Nghiêm Mùa Xuân bình thường trầm mặc ít nói, nhưng thiết thực chịu làm, là làm việc nhà nông một tay hảo thủ. Mặc dù là hơn 50 tuổi người, nhưng ấn bối phận, Nghiêm Mùa Xuân còn phải gọi hắn một tiếng tiểu thúc. Nghiêm Mùa Xuân không tốt ngôn từ, còn may mà hắn tại, mới có thể để cho lên núi du khách, không đến mức tại đoạn này đường núi phía trên quá mức nhàm chán. Cùng du khách trò chuyện xong, Triệu Tiểu Nam hỏi thăm một chút Nghiêm Mùa Xuân, "Ta không trong khoảng thời gian này, thôn bên trong có cái gì chuyện lớn phát sinh?" Nghiêm Mùa Xuân suy nghĩ một chút, trả lời, "Đại sự. Trước mấy ngày Trịnh Tam ca hắn nhi tử kết hôn, hôm qua Lưu lão bắt hắn cháu trai trăm ngày yến, Triệu Trung Chí cha hắn đi bệnh viện 4-5 ngày cũng chưa trở lại, nghe Triệu Trung Chí vợ hắn nói, lao ra tử hẳn là nhanh không được. Triệu Tiểu Nam vốn chính là nhàn rỗi nhàm chán, tùy tiện hỏi một chút, bởi vì thôn bên trong trừ chuyện vui buồn, nó phu thê cãi nhau, hàng xóm đánh nhau, đều chỉ có thể coi là lồng gà vỏ tỏi. Nghiêm Mùa Xuân từng kiện từng kiện từng cọc, đem chính mình cho rằng đại sự, đều từng cái nói cho Triệu Tiểu Nam nghe. Triệu Tiểu Nam thỉnh thoảng gật gật đầu, hoặc ừ phía trên một tiếng, biểu thị chính mình tại nghe. Nghiêm Mùa Xuân nói xong lời cuối cùng, nhìn Triệu Tiểu Nam liếc một chút, nói ra, "Đúng, tiểu thúc ngài nhà cái kia yến kinh đến đại tiểu thư, muốn tại chúng ta thôn xây một cái mỹ thực một con đường, đã vòng 50 mẫu đất, đội thi công đều tìm tới." Triệu Tiểu Nam sững sờ một chút, trước tiên nghĩ đến là yến kinh hào môn, cố gia dưỡng nữ thân phận Trần Vũ Phỉ. Nhưng Trần Vũ Phỉ là Thiện Thủy thôn thôn trưởng, Nghiêm Mùa Xuân không có khả năng không biết. Triệu Tiểu Nam trong đầu chợt hiện ra Triệu Tiên Nhi bóng người. Hắn để Hà Bội Ngọc cho Triệu Tiên Nhi giả tạo một cái thân phận, cái kia thân phận cũng là một cái yến kinh nữ hải. Bởi vì Triệu Tiên Nhi không muốn một mực ngốc tại thế giới trong tranh, cho nên Triệu Tiểu Nam lúc chạy, để Triệu Tiên Nhi giả vờ đến Thiện Thủy thôn khảo sát, lấy làm ăn danh nghĩa, tại Thiện Thủy thôn ở lại. Lúc đó Triệu Tiên Nhi đã từng hỏi hắn, muốn làm gì sinh ý bởi vì hắn lúc đó cũng chưa nghĩ ra, liền để Triệu Tiên Nhi trước giả vờ làm khảo sát, chờ hắn nghĩ kỹ lại ngầm bỏ tiền, cho nàng đầu tư làm ăn. Nhưng không nghĩ tới, hắn rời đi trong khoảng thời gian này, Triệu Tiên Nhi không chỉ có nghĩ đến muốn làm gì sinh ý, mà lại thế mà đã bắt đầu động thủ làm. Triệu Tiểu Nam cảm thấy bằng Triệu Tiên Nhi tính cách, không có khả năng như thế nhanh chóng quyết đoán, mà lại nàng an tại hưởng thụ, mới sẽ không động đầu óc suy nghĩ đầu tư kiếm tiền sự tình. Suy nghĩ một chút, Triệu Tiểu Nam cảm thấy Triệu Tiên Nhi có thể hành sự như vậy quả quyết, tám thành là Trần Vũ Phỉ công lao. Bởi vì trong thôn, Triệu Tiên Nhi cũng là cùng Nô Hiểu Liên cùng Trần Vũ Phỉ tương đối quen. Theo Nô Hiểu Liên tính cách, nhiều lắm là cũng là sách để ý kiến, tuyệt sẽ không can dự người ý nghĩ cùng hành động. Nhưng Trần Vũ Phỉ khác biệt, nàng không chỉ có thể lực xuất sắc, cũng là du thuyết năng lực rất mạnh người. Giống Triệu Tiên Nhi loại này bình thường tâm tư, chỉ phí tại sống phóng túng trên người, lười nhắc dùng đầu óc người, rất dễ dàng liền sẽ bị Trần Vũ Phỉ thuyết phục. Đến mức Trần Vũ Phỉ tại sao muốn làm như vậy, cũng rất dễ lý giải. Nàng hiện tại là Thiện Thủy thôn thôn trưởng, đương nhiên là cực lực muốn để Thiện Thủy thôn phát triển được càng tốt hơn, để Thiện Thủy thôn thôn dân sinh hoạt càng tốt hơn. Bất quá Triệu Tiểu Nam nghi hoặc chỉ có một điểm, cô gái nhỏ tiền là từ chỗ nào đến? Lúc đó hắn đi thời điểm, chỉ cho Triệu Tiên Nhi 50.000 khối. Trong thôn ăn ở đều không dùng tiền, 30.000 khối tiền hoàn toàn đầy đủ Triệu Tiên Nhi chi tiêu. Nhưng cái này 30.000 khối ngươi đừng nói xây phố ẩm thực, vòng cái 2 mẫu đất đều vòng không đến, càng đừng đề cập 50 mẫu. Mang theo nghi vấn, Triệu Tiểu Nam lại trong núi đi một tiếng rưỡi, mới đi ra khỏi Tiểu Chu Sơn. Xuống núi, Triệu Tiểu Nam không có lại cùng Nghiêm Mùa Xuân đồng hành, nói rõ chính mình có việc về sau, thì trước một bước hướng Thanh Điểu Hồ phương hướng đi đến. Còn chưa tới Thanh Điểu Hồ, Triệu Tiểu Nam liền thấy top 5 top 3 du khách trong hồ đi thuyền, ở bên hồ chụp ảnh. Nhanh đến bên hồ siêu thị lúc, Triệu Tiểu Nam cước bộ tăng tốc, trong lòng không khỏi cũng có chút kích động. Một đoạn thời gian không gặp, đối với Ngô Hiểu Liên, Triệu Tiên Nhi cùng Trần Vũ Phỉ, hắn thật đúng là mười phần tưởng niệm. Đi đến cửa siêu thị, Triệu Tiểu Nam nhìn đến một cặp nam nữ du khách ngay tại trước quầy tính tiền. Mà cái kia hắn tưởng niệm nữ nhân đang cúi đầu theo trong ngăn kéo vì du khách trả tiền thừa. Triệu Tiểu Nam đi vào siêu thị, đi vào hai cái du khách sau lưng, cầm lấy tiền lẻ, ngẩng đầu giao phó cho du khách Ngô Hiểu Liên, khi thấy Triệu Tiểu Nam lúc, lòng tràn đầy vui sướng đều theo trong mắt tán phát ra. Các loại hai cái du khách rời đi, Ngô Hiểu Liên cũng theo sau quầy đi ra. Triệu Tiểu Nam nên đón, đem Ngô Hiểu Liên ôm thật chặt vào trong ngực, thuận tiện tại bên nàng trên mặt hôn một cái. Ngô Hiểu Liên để Triệu Tiểu Nam ôm một hồi, liền đẩy đẩy hắn. Triệu Tiểu Nam không có buông tay ra cánh tay. Ngô Hiểu Liên liền thoáng dùng chút khí lực, được, giữa ban ngày, một hồi có người tiền đến. Triệu Tiểu Nam nghe Ngô Hiểu Liên nói như vậy, mới buông nàng ra. Ngô Hiểu Liên trong mắt mang theo oán trách chi ý, khóe miệng còn hiện lên nụ cười. Nàng trên dưới dò xét Triệu Tiểu Nam liếc một chút, quan tâm hỏi một câu, không có bị thương chứ? Triệu Tiểu Nam mỉm cười lắc đầu, biết Ngô Hiểu Liên khẳng định cũng có chú ý, hắn tại Nhật Bản động thái. Ăn cơm chưa? Ngô Hiểu Liên hỏi. Triệu Tiểu Nam gật đầu. Không có cảm ứng được siêu thị bên trong có Triệu Tiên Nhi khí tức, Triệu Tiểu Nam giả vờ tùy ý hỏi, ta trên đường trở về, nghe Nghiêm Mùa Xuân nói, Tiên Nhi muốn xây phố ẩm thực đúng không? Ngô Hiểu Liên gật gật đầu, thở dài một tiếng, nụ cười trên mặt cũng không, trả lời, đừng đề cập, vốn là cùng bị đám người kia nói tốt tốt, một mẫu đất tháng 1 năm 30.000 khối tiền. Ai biết Phan Hai lại lâm thời thay đổi, kéo mấy cái chính mình thân thích hàng xóm, phải thêm giá đến một mẫu đất tháng 1 năm 50.000 khối tiền. Vũ Phỉ đi qua làm việc, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghe, nhất định để Tiên Nhi một mẫu đất lại thêm 20.000, không phải vậy bọn họ thì không đem đất thuê cho Tiên Nhi xây phố ẩm thực. Vốn là đã làm tốt công tác những thôn dân kia, hiện tại cũng không cùng Tiên Nhi ký hợp đồng, có gia nhập vào Phan Hai trong trận doanh, có tại xem chừng. Muốn ta nói, những thứ này người thật sự là đáng hận. Tiên Nhi khẳng định chúng ta thôn đầu tư làm ăn, đó là kéo theo chúng ta thôn kinh tế, vì thôn dân mưu phúc chỉ sự tình. Bọn họ không cảm kích coi như, còn biến đổi pháp khó xử Tiên Nhi. Triệu Tiểu Nam nghe xong, thần sắc cũng lạnh xuống tới. Hừ, không biết tốt xấu. Ta đi xem một chút. Đối Ngô Hiểu Liên nói xong, Triệu Tiểu Nam liền quay người ra siêu thị, hướng Phan Hai nhà phương hướng đi đến. Ngô Hiểu Liên lo lắng truy đi ra cửa, nhìn qua Triệu Tiểu Nam bóng lưng dặn dò một câu, ngươi thật tốt cùng bọn hắn giảng đạo lý, cũng đừng xúc động đánh người. Chương 1411. Triệu Tiểu Nam tuy nhiên sinh khí, nhưng đồng thời không định dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Bởi vì Phan Nhị cùng những thôn dân kia tuy nhiên thật đáng giận, nhưng dù sao cũng là Thiện Thủy thôn người. Nếu như đánh Phan Nhị cùng cái kia đám thôn dân, làm thôn trưởng Trần Vũ Phỉ khẳng định sẽ vô cùng khó làm, mà lại đánh người cũng giải quyết không vấn đề. Còn chưa đi đến Phan Nhị nhà, Triệu Tiểu Nam xa xa liền thấy, rất nhiều thôn dân đều vây quanh ở Phan Nhị cửa sân xem náo nhiệt. Triệu Tiểu Nam đi qua lúc, liền thấy tại Phan Nhị nhà trong sân, chia làm hai phe cánh, một đông một tây, ngay tại rằng co lẫn nhau. Viện tử phía đông là lấy Phan Nhị cầm đầu, Phan Nhị bên người vây quanh 20-30 cái bản thôn thôn dân. Triệu Tiểu Nam đoán Triệu Tiên Nhi muốn mở phố ẩm thực, chắc hẳn chính là muốn chiếm dụng bọn họ ruộng đất. Viện tử phía tây đứng đấy, chính là Triệu Tiên Nhi, Trần Vũ Phỉ, còn có thôn bên trong một vài gia tộc trưởng bối cùng thôn cán bộ. Lúc này thôn bên trong bí thư chi bộ Lưu Toàn Núi, ngay tại làm Phan Nhị, cùng với hắn thuê đất thôn dân công tác. Các ngươi cũng không nghĩ một chút, các ngươi cái kia vài mẫu nhút nhát địa, quanh năm suốt tháng mới có thể thu mấy đồng tiền. Triệu tiểu thư một mẫu đất cho các ngươi 30.000, đỉnh các ngươi loại 3 năm lương thực. Các ngươi thế nào còn không biết dừng đâu? Phan Nhị cà lơ phất phơ đứng ở nơi đó, khẽ cười một tiếng đối Lưu Toàn Núi nói ra, Lưu bí thư chi bộ, ngươi khác coi chúng ta là ngu ngốc lừa gạt. Ta đều nghe qua, mình liền không nói trong thành phố, chỉ là Hoàng Hoa trấn phía trên xây phố ẩm thực, chiếm người ta một mẫu đất, một năm đều cho 70-80.000. Chúng ta địa tuy nhiên trong thôn, nhưng chúng ta cái này, nói thế nào cũng coi như cái du lịch khu, ai chúng ta một năm muốn hơn 50.000 sao? Nói đến đây, Phan Nhị nhìn xem đứng tại chính mình hai bên thôn dân. Vây quanh ở Phan Nhị chung quanh thôn dân, có chút đầu, có lắc đầu. Bất quá biểu đạt đều là một cái ý nghĩ. Không nhiều, không nhiều, quá ít. Triệu Tiểu Nam thật muốn xông qua, phun Phan Nhị một mặt ngụm nước. Hoàng Hoa trấn phía trên xây phố ẩm thực, thật là một mẫu đất một năm 70-80.000 tiền thuê, nhưng người ta Hoàng Hoa trấn là cái hương trấn, mà lại tại ngoài núi đầu. Cái kia ruộng đất tiền thuê, cái nào là còn phải phí tổn 1-2 giờ, lật ba tòa núi lớn, mới có thể tới Thiện Thủy thôn có thể so sánh. Triệu Tiên Nhi sắc mặt không tốt nhìn lấy Phan Nhị, nhìn qua nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Triệu Tiểu Nam đoán chừng, muốn không phải hiện tại người nhiều, cô gái nhỏ này không thiếu được cùng dẹp Phan Nhị một trận. Trần Vũ Phỉ cũng trầm mặt, nhìn ra, nàng cũng rất tức giận. Thôn bí thư chi bộ Lưu Toàn An, cùng với thôn bên trong tộc lão nhóm, đều mười phần tức giận nhìn lấy Phan Nhị. Cửa sân vây xem người trong thôn, cũng đối với Phan Nhị, cùng với Phan Nhị chúng quanh thôn dân chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, biểu đạt đối bọn hắn hành động trơ trẽn. Phan Nhị một bộ không để ý bộ dáng, nhìn Trần Vũ Phỉ, Lưu Toàn An hòa Triệu Tiên Nhi liếc một chút, sau đó lại mở miệng nói ra, "Trần thôn trưởng, Lưu bí thư chi bộ, nếu như Triệu tiểu thư nhất định phải một mẫu đất, cho chúng ta 30.000 cũng không phải không được." Trần Vũ Phỉ cùng Triệu Tiên Nhi nghe sững sờ. Lưu An Toàn hết sức cao hứng bộ dáng, "Phan Nhị, người rốt cục nghĩ thông suốt." Phan Nhị cười hắc hắc, nhãn châu xoay động, nhìn Trần Vũ Phỉ cùng Triệu Tiên Nhi liếc một chút, chuyển qua đối Lưu Toàn An nói ra, "Lưu bí thư chi bộ, ngươi đừng nội, chúng ta còn có điều kiện." Lưu Toàn An nghe xong, nụ cười im bặt mà dừng, quay đầu nhìn về phía Trần Vũ Phỉ cùng Triệu Tiên Nhi. Trần Vũ Phỉ nhìn xem Triệu Tiên Nhi, sau đó quay đầu trở lại, dương mắt hướng Phan Nhị hỏi, "Điều kiện gì?" Phan Nhị nhìn xem Triệu Tiên Nhi, sau đó quay đầu cười lấy hồi Trần Vũ Phỉ một câu, "Các loại Triệu tiểu thư xây thích ăn ngon đường phố, muốn chia cho chúng ta cổ phần." Triệu Tiểu Nam nghe lông mày chau lên, lửa giận dâng lên. Đây cũng không phải là không biết tốt xấu, mà chính là được một tấc lại muốn tiến một thước. Trần Vũ nước sắc mặt cũng lạnh xuống tới, hướng Phan Nhị chất vấn nói, "Phân cho các ngươi cổ phần." Phan Nhị cười lấy gật gật đầu. Phan Nhị chung quanh thôn dân cũng theo gật đầu, mở miệng, "Muốn cổ phần." Trần Vũ Phỉ quét những thứ này người liếc một chút, sau đó nhìn về phía dẫn đầu Phan Nhị hỏi, "Các ngươi muốn bao nhiêu?" Phan Nhị nhìn xem vây quanh ở chính mình chung quanh thôn dân, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, đối Trần Vũ Phỉ nói ra, "Chúng ta cái này tổng cộng 50 mẫu đất, một mẫu đất phân muốn một cỗ, không tính quá mức à. Cổ phần là thang điểm 100, một mẫu đất phân một cỗ, 50 mẫu đất liền muốn 50 cỗ. Phải biết xây cái phố ẩm thực, cũng không phải có đất là được, ngươi còn phải tiến hành kiến thiết, tuyên truyền, chiêu thương, cùng với quản lý. Những thứ này đều không phải là một con số nhỏ." Phan Nhị cùng với những thứ này thuê đất thôn dân, không chỉ có muốn tiền, hơn nữa còn muốn tại cái gì đều không nỗ lực tình huống dưới, không làm mà hưởng. Nói vô sỉ đều tính toán cất nhắc bọn họ, đám người này quả thực là không cần mặt mũi. Thôn bí thư chi bộ Lưu Toàn An hiển nhiên cũng không nhịn được, đối với Phan Nhị tức miệng mắng to, "Phan Nhị, ngươi cũng quá không biết xấu hổ, hôm trước chúng ta không đều nói tốt, còn có các tộc lão làm chứng kiến, các ngươi sao có thể nói thay đổi thì thay đổi?" Tại Lưu Toàn An chung quanh tộc lão nhóm, cũng đều là một mặt không cam lòng nhìn lấy Phan Nhị, cùng vây quanh ở Phan Nhị chung quanh cái kia đám thôn dân. Ở trong thành thị, dùng hợp đồng ước thúc mua bán song phương. Nhưng trong thôn, các tộc đức cao vọng trọng tộc lão, lại là so hợp đồng có thể tin hơn đồ vật. Chỉ cần có tộc lão chứng kiến, đảm bảo thì sẽ không có người trái với điều ước. Phàm là nếu là có người không nhận nợ, không chỉ có sẽ bị người trong thôn phỉ nhổ, mà lại tại trong thôn này thì rốt cuộc không có thành tín có thể nói. Ra ngoài quầy bán quả vật mua bao thuốc, người ta cũng sẽ không ký sổ cho ngươi. Phan Nhị từ trước đến nay không có gì thành tín có thể nói, nghe Lưu Toàn An mắng hắn, cũng một bộ không quan trọng bộ dáng, người lấy hồi, "Lưu bí thư chi bộ, đều thời đại nào? Miệng phía trên nói tốt đỉnh cái gì dùng, chúng ta ký hợp đồng in dấu tay sao?" "Ngươi?" Lưu Toàn An tay chỉ Phan Nhị, khí toàn thân phát run. Triệu Tiên Nhi hai tay nắm tay. Trần Vũ Phỉ cũng tức ngực khó thở thân chập trùng. Trần Vũ Phỉ bắt lấy Triệu Tiên Nhi cổ tay, vừa định đem Triệu Tiên Nhi mang cách nơi này, liền nghe đến ngoài cửa viện truyền đến quen thuộc giọng nam. "Muốn cổ phần đúng không?" Trần Vũ Phỉ quay đầu, chỉ thấy Triệu Tiểu Nam đẩy ra cửa sân vây xem thôn dân, vượt qua cánh cửa, đi vào viện tử. Triệu Tiên Nhi nhìn đến Triệu Tiểu Nam trong ngáy mắt, đổi giận thành vui, "Quan viên, Tiểu Nam ca ca." Triệu Tiểu Nam đi đến Trần Vũ Phỉ cùng Triệu Tiên Nhi trước mặt. Triệu Tiểu Nam hướng Triệu Tiên Nhi gật gật đầu, gặp cô gái nhỏ này dục dịch ánh mắt, biết muốn là nơi này không có người, cô nàng này sợ là đã sớm nào tới. Trần Vũ Phỉ dò xét Triệu Tiểu Nam liếc một chút, thần sắc biến nhu hòa không ít. "Ngươi trở về?" Triệu Tiểu Nam nhẹ ừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Phan Nhị, cùng vây quanh ở Phan Nhị chung quanh cái kia đám thôn dân. Phan Nhị gặp hắn trông lại, thần sắc cũng có chút khiếp sợ. Hắn thôn dân cũng cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Phan Nhị đón Triệu Tiểu Nam lạnh lùng ánh mắt, đánh bạo hỏi một câu, Triệu Tiểu Nam, làm sao ngươi tới? Triệu Tiểu Nam nhẹ hừ một tiếng hồi, đầu tư xây phố ẩm thực cũng có ta một phần, ta làm sao không thể tới? Trần Vũ Phỉ nhìn Triệu Tiểu Nam liếc một chút, đồng thời không nói thêm gì. Nàng đương nhiên biết, Triệu Tiên Nhi muốn đầu tư phố ẩm thực, cùng Triệu Tiểu Nam không có quan hệ gì, bởi vì đều là nàng một tay thúc đẩy. Phan Nhị sững sờ một chút, sau đó ngửa cổ từ ngẩng đầu, nhìn qua Triệu Tiểu Nam khẽ cười một tiếng nói ra, có ngươi một phần làm sao? Triệu Tiểu Nam, ta nói cho ngươi, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Các ngươi muốn không cho chúng ta một mẫu đất tháng 1 năm 5 không ngàn, muốn không thì cho chúng ta phân cổ phần. Bằng không, chúng ta địa liền xem như hoang cũng không cho ngươi thuê nhóm. Phan Nhị trung quanh hàng xóm và thân thích lên tiếng phụ họa, ngược lại là hắn thôn dân, hiển nhiên đối Triệu Tiểu Nam có chút kính nể, không có theo lấy kêu gào. Triệu Tiểu Nam quét Phan Nhị, cùng vây quanh ở Phan Nhị trung quanh thôn dân liếc một chút, cười ha ha nói, ngươi cảm thấy chúng ta không có các ngươi địa, thì xây không phố ẩm thực đúng không? Phan Nhị gật đầu, một bộ ăn chắc Triệu Tiểu Nam bộ dáng. Các ngươi nếu có thể đi chỗ khác tìm địa, sẽ còn tìm chúng ta nói làm gì? Không thể không thừa nhận, Phan Nhị vẫn còn có chút náo tử. Phan Nhị địa cách bên hồ không xa, muốn xây cái gần hồ phố ẩm thực, tại Thiện Thủy thôn, cũng xác thực không có so Phan Nhị nhà ruộng đất chung quanh, càng thích hợp địa phương. Cái này chắc hẳn cũng là Trần Vũ Phỉ cùng Triệu Tiên Nhi tới Phan Nhị nhà tranh thủ nguyên nhân. Bất quá Triệu Tiểu Nam tình nguyện không mở mị thực thành, cũng không muốn quen lấy bọn hắn. Triệu Tiểu Nam ánh mắt lướt qua Phan Nhị cùng hắn thân thích, nhìn về phía Phan Nhị chung quanh hắn thôn dân. Các ngươi đâu? Ý nghĩ có phải hay không cùng Phan Nhị một dạng? Vây quanh ở Phan Nhị chung quanh thôn dân, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có người nói chuyện. Phan Nhị thấy thế, khiêu khích nhìn về phía Triệu Tiểu Nam, xem ra rất có lực lượng bộ dáng. Triệu Tiểu Nam ánh mắt từng cái đảo qua mọi người, sau đó gật gật đầu, mở miệng nói ra, tốt, rất tốt. Nói xong, Triệu Tiểu Nam liền đi hướng cửa sân, ánh mắt tại vây xem thôn dân trên mặt đi một vòng, sau đó tìm ra cùng Phan Nhị nhà ruộng đất cách xa nhau không xa Vương Hồng Cờ. Triệu Tiểu Nam đi qua, hướng Vương Hồng Cờ hỏi, Vương thúc, nhà ngươi địa có phải hay không cách Phan Nhị nhà đất không xa? Bên ngoài xem náo nhiệt Vương Hồng Cờ, hiển nhiên không nghĩ tới Triệu Tiểu Nam lại đột nhiên tìm tới hắn, sững sờ một chút mới trả lời, à, đúng à. Được đến khẳng định trả lời chắc chắn, Triệu Tiểu Nam tiếp tục hỏi, ta muốn thuê của ngươi, một mẫu đất một năm tiền thuê cho ngươi 100 ngàn, ngươi có muốn hay không? A, 100 ngàn. Vương Hồng Cờ ánh mắt trừng lớn, còn cho là mình nghe lầm. Trong nội viện ngoài viện thôn dân, nghe đến một mẫu đất, Triệu Tiểu Nam một năm cho 100 ngàn giá cả về sau, cũng đều trợn mắt hốt mồm. Vương Hồng Cờ nhi tử thấy mình cha không nói lời nào, sợ Triệu Tiểu Nam hối hận, vội vã đẩy đẩy Vương Hồng Cờ nói, cha, ngươi đáp lời à? Vương Hồng Cờ rốt cục kịp phản ứng, vội vàng đáp ứng nói, 100 ngàn thuê. Triệu Tiểu Nam gật gật đầu, sau đó nhìn về phía ngoài viện nó thôn dân, cao giọng nói ra, nhà ai địa lần lượt Vương thúc, đều lẫn nhau thông báo một chút, chúng ta muốn thuê 50 mẫu đất, mỗi mẫu đất một năm tiền thuê cho 100 ngàn. Muốn thuê đến bên hồ lầu nhỏ tìm ta. Triệu Tiểu Nam nói vừa xong, cửa sân thôn dân đều vỡ tổ. Ngoài viện có không ít người nhấc tay, nói mình nhà đất lần lượt Vương Hồng Cờ. Trong nội viện Phan Nhị cùng vây quanh ở Phan Nhị chung quanh thôn dân mắt trợn tròn. Bọn họ vốn cho rằng ăn chắc Triệu Tiểu Nam, nào nghĩ tới Triệu Tiểu Nam không thuê bọn họ, gần hồ ruộng đất coi như, thế mà cho những cái kia không tới ruộng trung địa, cho ra một mẫu đất một năm 100 ngàn thuê giá cả. Gặp ngoài cửa viện những thôn dân kia, nô nước tấp nở ập tở nhấc tay báo danh. Vây quanh ở Phan Nhị chung quanh, nghĩ đến phân phố ẩm thực cổ phần thôn dân, rốt cục đứng không vững. Phan Nhị hàng xóm tôn nhân bỏ xuống Phan Nhị, chạy đến Triệu Tiểu Nam bên người, cười rạng rỡ nói ra, cái kia, Tiểu Nam, nhà ta lần lượt Vương thúc nhà đất. Triệu Tiểu Nam quay đầu liếc hắn liếc một chút, sau đó xoay người, nhìn qua trong nội viện Phan Nhị, cùng vây quanh ở Phan Nhị trùng quanh thôn dân liếc một chút, cười lạnh hai tiếng nói ra, "Đúng, ta quên nói." Phan Nhị cùng vừa mới cùng Phan Nhị đứng chung một chỗ thôn dân, các ngươi địa liền xem như không cần tiền cho ta mướn, ta cũng không cần. Tôn Nhân nghe xong, nhất thời mặt mũi tràn đầy hối hận, oán hận nhìn Phan Nhị liếc một chút. Phan Nhị nghe xong một mẫu đất, một năm 100 ngàn tiền thuê, cũng không nhịn được. Hắn bên hồ có 5 mẫu đất một năm 100 ngàn, 5 mẫu cũng là 500 ngàn. Phan Nhị nhìn Trần Vũ Phỉ, Triệu Tiên Nhi, thôn cán bộ cùng các tộc lao liếc một chút, sau đó không cam tâm mở miệng, đối Triệu Tiểu Nam nói ra, "Triệu Tiểu Nam, các ngươi có thể nói tốt, muốn thuê chúng ta địa, thôn cán bộ cùng tộc lao đều là chứng kiến ngươi." Cửa sân thôn dân nghe xong, đều lớn mắng Phan Nhị không biết xấu hổ. Triệu Tiểu Nam khép cười một tiếng, đem Phan Nhị vừa mới vô sỉ ngôn luận, lại ý nguyên trả lại hắn. "A, nói tốt đỉnh cái gì dùng? Ký hợp đồng in dấu tay sao?" Chương 1412. Phan Nhị bị Triệu Tiểu Nam nghẹn á khẩu không trả lời được, đầy đỏ mặt lên. Mới vừa rồi là hắn không cầm thôn cán bộ cùng tộc lao đảm bảo coi là chuyện to tát trước đây, hiện tại đã làm Triệu Tiểu Nam xé bỏ trước đó ước định, cũng không có người trách hắn. Phan Nhị nhìn lấy cao hứng tìm không thấy Nam Bắc Vương Hồng Cờ, lại nhìn lấy hắn cùng Vương Hồng Cờ địa một bên lần lượn, mặt mũi tràn đầy phấn khởi thôn dân, trông mà thèm lại tâm đố kỵ, hối hận ruột đều xanh. Sớm biết thì không nên náo sự, thật tốt cùng tài đại khí thô Triệu Tiểu Nam nói chuyện, nói không chừng một mẫu đất một năm tiền thuê cũng có thể tăng tới 100 ngàn. Chỉ tiếc, hiện tại quá muộn. Triệu Tiểu Nam quay đầu lạnh liếc Phan Nhị liếc một chút, sau đó đối ở trong viện Triệu Tiên Nhi cùng Trần Vũ Phỉ nói ra, "Tiên Nhi, Vũ Phỉ, chúng ta đi." Triệu Tiên Nhi nghe đến Triệu Tiểu Nam bảo nàng, liếc Phan Nhị liếc một chút, nhẹ hừ một tiếng, sau đó quay đầu trở lại lôi kéo Trần Vũ Phỉ tay, thì ra Phan Nhị nhà viện tử. Phan Nhị nhà trong nội viện thôn cán bộ cùng tộc lao nhóm, cũng không cho Phan Nhị, cùng với những cái kia không giữ lời hứa, ra mà ngược lại thôn dân cái gì tốt sắc mặt. Từng cái bước nhanh ra Phan Nhị nhà viện tử. Chỉ còn lại có Phan Nhị một nhà, còn có những cái kia bị Phan Nhị lôi kéo tới hàng xóm và thân thích. Chỉ bất quá bây giờ những cái kia Phan Nhị nhà hàng xóm và thân thích, nhìn lấy Phan Nhị, ánh mắt thì không quá hữu hảo. Rốt cuộc một trận đàm phán, gà bay trứng vỡ, hiện tại một mao tiền đều không vớt được. Triệu Tiên Nhi bước ra Phan Nhị nhà cửa sân hạm, nhìn lấy viện đứng ở cửa Triệu Tiểu Nam, tuy nhiên thân thể không núc đích, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn ngập đối với hắn vân vương. Trần Vũ Phỉ theo Triệu Tiên Nhi ra Phan Nhị nhà viện tử, đầu tiên là nhìn Triệu Tiểu Nam liếc một chút, sau đó gọi ngoài viện thôn dân nói, Triệu Tiểu Nam lời nói mọi người cũng nghe đến, có lần lượt vương thúc nhà đất, đều cùng hắn đi bên hồ lầu nhỏ một chuyến. Ngoài viện thôn dân càng kích động, ào ào nâng tay biểu thị chính mình địa lần lượt vương hồng cơ địa. Trần Vũ Phỉ gặp người đến quá nhiều, thôn dân lại rất kích động, sợ xảy ra chuyện gì, sau đó quay đầu cùng Triệu Tiểu Nam thương lượng, không bằng thôn chúng ta ủy chức giúp các ngươi sàng chọn một chút, lấy vương thúc nhà làm trung tâm, sau đó hướng ra phía ngoài vòng ra 50 mẫu phạm vi thế nào? Dạng này cũng không dễ dàng loạn. Triệu Tiểu Nam gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Hắn cũng biết, tuy nhiên các thôn dân mặt ngoài hòa khí, nhưng một khi liên lụy đến lợi ích quan hệ, chửi ầm lên đều không tính là gì, ra tay đánh nhau đó cũng là chuyện thường. Vậy ngươi trước cùng Tiên Nhi mang theo luật sư, hồi bên hồ lầu nhỏ chờ một chút ta, chúng ta sàng chọn hết liền mang theo thôn dân đi qua. Trần Vũ Phỉ gặp Triệu Tiểu Nam đồng ý, liền nhìn một bên luật sư liếc một chút, đối Triệu Tiểu Nam nói ra. Triệu Tiểu Nam gật gật đầu, nhìn Triệu Tiên Nhi liếc một chút. Triệu Tiên Nhi buông ra Trần Vũ Phỉ tay, đi đến Triệu Tiểu Nam bên người. Đợi đến Trần Vũ Phỉ cùng thôn cán bộ bị thôn dân vây lại lúc, Triệu Tiên Nhi tay phải lặng lẽ nắm chặt Triệu Tiểu Nam tay trái, đồng thời gãi một chút trong lòng bàn tay hắn. Triệu Tiểu Nam quay đầu nhìn về phía Triệu Tiên Nhi, khóe miệng khẽ nhúc nhích, tay trái nhặt nhặt nàng yếu đuối không xương bàn tay. Triệu Tiên Nhi sắc mặt đỏ lên, khẽ cắn môi dưới, cho hắn một cái mị nhãn như tơ ánh mắt, nhất thời để hắn tim đập nhanh hơn, thân thể sao động. Cô gái nhỏ thật sự là quá hội cho người. Hừ, chờ thêm giường, nhìn lao tử làm sao hảo hảo thu thập ngươi. Bởi vì có người ngoài tại, Triệu Tiên Nhi cũng không có quá dám làm cản, chỉ vụng trộm kéo Triệu Tiểu Nam một hồi tay liền buông ra. Hồi bên hồ lầu nhỏ trên đường, cũng bởi vì có luật sư đi theo, Triệu Tiên Nhi cũng một mực biểu hiện quy quy củ củ. Đến bên hồ lầu nhỏ cửa chính, tại sao quầy Ngô Hiểu Liên vừa nhìn thấy Triệu Tiểu Nam cùng Triệu Tiên Nhi trở về, liền vội vàng đi ra quầy, nhìn hai người liếc một chút hỏi, thế nào, giải quyết sao? Triệu Tiểu Nam còn chưa lên tiếng, Triệu Tiên Nhi thì cười lấy liên tục gật đầu. Giải quyết, nhiều thua thiệt quan viên. Tiểu Nam ca ca. Triệu Tiểu Nam thật sự là nghe hai hùng kết vía, sợ cô gái nhỏ một khoan khoái miệng, kêu lên quan nhân tới. Ngô Hiểu Liên sắc mặt hòa hoãn lại, cũng có nụ cười. Giải quyết liên tốt. Triệu Tiểu Nam đem chính mình nhập cổ Triệu Tiên Nhi phố ẩm thực sự tình, cùng Ngô Hiểu Liên nói, đồng thời để Ngô Hiểu Liên đại biểu chính mình, cùng ở lại chút thuê đất thôn dân ký kết hợp đồng. Về sau phụ trách cùng Triệu Tiên Nhi cùng một chỗ, quản lý kinh doanh phố ẩm thực. Ngô Hiểu Liên gật gật đầu đáp ứng. Ngô Hiểu Liên là tiểu phú tắc an tính tình, Triệu Tiểu Nam cũng không nguyện ý nàng quá dày vò, nhưng hắn sản nghiệp càng làm càng lớn, căn bản là không còn được. Để Triệu Tiên Nhi quản. Triệu Tiểu Nam cảm thấy cô gái nhỏ này có thể quản tốt chính mình cũng không tệ. Qua ước chừng nửa giờ, Trần Vũ Phỉ cùng mấy cái thôn cán bộ cùng với mấy cái tộc lão, mang theo Vương Hồng Cờ cùng mặt khác hơn 20 cái thôn dân, đi vào bên hồ lầu nhỏ. Ký kết hợp đồng quá trình 10 phần thuận lợi. Mọi người sợ ký chậm, Triệu Tiểu Nam thì đổi ý, cho nên tranh nhau chen lấn ký tên in dấu tay. Đưa đi cùng Triệu Tiên Nhi cùng Ngô Hiểu Liên ký kết hết hợp đồng, vui mừng hớn hở thôn dân. Thôn cán bộ cùng một số tộc lão cũng cáo từ rời đi. Đem đất sự tình quyết định, Trần Vũ Phỉ buông lỏng một hơi bộ dáng, trên mặt cũng có nụ cười, nhìn qua Triệu Tiểu Nam nói cảm tạ, lần này nhiều thua thiệt ngươi kịp thời trở về, không phải vậy địa sự tình khẳng định quyết định không xuống. Triệu Tiểu Nam cười lấy hồi, không có ta ngươi cũng khẳng định có phương pháp giải quyết, chỉ là ngươi không có tiền, khẳng định không giống ta dứt khoát như vậy. Triệu Tiểu Nam tin tưởng lấy Trần Vũ Phỉ năng lực, cho dù hắn không có ở, cũng có thể giúp Triệu Tiên Nhi giải quyết 50 mẫu phố ẩm thực chiếm dụng đất này. Nhưng không có tiền Trần Vũ Phỉ, thuê đất tiến trình khẳng định không có hắn nhanh như vậy. Rốt cuộc hắn là vàng dòng bạc trắng đập ra đến đại đạo đường bằng phẳng. Trần Vũ Phỉ cười cười, nhìn Triệu Tiên Nhi liếc một chút, lần nữa nói cảm tạ, mặc kệ như thế nào, vẫn là phải cảm tạ ngươi cho Tiên Nhi hạng mục này ném tiền. Trần Vũ Phỉ đương nhiên biết, Triệu Tiên Nhi cái này phố ẩm thực hạng mục, Triệu Tiểu Nam trước đó là không có tham dự. Bởi vì cái này phố ẩm thực hạng mục, theo đề nghị đến chứng thực, nàng đều tham dự bên trong. Triệu Tiểu Nam cũng nhìn xem Triệu Tiên Nhi, cười hồi, không cần cảm ơn, ta ném tiền cũng không đơn thuần là bởi vì Tiên Nhi cùng chúng ta quan hệ thân cận, càng trọng yếu là ta cảm thấy phố ẩm thực hạng mục này, khẳng định cũng có thể kiếm tiền. Triệu Tiểu Nam nói như vậy, đơn thuần là để Trần Vũ Phỉ đừng có cái gì gánh nặng trong lòng. Đến mức cái này phố ẩm thực có thể hay không kiếm tiền, vậy thì thật là chỉ có trời mới biết. Ngươi có thể cảm thấy như vậy thì tốt nhất, là ta đề nghị Tiên Nhi làm phố ẩm thực, muốn là bồi thường tiền, ta sẽ rất tự trách. Trần Vũ Phỉ khoe miệng động động, nhìn qua cũng không phải là rất có lòng tin. Triệu Tiên Nhi gặp, vội vàng khuyên bảo Trần Vũ Phỉ nói, ngươi không dùng tự trách Vũ Phỉ tỷ tỷ, bồi thường tiền cũng không có gì. Triệu Tiểu Nam bĩu môi, nghĩ thầm, ngươi đương nhiên cảm thấy không có gì, bởi vì bồi đều là ngươi lão công ta tiền. Trần Vũ Phỉ nhọn miệng cười, đối Triệu Tiên Nhi nói ra, tốt, phố ẩm thực còn không có xây xong đây, chúng ta đừng nói như thế ủ rũ lời nói. Đội thi công bên kia đều chờ đợi bắt đầu làm việc đây, chúng ta trước đi qua đi. Triệu Tiên Nhi nhìn Triệu Tiểu Nam liếc một chút, hiển nhiên là không muốn rời đi, nhưng vẫn là hồi câu. Tốt ta. Đợi đến hai người rời đi, Triệu Tiểu Nam dùng bả vai va nhẹ Ngô Hiểu Liên một chút, hướng nàng chen trước mắt, mỉm cười mở miệng nói, bọn họ đều đi, chúng ta cũng bắt đầu làm việc đi. Ngô Hiểu Liên sững sờ một chút, hỏi, mở cái gì công? Triệu Tiểu Nam cười hắc hắc, hồi, trên giường cày ruộng làm việc. Ngô Hiểu Liên mặt đỏ lên, trắng Triệu Tiểu Nam liếc một chút. Ngươi vừa về đến liền không thể muốn điểm khác. Triệu Tiểu Nam một bên trên ánh mắt phía dưới dò xét Ngô Hiểu Liên thân thể, một bên một mặt xấu cười nói, ta đây không phải sợ ngươi cái này địa không còn cày thì hoang đi. Ngô Hiểu Liên xì hắn một miệng, lưu manh, ngươi chẳng phải thích ta dở trò lưu manh. Nói xong, Triệu Tiểu Nam liền đem Ngô Hiểu Liên ôm ngang mà lên, chạy vào siêu thị cửa lớn, đóng cửa. Chương 1413. Ngoài phòng mặt trời lên cao. trong phòng hôn thiên hấp địa, thằng đến ruộng lật mấy lần, dẫn nước tới tiêu về sau, Triệu Tiểu Nam mới dừng lại cày ruộng làm việc. Trong bóng tối, chỉ còn lại có kéo dài hơi thở. Qua một hồi, Triệu Tiểu Nam mới quay đầu nhìn qua Ngô Hiểu Liên hỏi một câu, trong nhà không có việc gì à? Ngô Hiểu Liên lắc đầu. Triệu Tiểu Nam thấp hôn một chút nàng cái chán. Đợi ngày mai chúng ta đi trên trấn nhìn xem cha mẹ ngươi. Ngô Hiểu Liên nhẹ ừ một tiếng, không sai mà hôn trả lại một chút môi hắn, sau đó mở miệng nói ra, bên hồ khách sạn chuẩn bị không sai biệt lắm, ngươi đi xem một cái, nếu như cảm thấy không có vấn đề gì, liền bắt đầu chiêu nhân viên, chọn ngày khai trương. Triệu Tiểu Nam cười cười hồi, ngươi cảm thấy không có vấn đề là được. Ngô Hiểu Liên bất mãn nhẹ vặn, Triệu Tiểu Nam bên hông một chút. Ta đây không phải tâm lý không chắc nha, cho ngươi đi nhìn liền đi nhìn. Triệu Tiểu Nam mặt mang cười xấu xa, ánh mắt tại Ngô Hiểu Liên trên thân đi một vòng, đợi chút nữa chúng ta lại tới một lần nữa, xong việc liền đi. Ngô Hiểu Liên cho hắn một cái liếc mắt. Ngươi không mệt ta còn mệt hơn đâu. Triệu Tiểu Nam cười hắc hắc, nghĩ đến chờ chút sau khi rời giường, cùng Ngô Hiểu Liên cùng nhau đi nhìn xem khách sạn. Bên hồ khách sạn theo bắt đầu kiến thiết đến sửa sang, cùng với mua tất yếu đồ vật, hết thảy đều là Ngô Hiểu Liên tại làm. Thực hắn không quá để ý, bên hồ khách sạn kiến thiết thành bộ dáng gì, cũng không quan tâm có thể hay không kiếm tiền, chỉ là vì có thể cho Ngô Hiểu Liên một chút việc làm. Bất quá Ngô Hiểu Liên hiển nhiên đối với mình không phải rất có lòng tin, cho nên muốn để hắn tới kiểm tra một chút, nhìn có cái gì bỏ sót, hoặc là làm không tốt địa phương. Khách sạn lớn như vậy, muốn chính thức vận doanh muốn chiêu không ít người. Nhà ta thân thích, còn có thôn bên trong cùng ta muốn hảo tỷ muội nhóm, đều muốn tại khách sạn tìm chuyện làm. Cha ta nương, còn có cha ta nương bên kia, đều có không ít người nắm bọn họ, để cho ta tại khách sạn cho nhà bọn họ người, tại khách sạn an bài cái phái đi. Ngô Hiểu Liên nói xong, ngước mắt nhìn Triệu Tiểu Nam, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Triệu Tiểu Nam suy nghĩ một chút, hồi, những thứ này chính ngươi nhìn lấy an bài, nhưng không muốn cho bọn hắn an bài một số, quá công việc trọng yếu, nếu như bọn họ tại công tác bên trong thật năng lực nổi bật, lại cho bọn hắn tấn thăng. Triệu Tiểu Nam biết trong thôn mở khách sạn, đây đều là khó tránh khỏi. Nếu như ngươi đem những này người đều cự tuyệt, thân thích, bằng hữu cùng hàng xóm, lại nên nói ngươi bất cận nhân tình. Đến Triệu Tiểu Nam trả lời chắc chắn, Nô Hiểu Liên rõ ràng buông lòng một hơi bộ dáng. Tiếp đó, Nô Hiểu Liên nụ cười trên mặt tăng nhiều. Bất quá vui vẻ không bao lâu, Nô Hiểu Liên lại phiền một lên. Ai, đáng tiếc cũng là đường không tốt, bằng không đến chúng ta cái này du khách khẳng định nhiều. Khách sạn muốn làm mở, đoán chừng mỗi ngày và ở dẫn đều không đạt được 1/3. Triệu Tiểu Nam trấn an một câu. Từ từ sẽ đến nha, sao có thể ăn một miếng thành người mập mạp. Nô Hiểu Liên nhẹ ừ một tiếng, lại không khỏi có chút bận tâm hướng Triệu Tiểu Nam hỏi, muốn là lỗ vốn làm sao bây giờ? Triệu Tiểu Nam ôn nhu cười hồi, bồi chết đều có lao công cho người là tẩy. Nô Hiểu Liên rốt cục triệt để yên lòng, chủ động đưa lên một cái kéo dài môi thơm. Không còn lo lắng khách sạn kinh doanh, một hệ liệt cái vấn đề về sau, Nô Hiểu Liên lại nhắc đến Trần Vũ Phỉ. Vũ Phỉ hướng huyện thành, trong thành phố, tỉnh thành bên kia chạy mấy cái chuyến, hy vọng có thể tại chính mình trước khi đi, có thể tìm tới người giúp chúng ta thôn sửa đường. Triệu Tiểu Nam trầm mặc mấy giây, hỏi, Vũ Phỉ đi mau đúng không? Nô Hiểu Liên gật đầu, hồi, tháng 6. Triệu Tiểu Nam thở dài một tiếng, sửa đường loại sự tình này, riêng là giống thông đến thôn chúng ta loại này đường núi, trừ chính phủ ra mặt, giống một ít thương nhân căn bản sẽ không đem tiền ném đến phía trên này. Bởi vì phí tổn nhiều, hồi báo thiếu. Có 3 tòa núi lớn cách trở, muốn đem đường quan thông, cần muốn không phải một con số nhỏ. Cho dù ngươi đem đường sửa thông, muốn dựa vào Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ, cái này hai khối du lịch tư nguyên, đem sửa đường tiền kiếm về, đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Mà lại cho dù có thể dựa vào cái này hai khối du lịch tư nguyên, đem sửa đường tiền kiếm về, cũng cần một cái thời gian rất lâu. Đối với người đầu tư mà nói, hắn khả năng các loại chẳng phải lâu. Nô Hiểu Liên phụ họa Triệu Tiểu Nam một tiếng. Đúng vậy à, chính phủ bên kia cho ra kiến nghị, là để thôn dân tất cả đều rời ra ngoài, nói dạng này đầu nhập so sửa đường, phải hao phí thiếu nhiều. Triệu Tiểu Nam ai thán một tiếng. Nếu như không sửa đường, chúng ta bên này ngành du lịch cũng phát triển không nổi, cho dù chính phủ không nói, người trẻ tuổi cũng sẽ lần lượt dọn đi. Ngoại nhân luôn cảm thấy thế ngoại đảo nguyên tốt, nhưng thân ở thế ngoại đảo nguyên người trẻ tuổi, lại càng ước mơ ngoại giới rộng lớn thiên địa. Nô Hiểu Liên thần sắc cũng có chút tạm đạm. Thế nhưng là ai sẽ bất kể hồi báo, vì chúng ta thôn sửa đường đâu? Triệu Tiểu Nam khẽ miệng hơi cong, đưa tay trái ra, câu lên Ngô Hiểu Liên cái cằm. Nhìn về bên này, Ngô Hiểu Liên nhìn lấy mặt chứa ý cười Triệu Tiểu Nam, ánh mắt trừng lớn, hỏi: "Ngươi?" Triệu Tiểu Nam gật đầu, trả lời: "Ta rất sớm trước đó liền nghĩ kiếm tiền vì thôn làng sửa đường, bất quá một là đầu nhập quá lớn, hai là ta bận bịu sự nghiệp của mình rất cần tiền, cho nên liền đem việc này gác lại, chuẩn bị đợi đến ta trong tay so sánh dư giả thời điểm, lại bắt đầu vì chúng ta thôn sửa đường." "Ngươi hiện tại trong tay dư giả?" Triệu Tiểu Nam gãi gãi cái cằm hồi, cũng không có rất dư giả, nhưng sửa đường không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành sự tình, ta có thể lần lượt đi đến ném tiền. Hắn hiện tại trong tay ngược lại là có một khoản tiền, nhưng cái này là chuẩn bị xây từ thiện tổ chức dùng. Mà tiền này đại bộ tờ HN, là theo Bát Kỳ gia tộc chỗ đó làm ra, Triệu Tiểu Nam cũng không muốn dùng những thứ này hát tiền, vì thôn bên trong sửa đường. Nô Hiểu Liên nghe Triệu Tiểu Nam nói như vậy, hiển nhiên có chút bận tâm, đề nghị, thực chúng ta có thể lợi tới tay đầu dư giả thời điểm, lại vì thôn bên trong sửa đường. Triệu Tiểu Nam lại là thở dài một tiếng. Ta hiện tại sự nghiệp đang ở vào thời kỳ phát triển, các nơi đều cần dùng tiền, khả năng một đoạn thời gian rất dài, trong tay đều dư giả không đứng dậy. Nếu quả thật đợi đến trong tay dư giả, khả năng đến mấy năm, thậm chí mười mấy năm. Đến thời điểm chúng ta thôn nói không chừng đều hư không. Nếu như không có thôn dân ta lại sửa đường, đối với ta mà nói thì mất đi sửa đường ý nghĩa. Hắn nói là sự thật, nhưng cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Trần Vũ Phỉ. Hắn muốn cho Trần Vũ Phỉ trước khi rời đi, nhìn đến đường núi xây dựng, cũng có thể làm cho nàng lại, nàng hồi thôn lớn nhất một cọc tâm nguyện. Nô Hiểu Liên nhẹ ừ một tiếng, nói một câu, ta chính là sợ ngươi áp lực quá lớn. Triệu Tiểu Nam cười hắc hắc, hồi một câu, vậy ngươi phải thường xuyên phối hợp ta, phóng thích một chút áp lực. Nói xong Triệu Tiểu Nam hướng Nô Hiểu Liên nháy mắt mấy cái. Nô Hiểu Liên sao có thể không hiểu Triệu Tiểu Nam ý tứ, giận một câu, nói đi cũng nói lại không nghiêm túc. Tần Lăng nhìn chằm chằm Nô Hiểu Liên ánh mắt, mở miệng nói ra, vậy ta nói điểm nghiêm túc, chúng ta chọn ngày kết hôn đi. Nô Hiểu Liên sững sờ một chút, trong bóng tối nhìn đến Triệu Tiểu Nam trong mắt ánh sáng, nhìn đến Triệu Tiểu Nam nghiêm túc biểu lộ. Triệu Tiểu Nam gặp Nô Hiểu Liên không nói lời nào, tiếp tục nói, chúng ta cùng một chỗ đều gần một năm, không cho ngươi cái danh phận, ngươi dạng này không minh bạch theo ta, cha mẹ ngươi cũng cuồng, ta phụ mẫu cũng gấp, mà lại người trong thôn thích nhất nói láo, không chừng nói cái gì lời khó nghe đây. Nô Hiểu Liên cảm nhận được Triệu Tiểu Nam chân thành, cảm nhận được hắn kéo dài tình ý, trong lòng hỏa nhiệt đồng thời, cái mũi chua chua, trong mắt cũng nổi sương mù khí. Nàng ôm chặt lấy Triệu Tiểu Nam, trùng điệp ừ một tiếng. Triệu Tiểu Nam cũng dùng lực hồi ôm lấy nàng. Nô Hiểu Liên nước mắt chân tại Triệu Tiểu Nam đầu vai, qua một hồi mới mở miệng. Ngươi càng ngày càng tốt, ta hiện tại cũng là cảm thấy ta phối không lên ngươi. Triệu Tiểu Nam dưới mí mắt rủ xuống, ánh mắt xa xút, nửa ngày mới mở miệng. Là ta phối không lên ngươi. Chương 1414. Bởi vì là giữa ban ngày, Nô Hiểu Liên sợ Trần Vũ Phỉ cùng Triệu Tiên Nhi đột nhiên trở về, cho nên cùng Triệu Tiểu Nam chỉ là vớt ve an ủi một trận, liền xuống giường. Thuận tiện đem ỉ lại trên giường không nghĩ tới đến Triệu Tiểu Nam, cũng cho kéo lên. Nô Hiểu Liên đi thanh tẩy ga giường, Triệu Tiểu Nam đi đến Nô Hiểu Liên sau lưng, hướng hậu viện quét mắt một vòng. Gặp đại vương, đại tướng quân cùng tiểu trích đều không ở chỗ này, liền hỏi một câu, đại vương, đại tướng quân cùng tiểu trích là tại trại chăn nuôi bên kia sao? Nô Hiểu Liên ừ một tiếng, trả lời, đa số thời gian đều tại trại chăn nuôi bên kia, thỉnh thoảng sẽ trở về ở một đêm. Bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này, bọn họ ngày và đêm đều không dính nhà, cũng không biết đi chỗ nào đi chơi. Triệu Tiểu Nam gật gật đầu. Đại vương này bén, tiểu trích lại có thể ở trên trời điều tra địch tình, đại tướng quân theo bọn họ, Triệu Tiểu Nam ngược lại không phải là rất lo lắng. Mặc dù lớn vương cùng tiểu trích cùng hắn cũng mười phần thân cận, nhưng đại tướng quân là hắn từ nhỏ nuôi lớn, cảm tình nhất là thâm hậu. Nguyên bản hắn còn dự định đợi đến đại tướng quân lớn lên, có lẽ đem hắn thả về vùng quê. Nhưng đại tướng quân hiển nhiên không muốn rời đi bọn họ. Bây giờ có đại vương cùng tiểu trích làm bạn, Triệu Tiểu Nam cũng tùy vào hắn đi. Các loại Ngô Hiểu Liên rửa sạch ga giường, phơi nắng xong, đã tiếp cận giữa trưa. Ngô Hiểu Liên đóng cửa tiệm, hai người một đạo hướng trại chăn nuôi đi đến. Trên đường Ngô Hiểu Liên cho Trần Vũ Phỉ gọi điện thoại, xác nhận các nàng bên kia đo đạc đất đai sự tình nhanh kết thúc về sau, gọi bọn nàng đi trại chăn nuôi ăn cơm trưa. Đến trại chăn nuôi, Triệu Tú Nhánh gặp Triệu Tiểu Nam trở về, cao hứng không ngậm miệng được. Triệu Vệ Quốc vẫn như cũ bày biện một tấm mặt thối, duy trì lao tử uy nghiêm. Bất quá Ngô Hiểu Liên nói cho hắn biết, Triệu Vệ Quốc ra ngoài đánh bài uống rượu, há miệng ta nhi tử như thế nào như thế nào, ngậm miệng ta nhi tử như thế nào như thế nào. Hiển nhiên hiện tại hắn đã là Triệu Vệ Quốc kiêu ngạo. Triệu Tiểu Nam trước kia về nhà lúc cũng thỉnh thoảng nghe qua phụ thân thay hắn nói khoác, nói hắn ở bên ngoài nhiều kiếm tiền. Chỉ là hắn trước kia bất tranh khí, không có dạy đến tiền gì không nói, có lúc còn muốn cho trong nhà trợ cấp. Hàng xóm biết, lan truyền ra ngoài, ngược lại làm cho thay hắn nói khoác Triệu Vệ Quốc bị người chế nhạo. Dân ra, Triệu Vệ Quốc cũng không nguyện ý ra ngoài cùng người uống vẩy đánh bài. Bây giờ hắn có tiền, đã không cần cha mình thay hắn nói khoác. Hiện tại cho dù Triệu Vệ Quốc ra ngoài đánh bài uống rượu không nói lời nào, ngoại nhân cũng sẽ đối với hắn các loại tán dương. Nô Hiểu Liên giúp đỡ Triệu Tú nhanh nấu cơm. Triệu Tiểu Nam chuyển một cái bàn nhỏ, hầu ở Triệu Vệ Quốc bên người chuyện phiếm. Triệu Vệ Quốc một bên rút chính mình tẩu hút thuốc, một bên dạy hắn chút ân tình sự cố. Triệu Tiểu Nam tử tế nghe lấy, thỉnh thoảng ngừ phía trên hai tiếng, biểu thị ghi nhớ. Trên thực tế Triệu Vệ Quốc dạy hắn những thứ này, hắn đã dùng không quá phía trên. Đến hắn hiện tại cái này tầng thứ, hiểu nhân tình, chi thế cho nên, bất quá là dạy hoa trên gấm. Muốn là ngươi thực lực không đủ, cùng đối phương ở giữa lại không có lợi ích quan hệ, ngươi nhân tình làm cho dù tốt, xử sự lại lão luyện thỏa đáng, người ta cũng sẽ không nhiều nhìn ngươi liếc một chút. Triệu Vệ Quốc còn nói một trận, đột nhiên thở dài một tiếng. Ai, ngươi bây giờ cũng lớn lên, không là tiểu hài tử. Ta nói ngươi cảm thấy hữu dụng thì ghi nhớ, cảm thấy không dùng nghe qua coi như. Cha cả một đời trồng trọt, đi xa nhất địa phương cũng là tỉnh thành. Gặp nhiều người nhất, đều là giống như ta, không học thức không kiến thức nông dân. Cùng ngươi liên hệ, buôn bán khối này, thực cũng dạy không ngươi cái gì. Triệu Tiểu Nam nghe đến Triệu Vệ Quốc nói chuyện có chút xấu não, quay đầu nhìn lại, phát hiện mình lao cha lại có mấy phần hữu quạng. Triệu Tiểu Nam mơ hồ có thể minh bạch một chút Triệu Vệ Quốc cảm thụ. Trước kia cha hắn là người từng trải, đối với hắn như thế một cái không nên thân nhi tử, cho dù miệng phía trên các loại hạ thấp ghét bỏ, nhưng khi hắn gặp phải khó khăn lúc, luôn luôn sẽ trước tiên đứng ra. Bây giờ hắn sự nghiệp càng làm càng lớn, làm phụ thân, trước kia trong nhà giường cột, làm gia đình có mới trèo trống, mà nhi tử không còn cần muốn trợ giúp, chính mình cũng giúp không được chính mình nhi tử lúc, khó tránh khỏi hội có chút thất lạc khổ sở. Triệu Tiểu Nam cười lấy an ủi Triệu Vệ Quốc một câu. Cha, người đều có mỗi người am hiểu. Người không am hiểu làm ăn, những cái kia làm ăn, cùng ngài so trồng trọt, khẳng định không sánh bằng ngài. Triệu Vệ Quốc nghe xong, nhất thời đến tinh thần. Cái kia trong ruộng sự tình ta cũng không phải theo ngươi thổi, ta thật muốn nghiêm túc, thập lý bát hương không có mấy cái có thể sánh bằng ta. Sau khi nói xong, Triệu Vệ Quốc thần sắc lại lần nữa sụp đổ, cảm thán lên tiếng nói, ai, trồng trọt cho dù tốt lại có thể dễ mấy đồng tiền, cùng người ta buôn bán so không. Triệu Tiểu Nam gặp lão gia tử còn an ủi không tốt, sau đó hì hì cười một tiếng, vội vàng lại bổ sung một câu. Ngài không chỉ có trồng trọt mới tốt, nhi tử cũng dạy tốt. Triệu Vệ Quốc quay đầu nhìn xem Triệu Tiểu Nam, thần sắc có chút trấn an, cười cười nói, ngươi buôn bán cũng không phải là ta dạy. Tuy nhiên tiền không phải vấn năng, nhưng kim tiền xã hội, vô luận là người thành phố, vẫn là nông dân, đều tôn trọng lợi chữ phủ đầu, giàu người làm đầu. cha hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên đem hắn hiện tại lấy được thành tựu đều quy công cho mua bán làm tốt. Triệu Tiểu Nam đương nhiên cũng thừa nhận, hắn có thể nắm giữ hiện tại hết thảy, có rất lớn nhân tố là bởi vì chính mình biến đến càng ngày càng giàu có. Nhưng tất cả những thứ này cũng không thể toàn bộ công quy về mua bán làm tốt. Triệu Tiểu Nam đem ý nghĩ của mình nói ra. Buôn bán tuy nhiên không phải ngài dạy, nhưng xử sự làm người là ngài tự thân dạy dỗ. Nếu là không có ngài dạy ta xử sự làm người, ta cho dù hội làm ăn cũng là vô đức, vô lương gian thương. Triệu Vệ Quốc nghe xong Triệu Tiểu Nam nói như vậy, tâm lý thật lớn an ủi. Hắn mặc dù không có dạy Triệu Tiểu Nam làm thế nào suy nghĩ, nhưng lại dạy hội chính mình nhi tử làm người như thế nào. Nếu như làm người cũng làm không được, kiếm lời nhiều tiền hơn nữa thì có ích lợi gì? Triệu Vệ Quốc bị Triệu Tiểu Nam nói phân chấn, tán đồng nói một câu. Đúng thế, không có lương tâm, tiền lại nhiều cũng là tên con kiếp. Nói đến đây, Triệu Vệ Quốc nhìn về phía Triệu Tiểu Nam, nhìn lấy cái này chính mình cùng hai mẹ hắn sáng tạo ra đến tác phẩm, thật sự là càng xem càng hài lòng. Ngươi có tiền không chỉ là chính mình tham hưởng thụ, trả lại trong thôn đắp tiểu học, mang thôn dân làm giàu, những thứ này ngươi đều làm rất tốt, rất tốt. Triệu Vệ Quốc tán thưởng Triệu Tiểu Nam, vì thôn dân làm ra công hiến. Triệu Tiểu Nam rất nghiêm túc hồi một câu. Ta đây cũng là cùng ngài học, khi còn bé thôn bên trong những cái kia mẹ góa con tôi lão nhân thiếu áo thiếu mặc, ngài luôn luôn tiếp tế. Ra ngoài gặp phải ăn xin, ngài cũng không ít trả thù lao. Triệu Vệ Quốc vốn cho là mình không có cho nhi tử cái gì tốt sinh hoạt, cũng không có dạy dỗ hắn cái gì đại đạo lý, lại không nghĩ rằng chính mình mỗi tiếng nói cử động đều bị Triệu Tiểu Nam nhìn ở trong mắt. Triệu Vệ Quốc nhìn lấy Triệu Tiểu Nam, trong lòng xúc động, cái mũi chua chua, hốc mắt cũng có chút đỏ. Hắn quay đầu, quất một điếu thuốc, nhìn về phía nơi khác nói một câu. Này, ta đây cũng không phải là nhìn người đáng thương đi. Lúc này Trần Vũ Phỉ cùng Triệu Tiên Nhi đi tới. Trần Vũ Phỉ mắt sắc, đẩy ra viện tử hàng rào một lúc, nhìn đến hốc mắt hồng hồng Triệu Vệ Quốc, sau đó ánh mắt chuyển hướng Triệu Tiểu Nam, đùa nghịch một tiếng. Triệu Tiểu Nam, chuyện gì xảy ra, vừa về đến liền đem thúc cho làm khóc. Triệu Vệ Quốc nghe xong, mặt lập tức đỏ lên một mảnh, vội vàng giải thích nói, cái gì hắn cho ta làm khóc, khụ khụ, ta đây là khói sặc. Triệu Vệ Quốc vốn là giả vờ ho khan, nhưng không biết tại sao đau sốc hồng, giả ho khan biến thành thật ho khan thở không ra hơi. Trần Vũ Phỉ vội vàng tới ngồi xuống, đập Triệu Vệ Quốc phía sau lưng. Triệu Tiểu Nam cũng giúp đỡ xoa xoa Triệu Vệ Quốc phía sau lưng, sau đó đảo mắt hướng Trần Vũ Phỉ hỏi, thế nào, đo xong sao? Trần Vũ Phỉ còn chưa lên tiếng, Triệu Tiên Nhi thì cấp đáp, đo xong, tất cả mọi người chờ lấy ta cho bọn hắn phát tiền đâu. Triệu Tiểu Nam nhìn về phía Triệu Tiên Nhi, chỉ thấy Triệu Tiên Nhi nụ cười rực rỡ, hướng hắn nháy mắt mấy cái. Triệu Tiểu Nam bất đắc dĩ động động khoe miệng, biết mình ví tiền lại phải gặp ương. Chương 1415. Bởi vì Triệu Tiểu Nam trở về, Cao Tú Chi cố ý làm nhiều hai cái đồ ăn. Lại bởi vì Trinh hoàn thành, phố ẩm thực tiến độ lại tiến về phía trước một bước, vì chúc mừng, Triệu Vệ Quốc cố ý đem chính mình chân tàng rượu trắng lấy ra. Sáu người ngồi vây quanh ở trong viện trước bàn cơm. Triệu Tiểu Nam theo thứ tự cho Triệu Vệ Quốc, Cao Tú Chi, Nô Hiểu Liên, Trần Vũ Phỉ cùng Triệu Tiên Nhi ngược lại một chén nhỏ rượu trắng. Trần Vũ Phỉ đầu tiên nâng chén, mỉm cười hướng Triệu Vệ Quốc nói cảm tạ, chén rượu thứ nhất này muốn mời thúc, đem hắn chân tàng nhiều năm rượu trắng lấy ra đến cho chúng ta uống. Triệu Vệ Quốc bưng chén rượu lên, cười ha hả hồi một câu, hôm nay cao hứng. Nói xong, cùng Trần Vũ Phỉ ly rượu đụng chút, tại chính mình uống trước đó, còn cố ý đối Trần Vũ Phỉ nói một câu, ngươi nhấp đĩu một cái là được. Triệu Vệ Quốc đem ly nhỏ trung bạch tiểu uống một hơi cạn sạch. Trần Vũ Phỉ cười cười, đem rượu phóng tới bên miệng, cũng tiểu đến ly làm. Triệu Vệ Quốc nhìn đến, cười lấy hướng Trần Vũ Phỉ dựng thẳng giơ ngón tay cái. Triệu Tiểu Nam vì hai người tục lên tiểu. Trần Vũ Phỉ bưng lên quá nửa ly rượu về sau, chuyển hướng Cao Tú Chi. Chén thứ hai này tiểu muốn mời thẩm, cho chúng ta thiêu như thế một bàn lớn đồ ăn. Cao Tú Chi cũng rất là vui vẻ, hồi một câu, cái này có cái gì? Nói xong, Cao Tú Chi cùng Trần Vũ Phỉ ly rượu đụng chút, sau đó uống một hớp tận, cười lấy trà trà miệng. Triệu Tiểu Nam lại vì mẫu thân cùng Trần Vũ Phỉ rót. Trần Vũ Phỉ lần nữa đem chén rượu giơ lên, chuyển hướng bên cạnh mình ngồi đấy Triệu Tiên Nhi. Cái này chén rượu thứ ba ta muốn cùng Tiên Nhi đụng một ly, chúc mừng Tiên Nhi cầm xuống thu hồi đất. Triệu Tiên Nhi vui vẻ lên chút gật đầu, bưng chén rượu lên, cùng Trần Vũ Phỉ đụng chút. Hai nữ uống một hơi cạn sạch. Trần Vũ Phỉ sắc mặt chậm rãi ửng đỏ. Triệu Tiên Nhi uống xong về sau, một mặt xấu khổ, phun ra đầu lưỡi dùng bàn tay phi thiến, một bộ bị cay đến bộ dáng. Trước bàn người gặp, ào ào cười ra tiếng. Triệu Tiểu Nam sợ Trần Vũ Phỉ uống nhiều, chỉ cho nàng rót rượu ly 1/3. Nào biết được Trần Vũ Phỉ chính mình không vừa mắt, đoạt lấy bình rượu, đem chính mình ly rượu ngược lại cái 9 phần đầy. Trần Vũ Phỉ để chai rượu xuống, bưng chén rượu lên, nhìn về phía Triệu Tiểu Nam. Cái này thứ tư chén rượu ta muốn cảm tạ Tiểu Nam, hôm nay muốn không phải hắn, chúng ta cũng không biết muốn kết thúc như thế nào. Cảm tạ ngươi giúp đỡ giải vây, cảm tạ ngươi cho Tiên Nhi phố ẩm thực ném tiền. Nói xong, cũng không đợi cùng Triệu Tiểu Nam chạm cốc, chính mình uống trước. Triệu Tiểu Nam gặp Trần Vũ Phỉ đều uống, lập tức cũng chỉ có thể đem trước mặt rượu trong chén, uống một hơi cạn sạch. Uống xong về sau, Triệu Tiểu Nam giải thích một câu, ta ném tiền chủ yếu cũng là bởi vì cảm giác hạng mục này có thể kiếm tiền. Đương nhiên, trên thực tế hắn ném tiền chẳng qua là bởi vì Triệu Tiên Nhi. Trần Vũ Phỉ gật gật đầu, tán đồng Triệu Tiểu Nam quan điểm, là nhất định có thể kiếm tiền. Đương nhiên muốn kiếm lời càng nhiều, còn cần đem chúng ta thôn cùng ngoại giới đường quán thông về sau. Triệu Tiểu Nam nhẹ nhàng gật đầu. Biết thôn làng sửa đường sự tình, đã thành Trần Vũ Phỉ một cái tâm bệnh. Triệu Tiên Nhi lúc này cũng nâng chén, chuyển hướng Triệu Tiểu Nam nói, Tiểu Nam ca ca, ta cũng kính ngươi một ly, cảm ơn ngươi. Trần Vũ Phỉ cho Triệu Tiểu Nam rót rượu. Triệu Tiểu Nam bất đắc dĩ động động khoe miệng, cùng cô gái nhỏ này đụng chút ly. Triệu Tiên Nhi vui vẻ cười một tiếng, lần nữa đem rượu trong chén, một miệng làm. Nô Hiểu Liên nhìn thấy, sợ Triệu Tiên Nhi uống nhiều, còn đoán hận một câu. Tiên Nhi, ngươi uống ít một chút. Triệu Tiên Nhi sắc mặt hồng hồng, ngốc cười ha ha, theo Trần Vũ Phỉ chỗ lấy ra bình rượu, cho mình đổ đầy về sau, chuyển hướng Ngô Hiểu Liên nói, "Hiểu Liên tỷ tỷ, ta cũng kính ngươi một ly, cảm tạ ngươi cho ta địa phương ở, nấu cơm cho ta ăn." Trần Vũ Phỉ nghe Triệu Tiên Nhi nói như vậy, cũng mỉm cười mở miệng. "Nói như vậy, làm ăn nhờ ở đậu bên trong một viên, ta cũng nên kính Hiểu Liên một ly." Ngô Hiểu Liên gặp hai người đều giơ ly rượu lên, đại khí vượt mây hồi một câu. "Cái gì kính bất kính, ba người chúng ta đụng một cái." Ba nữ ly rượu đụng một cái, mỗi người đem rượu trong chén uống không còn một mảnh. Triệu Tiên Nhi lại hướng Triệu Vệ Quốc cùng Cao Tu Chi kính hai chén rượu, đã là mắt say lờ đờ mê ly, thỉnh thoảng cười ngây ngô hai tiếng. Đợi đến Triệu Tiên Nhi còn muốn cùng Ngô Hiểu Liên chạm cốc thời điểm, Ngô Hiểu Liên đem nàng ly rượu giành lại, nói một câu, "Tiên Nhi, ngươi say." Triệu Tiên Nhi bận bịu lắc đầu, mơ hồ không rõ nói một câu, ta không có say." Vừa mới dứt lời, thân thể thì hướng một bên chết cắm đi qua. Ngồi tại nàng hai bên Ngô Hiểu Liên cùng Triệu Tiên Nhi, liền vội vàng đem nàng đỡ lấy. "Tiên Nhi, Tiên Nhi." Ngô Hiểu Liên gọi Triệu Tiên Nhi hai tiếng. Đợi đến Triệu Tiên Nhi lại lẩm bẩm hai câu ta không có say về sau, Triệu Vệ Quốc, Cao Tú Chi, Ngô Hiểu Liên cùng Trần Vũ Phỉ mới yên lòng. Triệu Tiểu Nam nhìn lấy mặt mũi tràn đầy đỏ hồng Triệu Tiên Nhi, động động khóe miệng. Chỉ có hắn biết, cô gái nhỏ này tại giả vờ giả vịt. Trước đó cô gái nhỏ này từng đối với hắn nói, tại thế giới trong tranh lúc, nàng không có việc gì thì ra ngoài trộn uống rượu. Nếu quả thật so rượu lượng, Triệu Tiểu Nam đoán chừng bàn này bọn họ tất cả mọi người, toàn thêm lên đều uống có điều nàng. Ngô Hiểu Liên cùng Trần Vũ Phỉ đem Triệu Tiên Nhi dìu vào trong phòng. Đợi đến tất cả mọi người ăn uống no đủ, Trần Vũ Phỉ cùng Ngô Hiểu Liên giúp đỡ rửa sạch hoàn tất, mới khiến cho Triệu Tiểu Nam lưng cong Triệu Tiên Nhi trở về biệt thự bên hồ. Ngô Hiểu Liên cùng Trần Vũ Phỉ hiển nhiên cũng có chút men say, hai người đi phía trước, lời nói cũng biến thành đông đúc lên. Triệu Tiểu Nam lưng cong giả vờ uống say Triệu Tiên Nhi. Đợi đến ra thôn làng, Triệu Tiên Nhi rốt cục nhịn không được, lặng lẽ vươn tay, đi vạch gãi hắn chỗ ngứa. Triệu Tiểu Nam chỉ có thể trái chật phải chật, nỗ lực nén cười. Đợi đến muốn tới biệt thự bên hồ lúc, Triệu Tiên Nhi mới dừng lại tay, hướng hắn bên mặt hôn một cái, kết thúc lần này trò đùa quái đản. Ngô Hiểu Liên mở ra bên hồ lầu nhỏ cửa lớn, Triệu Tiểu Nam đem Triệu Tiên Nhi lưng lên lầu 2 phòng ngủ. Bởi vì có Ngô Hiểu Liên cùng Trần Vũ Phỉ tại, Triệu Tiên Nhi cũng không dám làm loạn, đừng ngủ đừng quy quy củ củ. Ngô Hiểu Liên cùng Trần Vũ Phỉ hai người cũng muốn thiêm tiếp một chút, sau đó đem Triệu Tiểu Nam đuổi ra lầu nhỏ. Triệu Tiểu Nam nhìn lấy Ngô Hiểu Liên khóa trái tốt cửa, đứng tại ngoài cửa lớn bất đắc dĩ cười cười. Hắn quay người chống lạnh, nhìn thanh điều hồ, sau cùng đưa ánh mắt chuyển hướng Tiểu Chu Sơn. Hắn tản bộ giống như phía trên Tiểu Chu Sơn, đi trước tiếp kiến một chút Giang Yến, Ba Hồng cùng Tiêu Hải Thăng ba huynh đệ, không nghĩ tới lại ở nơi đó phát hiện đại vương, đại tướng quân cùng Tiểu Trích cũng ở đó. Theo Tiêu Hải Thăng nói cái này một mèo một sói một ứng, đã không đi trên núi đi săn, ỉ lại tại bọn họ chỗ đó ăn uống miễn phí, đã hơn nửa tháng. Triệu Tiểu Nam đều không dùng hỏi, liền biết đây nhất định là đại vương gia tốt chủ ý. Bất quá Triệu Tiểu Nam quả thực là giả ngu làm càn, khi trở về cũng không có đem bọn hắn mang về. Có người thay hắn nuôi nâng cái này ba ăn hàng, ngược lại tránh khỏi lãng phí nhà hắn lương thực. Buổi tối Triệu Tiểu Nam bên hồ khách sạn ngủ một đêm, nửa đêm tiếp vào Đình Kiều Kiều điện thoại. Tiểu ma nữ này đã trở lại Vĩnh An huyện. Chương 1416. Ngày thứ 2 ăn hết điểm tâm, Triệu Tiểu Nam liền cùng Ngô Hiểu Liên liền dẫn theo loại rượu điểm tâm đi Hoàng Hoa trấn. Ngô Kiến Công cùng Tưởng Liên Lý hiển nhiên sớm thì nhận được tin tức, chuẩn bị một bàn lớn tiệc rượu. Triệu Tiểu Nam bồi tương lai cha vợ uống vài chén, các loại ăn xong cơm trưa về sau, liền đem Ngô Hiểu Liên lưu tại nhà mẹ đẻ, chính mình ngồi xe hướng Vĩnh An huyện đi. Đến Vĩnh An huyện, Triệu Tiểu Nam không có đi chính mình công ty, mà chính là đi vào hắn cùng Đinh Tiểu Kiều cộng đồng thành lập Dương Chi Tiên Lộ tổng công ty. Bảo an gặp hắn tới vội vàng cúi chào. Các công nhân viên cũng ào ào hướng hắn hạ thấp người ân cần thăm hỏi. Triệu Tiểu Nam một đường mỉm cười gật đầu, đi thang máy đến tầng cao nhất về sau, đi vào Đinh Tiểu Kiều trước phòng làm việc. Triệu Tiểu Nam cảm giác được trong văn phòng có người tại, sau đó trước gõ gõ cửa. "Tiến." Triệu Tiểu Nam đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Đinh Tiểu Kiều ngồi tại bàn làm việc về sau, các bộ môn quản lý tay cầm báo cáo, tại bàn làm việc chạm kế tiếp một hàng. Các bộ môn quản lý gặp Triệu Tiểu Nam tiến đến, ào ào hướng hắn hạ thấp người ân cần thăm hỏi. Triệu Tiểu Nam hồi lấy cười một tiếng, đóng lại văn phòng phòng cửa phía sau, thân thủ tỏ ý bọn họ tiếp tục. Các bộ môn quản lý quay người lại, tiếp tục hướng Đinh Tiểu Kiều báo cáo công ty hạng mục một số tiến triển tình huống, cùng với gặp phải nan đề. Triệu Tiểu Nam đi đến khu nghỉ ngơi, ngồi ở trên ghế salon các loại Đinh Tiểu Kiều làm xong. Các bộ môn quản lý theo thứ tự lúc rời đi, đã là sau nửa giờ. Cửa phòng làm việc bị mang lên, Đinh Tiểu Kiều lúc này mới duỗi người một cái đứng lên. Nhìn về phía ngồi tại khu nghỉ ngơi trên ghế salon Triệu Tiểu Nam lúc, Đinh Tiểu Kiều giẫm lên giày cao gót đi tới. Đi vào Triệu Tiểu Nam trước người lúc, Đinh Tiểu Kiều hai tay ôm cánh tay, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Triệu Tiểu Nam, lệch ra cái đầu, khẩu khí kiêu căng hỏi một câu, "Nghe nói ngươi rất biết đánh nhau." Triệu Tiểu Nam cười hồi một câu, "Vậy phải xem với ai đánh." "Theo ta đánh." Đinh Tiểu Kiều hai tay thành quyền, một bộ muốn cùng Triệu Tiểu Nam đánh nhau bộ dáng. Triệu Tiểu Nam khỏe miệng hơi cong, sau đó bắt lấy Đinh Tiểu Kiều tay trái cổ tay, đem nàng kéo đến ngực mình. "Nếu như đánh với ngươi lời nói, vẫn là ngươi tương đối lợi hại." Triệu Tiểu Nam cúi đầu mỉm cười, nhìn lấy trong ngực Đinh Tiểu Kiều. Đinh Tiểu Kiều hài lòng cười cười, "Sớm biết ta cũng cần phải đi Nhật Bản, liền sẽ không chỉ có ngươi một cái làm náo động." Triệu Tiểu Nam gật gật đầu, "Đúng thế, ngươi đi những cái kia đối thủ, tất cả đều vì ngươi mỹ mạo nghiêng đổ, đều không dùng ngươi xuất thủ, bọn họ thì đều nhận thua." Đinh Tiểu Kiều gảy một chút bên thái mái tóc, một bộ tự luyến bộ dáng, cảm thán một câu, ai bảo cô nãi nãi bộ dạng như thế đẹp mắt đây, nhân sinh tịch mịch như tuyết ta." "Tịch mịch? Vậy không bằng để cho ta an ủi một chút ngài lão nhân ra." Triệu Tiểu Nam nói xong, cười hắc hắc, túi đầu liền muốn hướng Triệu Tiên Nhi trên môi hôn tới. Đinh Tiểu Kiều vội vàng đưa tay phải ra, chống đỡ Triệu Tiểu Nam miệng, nhẹ hừ một tiếng nói ra, "Thối lưu manh, liền sẽ chiếm ta tiện nghi. Triệu Tiểu Nam lấy ra Đinh Tiểu Kiều tay phải, nhẹ mổ Đinh Tiểu Kiều bờ môi một chút. Đinh Tiểu Kiều chu chu mỏ, cho hắn một cái liếc mắt, sau đó mở miệng nói ra, ngươi muốn làm từ thiện tổ chức, ta đã tìm người đi làm thiết kế án, làm xong cho ngươi xem một chút. Triệu Tiểu Nam nhẹ ừ một tiếng. Thực có cho hay không hắn nhìn đều được, bởi vì hắn cũng không có tương quan kinh nghiệm. Một cái nữa, hắn cũng tin tưởng Đinh Tiểu Kiều năng lực. Đúng, ngươi từ thiện tổ chức, chuẩn bị tên gọi là gì? Đinh Tiểu Kiều đột nhiên nhớ tới giống như, hỏi một câu. Triệu Tiểu Nam lắc đầu, hồi, còn chưa nghĩ ra đây, muốn không ngươi giúp đỡ lấy một cái. Hắn lấy tên phương diện này, thật sự là không có cái gì tài năng. Đinh Tiểu Kiều rủ xuống mắt suy tư một trận, sau đó hai mắt tỏa sáng, dương mắt hướng Triệu Tiểu Nam hỏi, gọi đại ái quỹ ngân sách sẽ như thế nào? Đại ái? Đinh Tiểu Kiều giải thích nói, tình tình ái ái là nhỏ thích, cứu khốn phò nguy cũng không phải đại ái đi. Triệu Tiểu Nam gật gật đầu, tuy nhiên cảm thấy đại ái không có tế từ thiện đường có văn hóa có nội hàm, nhưng thắng ở đơn giản ngay thẳng. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, cái tên này là Đinh Tiểu Kiều lấy cái kia nghe ngươi, thì kêu đại ái. Đinh Tiểu Kiều gặp Triệu Tiểu Nam tán thành nàng đặt tên, trên mặt có nụ cười. Đợi chút nữa ta đem tiền chuyển cho ngươi. Triệu Tiểu Nam lần này tới, vốn chính là nghĩ đem xảo trá bắt kỳ gia tộc 100 triệu đô la Mỹ chuyển cho Đinh Tiểu Kiều. Đinh Tiểu Kiều sờ sờ Triệu Tiểu Nam, mang theo chút gốc dâu cằm cái cằm, cười hỏi, 100 triệu đô la Mỹ, ngươi không ký kết cái hợp đồng, không sợ ta đem tiền này nuốt? Triệu Tiểu Nam tay phải bóp nhẹ Đinh Tiểu Kiều cái cằm, cười lấy định nọt một câu, nắm giữ đại ái người, làm sao lại vì bản thân tư dục, vứt bỏ chính mình làm người phòng tuyến cuối cùng, xử sự chuẩn tắc. Đinh Tiểu Kiều trong mũi khẽ nhíu, hồi câu, hừ, ta mới không cần đại ái, ta muốn nhỏ thích. Triệu Tiểu Nam tay phải khẽ vuốt Đinh Tiểu Kiều bên mặt, thân thể đè thấp, nhìn qua Đinh Tiểu Kiều ánh mắt, khẩu khí mập mờ nói một câu, thích không phải dựa vào miệng nói một chút là được, muốn dùng hành động biểu hiện ra ngoài. Đinh Tiểu Kiều khẽ miệng nhẹ động, hai tay ôm lấy Triệu Tiểu Nam cổ, cười hỏi một câu, thế nào, ngươi muốn làm à? Triệu Tiểu Nam gật gật đầu. Hắn thật là nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn luôn không dám làm như vậy. Đinh Tiểu Kiều cười càng vui vẻ hơn. Tốt, chỉ cần ngươi đem ngươi những cái kia loạn thất bát tao tiểu ái, toàn bộ cho ta chảm thảo trừ căn, ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Nghe đến Đinh Tiểu Kiều nói như vậy, Triệu Tiểu Nam nụ cười trên mặt ngưng kết. Ho khan, chúng ta vẫn là tâm sự từ thiện tổ chức sự tình đi. Triệu Tiểu Nam ngượng ngùng cười một tiếng, vốn là chậm rãi áp túi người, lại từ từ thẳng tắp. Đinh Tiểu Kiều nụ cười trên mặt không, nhẹ hừ một tiếng, sau đó một quyền đánh về phía Triệu Tiểu Nam cái mũi. Triệu Tiểu Nam là che mũi, rời đi Dương Chi Tiên Lộ công ty. Tuy nhiên hắn hoàn toàn có thể tránh đi Đinh Tiểu Kiều quyền đầu, nhưng hắn biết, nếu như không để Đinh Tiểu Kiều phát tiết ra ngoài, chính mình thời gian hội càng thêm khổ sở. Cho nên hắn không có làm một chút chống cự, thậm chí còn phối hợp chạy ra một điểm máu mũi. Ngồi xe chạy về Hoàng Hoa Chân lúc, trời đều đã đen. Triệu Tiểu Nam cùng Ngô Hiểu Liên tại Ngô gia ngủ lại một đêm, ngày thứ hai ăn hết điểm tâm mới chạy về Thiện Thủy thôn. Triệu Tiểu Nam bởi vì muốn tránh phỏng vấn hắn ký giả truyền thông, cho nên chuẩn bị qua một đoạn thời gian lại lộ diện. Vốn là muốn trong thôn làm bạn người nhà Triệu Tiểu Nam, chờ qua mấy ngày về sau mới phát hiện chỉ có chính mình một cái là người không phận sự. Phụ mẫu tại trại chăn nuôi, ao cá hai bên bận rộn. Ngô Hiểu Liên một bên nhìn lấy bên hồ siêu thị, một bên lấy tay quản lý bên hồ khách sạn sự tình. Triệu Tiên Nhi tuy nhiên muốn theo hắn thân cận, nhưng cũng bị phố ẩm thực sự tình cuốn thoát thân không ra. Trần Vũ Phỉ một mực tại trong huyện, trong thành phố hối hả. Vài ngày sau, hưng phấn không thôi Trần Vũ Phỉ mang đến liên quan tới Thiện Thủy thôn sửa đường mới nhất tiến bước phát triển. Đi qua Trần Vũ Phỉ không ngừng nỗ lực, ban ngành liên quan rốt cục đáp ứng, tại đấu thầu hội bên trong, đem Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điệu quyền khai phát tiến hành đấu giá. Mà muốn thắng đầu, có một cái điều kiện tất yếu. Cái kia chính là muốn vì Thiện Thủy thôn sửa đường. Chương 1417. Lệ Đô thành phố. Quốc thổ tư nguyên cục cửa chính. Triệu Tiểu Nam đứng tại dưới bậc thang, nhìn chăm chú lên ra ra vào vào nam nam nữ nữ. Đợi đến một làn gió thơm tập kích đến, Triệu Tiểu Nam quay đầu, chỉ thấy mặc lấy màu đen nghề nghiệp bộ váy tạ đỉnh đỉnh, dừng xe lại, đi vào bên cạnh mình. Đi thôi lão bản. Triệu Tiểu Nam gật gật đầu, cùng Tạ Đình Đình cùng một chỗ đi vào Quốc thổ tư nguyên cục lầu một đại sảnh. Các loại Tạ Đình Đình đi lĩnh hết nên giá bài, Triệu Tiểu Nam liền cùng Tạ Đình Đình cùng một chỗ theo công tác nhân viên đi đến phòng bán đấu giá chờ. Phòng bán đấu giá chiếm diện tích ước chừng 400-500 mét vuông, chỗ ngồi ước chừng 200-300 cái. Đã có người so với bọn hắn tới trước. Triệu Tiểu Nam tìm dựa vào sau vị trí, cùng Tạ Đình Đình cùng một chỗ ngồi xuống. Lần này cục đất đai đấu giá lô đất, có thành thị dùng sử dụng quyền khai phát, cũng có vùng núi, cánh rừng, cùng hồ nước kinh doanh quyền khai phát. Cái này bên trong thì bao quát Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ kinh doanh quyền khai phát. Tục truyền Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ kinh doanh quyền khai phát, giá quy định vô cùng thấp. Đương nhiên, muốn thăng đầu, còn có một cái phụ gia điều kiện, chính là muốn vì Thiện Thủy thôn sửa đường. Triệu Tiểu Nam lần này để Tạ Đình Đình báo danh tham dự đấu giá, mục đích chính là vì Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ quyền khai phát. Hắn nguyên bản thì hạ quyết tâm, muốn vì Thiện Thủy thôn sửa đường. Lần này Trần Vũ Phỉ lại vì Thiện Thủy thôn sửa đường, tranh đến nó quá cân. Cái này đối với hắn mà nói, là niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, hắn cũng không phải là nhất định muốn thắng đầu. Nếu quả thật có người chịu vì Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ quyền khai phát, không tiếc trọng kim vì Thiện Thủy thôn sửa đường, hắn cũng vui vẻ gặp thành. Tuy nhiên Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ nếu như khai phát tốt, thực sự có thể kiếm tiền. Nhưng đối với hắc điếm càng làm càng lớn, cùng Đinh Tiểu Kiều hợp mở nước hoa công ty, cũng tại toàn thế giới nở hoa kết trái, Triệu Tiểu Nam tới nói, hắn nhạn giới cũng liền không lại cực hạn tại sơn cốc bên trong một mẫu ba phần đất. Đấu giá người lần lượt vào tràng. Đợi đến nhanh 9 điểm lúc, phòng bán đấu giá đã không còn chỗ ngồi. 9 điểm lúc, phòng bán đấu giá cửa lớn chính thức đóng lại. Đấu giá sư cũng từ phía sau đài đi ra, đi đến bàn đấu giá. Đấu giá sư đi vào đấu giá trước bàn, trước giảng lần này buổi đấu giá quá trình cùng đấu giá quy tắc, sau đó liền chính thức bắt đầu tiến hành đấu giá. Triệu Tiểu Nam tại đến Quốc thổ tư nguyên cục trên đường, có nhìn qua lại đập đơn. Buổi sáng cùng sở hữu 10 cái vật đấu giá, Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ Quyền khai phát, cũng là cái cuối cùng vật đấu giá. Đấu giá vừa mới bắt đầu, Triệu Tiểu Nam tinh thần cũng không tệ lắm, thậm chí còn quay rối giống như tham dự mấy vòng kêu giá. Các loại đến lúc sau, đã bắt đầu ngáp không ngớt, lên dây cót tinh thần mới không có ngủ. Thứ 9 vật đấu giá kết thúc đấu giá lúc, đã là giữa trưa 11 giờ 30 phút. Buổi sáng buổi đấu giá, cũng rốt cục nên đón buổi sáng cái cuối cùng vật đấu giá. Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ kinh doanh quyền khai phát. Chúng ta cái thứ 10 vật đấu giá là nằm ở Lệ Đô thành phố Vĩnh An huyện cảnh nội, một vùng núi cùng hồ nước kinh doanh quyền khai phát, phía dưới ta sẽ có mời địa phương thôn trưởng, vì chúng ta giới thiệu một chút chỗ này vùng núi cùng hồ nước tình huống căn bản. Đấu giá sư nói xong, liền nghiêng người nhìn hướng hậu đài môn miệng phương hướng. Triệu Tiểu Nam theo đấu giá sư ánh mắt nhìn, chỉ thấy tóc chải lên, mặc lấy áo sơ mi trắng, thẳng ống quần, màu đen giày cao gót Trần Vũ Phỉ, từ phía sau đài đi lên trước đài. Hắn có chút không nghĩ tới. Hắn biết Trần Vũ Phỉ đến trong thành phố, nhưng là không nghĩ tới Trần Vũ Phỉ hội đang đấu giá quá trình bên trong lên sân khấu. Trần Vũ Phỉ đi đến trên đài, tiếp nhận đấu giá sư đưa qua mịt rổ phồn. Mọi người tốt, ta là Lệ Đô thành phố 4 Vĩnh An huyện 4 Hoàng Hoa trấn 4 Tiện Thủy thôn thôn trưởng. Trần Vũ Phỉ vừa giới thiệu xong chính mình, sau lưng trên màn hình lớn thì xuất hiện một cái Tiện Thủy thôn, Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ bản vẽ nhìn từ trên xuống. Trần Vũ Phỉ nghiêng người chỉ hướng màn hình lớn, vì mọi người giới thiệu nói, thôn chúng ta bốn bề toàn núi, một mặt vọng thủy. Núi là Tiểu Chu núi, nước là Thanh Điểu Hồ. Tiểu Chu Sơn bình quân độ cao so với mặt biển 152.3m, lâm thâm dịp dày, nắm giữ bốn mùa phong cảnh, trên núi còn có tự nhiên sinh ra rừng quả, hoa cốc, còn có suối nước nóng. Thanh Điểu Hồ độ cao so với mặt biển. Trần Vũ Phỉ giảng cực nhỏ gửi tới, không chỉ có giới thiệu Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ tình huống căn bản, thuận tiện lấy còn đem Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ mỗi người thích hợp khai phát phương hướng cũng cùng nhau giảng thuật. Trần Vũ Phỉ giảng xong, đem mịt rổ phồn đưa trả lại cho đấu giá sư, đồng thời đứng ở một bên. Đấu giá sư tiếp lời ống, mở miệng nói ra, vừa mới Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ tình huống căn bản, Trần thôn trưởng đã vì chúng ta giới thiệu qua, hiện tại ta lại tiến hành bổ sung một chút, Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ kinh doanh quyền khai phát hạn là 70 năm, giá khởi đầu là không nguyên. Đấu giá sư mới vừa nói xong, phòng bán đấu giá tựa như vỡ tổ đồng dạng, bắt đầu sôi động thảo luận. Không nguyên. Cái này không phải là đem cái này Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ kinh doanh quyền khai phát tặng không sao? Trên thế giới này nào có loại chuyện tốt này? Tiếp tục nghe lời a, khẳng định có phụ gia điều kiện. Đấu giá sư ho nhẹ một tiếng, đợi đến phòng bán đấu giá người đều nhìn về hắn lúc, mới tiếp tục nói bổ sung, tuy nhiên giá bắt đầu là không nguyên, nhưng muốn thu hoạch Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ kinh doanh quyền khai phát, cần vì trên núi Thiện Thủy thôn cư dân tu một con đường. Phòng bán đấu giá người đấu giá nghe xong, tăng vọt nhiệt tình, nhất thời liền bắt đầu tiêu tan lùi xuống đi. Nhìn, ta liền nói không có cái này chuyện tốt đi. Sửa đường, đến tu bao dài? Cái này ta trước khi đến thì điều tra, theo Hoàng Hoa trấn đường cái đến Thiện Thủy thôn thẳng tắp khoảng cách là 10 km, nhưng đây chính là đường núi a, mặc kệ là làm mở học đường cái vẫn là đánh thông đạo, không, có 1-200 triệu, căn bản cầm không xuống tới. Bên này vừa dứt lời, một bên khác thì có người cười cười ra tiếng. 1-200 triệu. Ta bằng hữu là làm đường cái khai phát, chỉ là mở học đường cái 1 mét phí tổn liền muốn 20-30 ngàn, 10 km cũng là 2-3 cái trăm triệu. Có thể đây coi như là thẳng tắp khoảng cách a. Tiểu Chu Sơn trình xin ý kiến tròn phân bố, Thiện Thủy thôn cùng Thanh Điểu Hồ chỗ vị trí tại tròn nửa trung tâm, làm bên ngoài vòng mở học đường cái cần làm 30 mấy cây số, nói cách khác muốn 6-800 triệu. Lại nói cái kia đảo núi thông đạo, so mở học đường cái phí tổn càng quý hơn, bình nguyên khu vực 1 cây số liền phải 45 triệu, muốn là vùng núi 1 cây số không có 60-70 triệu, căn bản cầm không xuống tới. Tính như vậy xuống tới, đảo núi thông đạo muốn cũng phải hao phí 6-800 triệu. 6-800 triệu. Có người lên tiếng kinh hô, càng nhiều người là âm thầm liễu lưỡi. Chỉ là cái này giá tiền, liền để tại ngồi đại đa số người bỏ đi đấu giá ý nghĩ. Lúc này lại có người lên tiếng, các ngươi quang tính toán sửa đường thanh bản, liền không có nghĩ muốn cái kia Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ giá trị buôn bán sao? Ta còn hôn từ đi khảo sát qua, chỗ kia rừng sâu núi thẳm, cũng chỉ có Thanh Điểu Hồ có chút đáng xem, cái kia hồ nước chưa đủ lớn. Cho dù ngươi làm nguyên bộ thiết bị, đoán chừng tới chơi người cũng không có nhiều. Coi như nó phát triển tốt, một năm cho ăn bể bụng cũng là 50-60 triệu. Ngươi sửa đường lại thêm khai phát nguyên bộ thiết bị, tối thiểu phải đi đến nện 100-200 triệu, cái này hơn 10 cái trăm triệu không có. Một năm 5 ngàn 60 ngàn, 10 năm 500-600 triệu, 20 năm mới có thể trở về vốn kiếm tiền. Ngươi nói có cái này hơn 10 cái trăm triệu, ngươi chính là đặt ở quỹ ngân sách, cái chốt con chó ở nơi đó, 20 năm cũng có thể cho ngươi lật một phen. Làm gì vì một khối nhỏ con ruồi thịt, lao tâm lao lực lãng phí tiền đâu? Cái này người lại nói xong, người chung quanh đều là lớn một chút đầu. Đúng vậy à, ngươi cái này coi như hướng tốt bên trong muốn đây, hướng chỗ xấu nghĩ, muốn là khai phát hết không có người đi, ngươi không bồi thường tiền cũng không tệ, còn muốn kiếm tiền. Nếu là không để sửa đường còn có thể làm, đấu giá cái vùng núi cùng hồ nước kinh doanh quyền khai phát, còn nhường cho xây con đường, chật chật, vẫn là quốc gia bản tính đánh tinh a. Phòng bán đấu giá người, ngươi một lời ta một câu, mỗi người nói xong cái nhìn về sau, không còn có người mở miệng. Triệu Tiểu Nam trước đó cũng không có đi qua cẩn thận tính toán, không nghĩ tới vì Thiện Thủy thôn xây con đường, lại muốn 6-800 triệu. Trần Vũ Phỉ đứng tại trên đài đấu giá, nguyên bản nhìn đến mọi người hưng phấn bộ dáng, còn tưởng rằng sửa đường có hy vọng, nhưng nghe đến mọi người đàm luận, từng cái lại biến hào hứng hoàn toàn không có bộ dáng, thần sắc cũng không khỏi có chút xa xút. Đấu giá sư lần nữa tăng hắng một cái, sau đó cầm lấy đấu giá truy, đối với đấu giá trên bàn mịt rộ phồn nói ra, số 10 vật đấu giá, Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ 70 năm kinh doanh quyền khai phát, giá khởi đầu không nguyên, hiện tại bắt đầu đấu giá. Phòng bán đấu giá người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại là không người ra giá. Đấu giá sư ánh mắt tại phòng bán đấu giá quét một vòng, cuối cùng rơi truy. không nguyên một lần. Đấu giá sư giơ lên đấu giá truy, lần nữa tuyên cáo nói, số 10 vật đấu giá, Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ 70 năm kinh doanh quyền khai phát, giá khởi đầu không nguyên, hiện tại bắt đầu vòng thứ 2 đấu giá. Vẫn không có người theo tiếng. Không nguyên lần thứ 2. Đấu giá sư lần nữa rơi truy. Trần Vũ Phỉ túi đầu xuống, ánh mắt rủ xuống, biết 3 lần kêu giá, không người đấu giá, vật đấu giá liền sẽ lưu phách. Nghĩ đến chính mình sắp đi, cũng không có vì trong thôn tu thành đường, Trần Vũ Phỉ tâm tình bắt đầu biến đến nỗi bại. Số 10 vật đấu giá, Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ 70 năm kinh doanh quyền khai phát, giá khởi đầu không nguyên, hiện tại bắt đầu vòng thứ 3 đấu giá. Đấu giá sư nói xong, lần nữa liếc nhìn phòng bán đấu giá một vòng. Phòng bán đấu giá người đấu giá, không ít người đều cười ra tiếng. Cảm thấy chỉ có đần độn cùng oan đại đầu mới có thể đấu giá, loại này được trả bằng mất vật đấu giá. Không nguyên. Tại đấu giá sư muốn hô lên không nguyên 3 lần, tay rơi truy bình tĩnh, tuyên bố vật đấu giá lưu phép lúc, Triệu Tiểu Nam giơ lên nên giá bài, đồng thời báo ra bản thân đấu giá giá. Một nguyên. Chương 1418. Phòng bán đấu giá người, ào ào hướng Triệu Tiểu Nam phương hướng nhìn tới. Trần Vũ Phỉ nghe đến thanh âm quen thuộc, rất nhanh liền đưa ánh mắt khóa chặt đến Triệu Tiểu Nam trên thân. Phòng bán đấu giá người, biết được là Triệu Tiểu Nam kêu giá về sau, liền có không ít chế nhạo, chào phúng thanh âm truyền đến. Hừ, một khối tiền vỗ xuống đến, tiểu tử này tám thành còn tưởng rằng chiếm tiện nghi gì đi. Người trẻ tuổi à, làm việc luôn luôn xúc động, không suy nghĩ trên đời này nào có miễn phí bữa trưa. Đợi lát nữa là hắn biết vì sao không nguyên, đều không người đập. Đấu giá sư lại là nụ cười rực rỡ, nhìn qua Triệu Tiểu Nam nói ra, "Tốt, vị tiên sinh này đối với chúng ta số 10 vật đấu giá, Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ 70 năm kinh doanh quyền khai phát tăng giá một nguyên, còn có hay không phải thêm giá?" Nói xong, đấu giá sư quét phòng bán đấu giá mọi người liếc một chút. Phòng bán đấu giá người có lặng im không nói, có phát ra cười nhạo. Đấu giá sư thấy thế, liền giơ lên đấu giá truy, đập xuống. Một nguyên một lần. Gõ còn về sau, đấu giá sư lần nữa nhìn về phía phòng bán đấu giá, hỏi: "Số 10 vật đấu giá, Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ 70 năm kinh doanh quyền khai phát, còn có hay không tăng giá?" Không người theo tiếng về sau, đấu giá sư lần nữa rơi truy. Một nguyên hai lần. Lần thứ 3 hỏi thăm qua về sau, tất cả mọi người một bộ chế rêu bộ dáng, nhìn lấy Triệu Tiểu Nam. Rốt cuộc chỉ cần là hàng đẹp giá rẻ đồ vật, tất cả mọi người sẽ đoạt mua, trái lại thì không người hỏi thăm. Nhưng để bọn hắn thất vọng là, Triệu Tiểu Nam lại cũng không có bởi vì không người cùng hắn đấu giá, mà biểu hiện hối tiếc không kịp. Hắn thần sắc giống nhau vừa mới như thế, thong dong bình tĩnh. Một nguyên ba lần, thành giao. Đấu giá sư cuối cùng rơi truy. Để cho chúng ta chúc mừng một chút vị tiên sinh này, đập đến cạnh tranh phẩm. Đấu giá sư để xuống đấu giá truy, sau đó chỉ hướng Triệu Tiểu Nam, đi đầu vỗ tay. Phòng bán đấu giá vang lên thưa thất tiếng vỗ tay. Hiển nhiên tất cả mọi người cảm thấy, cái này không có cái gì có thể đáng giá ăn mừng. Đấu giá sư tuyên bố buổi sáng đấu giá kết thúc, để mọi người có thứ tự rời sân, đồng thời đem vừa mới đập đến cạnh tranh phẩm 10 cái đấu giá người, mời đến trên đài ký kết hợp đồng. Đợi đến Triệu Tiểu Nam cùng Tạ Đình Đình hướng bàn đấu giá đi qua lúc, Trần Vũ Phỉ nên tới, mỉm cười hướng bọn họ chào hỏi. "Tiểu Nam, xinh đẹp." Triệu Tiểu Nam hướng Trần Vũ Phỉ khoát khoát tay. Tạ Đình Đình hồi lấy cười một tiếng. Lúc này Tạ Đình Đình nhìn đến luật sư đi tới, liền hướng luật sư vẫy tay. "Các ngươi đi trước ký hợp đồng." Trần Vũ Phỉ quay đầu nhìn đến luật sư tới, liền cười lấy đối Triệu Tiểu Nam cùng Tạ Đình Đình nói câu. Triệu Tiểu Nam gật gật đầu, mang theo Tạ Đình Đình cùng luật sư đến trên đài đấu giá. Có chuyên môn cùng Triệu Tiểu Nam ký kết hợp đồng, ban ngành chính phủ công tác nhân viên. Công tác nhân viên trước tiên đem hợp đồng đưa cho Triệu Tiểu Nam. Triệu Tiểu Nam không có nhìn, chuyển cho luật sư. Tại luật sư lật xem lúc, công tác nhân viên nhắc nhở Triệu Tiểu Nam một câu: "Tiên sinh, mời trước nhìn một chút vật đấu giá phụ gia điều khoản, ngài cần tại trong vòng 3 năm, vì thiện thủy thôn tu thông đường cái." Lần lượt đi ra ngoài những người đấu giá, nghe đến công tác nhân viên lời nói, khẽ cười một tiếng đối bên cạnh người nói: "Ngươi nhìn, ta liền biết, sửa đường việc này, không có khả năng để ngươi kéo cái 8 năm 10 năm." Càng có người lên tiếng chào phúng. Mắt trợn tròn a, ta đoán chừng tiểu tử kia cũng là muốn lợi dụng sơ hở, coi là sửa đường không có thời gian hạn chế, trước tiên có thể tích lũy tư bản, các loại dùng tiền kỳ tư bản kiếm tiền lại trở về sửa đường. Đối mặt mọi người giễu cợt, chào phúng, Triệu Tiểu Nam cười hồi công tác nhân viên một câu: "Không dùng 3 năm, thời gian 1 năm thì đầy đủ." Lời này vừa nói ra, để giễu cợt, chào phúng Triệu Tiểu Nam đám khán giả, 10 phần hoảng hốt. Còn nói người ta là đần độn, nghĩ không ra người ta đến có chuẩn bị a. Ngươi cũng không nhìn một chút trên đài đó là ai? Hát chủ tiệm, người ta hội thiếu cái kia 1 tỷ 800 triệu. Có người báo ra Triệu Tiểu Nam thân phận. Nghe xong hát điếm, không đi đám khán giả, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Hát chủ tiệm. Vậy liền khó trách, nghe nói hát chủ tiệm là Thiện Thủy thôn đi ra, chính hắn vua xuống cái này thua thiệt tiền hạng mục, sợ sẽ là vì tạo phúc gia hương đi. Mọi người tán đồng gật gật đầu. Mang lên sửa đường loại này phụ gia điều kiện, chính thức người làm ăn, lại có mấy cái chịu đập. Các loại luật sư xem hết hợp đồng, xác nhận không có vấn đề gì về sau, Triệu Tiểu Nam lời ghi chép phía dưới chính mình tên. Tiếp xuống tới sự tình cũng không cần hắn đi quản, Tạ Đình Đình sẽ đi vận hành tương quan sự tình. Ba người rời đi phòng bán đấu giá, hướng quốc thổ tư nguyên cục cửa chính đi đến lúc, Trần Vũ Phỉ quay đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Nam cùng Tạ Đình Đình, cười hỏi một câu: "Các ngươi làm sao tới?" Tạ Đình Đình nhìn Triệu Tiểu Nam liếc một chút, cười hồi Trần Vũ Phỉ một câu: "Lão bản là vì hạng mục này lật tới tới." Triệu Tiểu Nam đảo mắt nhìn về phía Trần Vũ Phỉ, hỏi: "Ngươi cần phải đoán được, ta sẽ tới đi." Lấy Trần Vũ Phỉ thông minh tài trí, nếu như không có ngờ tới hắn sẽ đến, mới là tính sai. Trần Vũ Phỉ gật gật đầu, chi tiết trả lời: "Ta đoán được ngươi sẽ đến, nhưng là không nghĩ tới ngươi hội đập, rốt cuộc hiện tại sự nghiệp ngươi ở vào thời kỳ phát triển, các phương diện đều cần tiền. Vì thôn bên trong sửa đường vốn là tại ta thiết kế bên trong, hiện tại chỉ là sớm mà thôi. Thực tuy nói là ta kiếm lời, ta vốn là không nghĩ lấy muốn Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ kinh doanh quyền khai phát, còn muốn cảm tạ ngươi vì ta tranh đến cái này hai hạng phúc lợi. Triệu Tiểu Nam cười nói một câu. Trần Vũ Phỉ thở dài một tiếng, cái này hai hạng phúc lợi vẫn là không ngăn nổi sửa đường thành bản. Triệu Tiểu Nam không biết nên làm sao trấn an Trần Vũ Phỉ, bởi vì sự thật cũng là như thế. Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ kinh doanh quyền khai phát, giống như là trong sa mạc ốc đảo, mà làm Thiện Thủy thôn sửa đường thì là ngươi cùng tòa này ốc đảo ở giữa khoảng cách. Lục Châu tuy nhiên giải khát, nhưng khoảng cách 10 phần xa xôi, có khả năng ngươi còn chưa tới nơi ốc đảo thì chết khát mệnh chết trên đường. Cái này cũng là tới nơi này tham dự đấu giá hắn người làm ăn, không nhân xâm cùng đấu giá nguyên nhân. Bọn họ chỉ muốn loại kia, trông thấy, sờ lấy bánh nướng. Tuy nhiên bánh nướng cũng không nhất định ăn ngon, nhưng có thể nhét đầy cái bao tử. Ba người đi ra quốc thổ tư nguyên cục về sau, Trần Vũ Phỉ thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối Triệu Tiểu Nam cùng Tạ Đình Đình nói ra, đi thôi, các người giúp ta đạt thành tâm nguyện, ta mời các ngươi ăn cơm trưa. Triệu Tiểu Nam mỉm cười gật đầu. Tạ Đình Đình cũng mỉm cười nói câu, vậy liền để Trần Đại Thôn trưởng tốn kém. Ba người tìm một cái ven đường tiểu quán, muốn ba món ăn một món canh, một bình rượu trắng. Tạ Đình Đình bởi vì phải lái xe, cho nên lấy nước thay rượu. Triệu Tiểu Nam sợ Trần Vũ Phỉ uống say, liền chính mình uống nhiều nửa bình. Bất quá dù vậy, Trần Vũ Phỉ uống đến sau cùng, vẫn còn có chút men say. Tạ Đình Đình lái xe hơi, đem Triệu Tiểu Nam cùng Trần Vũ Phỉ đưa đến Thiện Thủy thôn vào núi miệng. Tuy nhiên Triệu Tiểu Nam cùng Tạ Đình Đình đều nhường Trần Vũ Phỉ tại huyện thành nghỉ ngơi một đêm lại trở về, nhưng Trần Vũ Phỉ lại gấp lấy, muốn đem thôn bên trong muốn sửa đường tin tức tốt, nói cho thôn dân. Chương 1419. Lên núi, bị gió thổi qua, Trần Vũ Phỉ chếnh choáng dâng lên, quay đầu thì phun ra. Triệu Tiểu Nam vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Trần Vũ Phỉ lấy ra khăn giấy chà chà miệng, hướng Triệu Tiểu Nam cười cười, ta không sao. Triệu Tiểu Nam gật đầu. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi, chỉ là Trần Vũ Phỉ cước bộ đã có chút bất ổn. Triệu Tiểu Nam nhìn thấy, đi đến Trần Vũ Phỉ trước người hơi hơi ngồi xổm xuống. Trần Vũ Phỉ dừng bước, nghi hoặc hỏi rõ, tại sao? Triệu Tiểu Nam quay đầu cười hồi câu, còn nhớ rõ ngươi năm ngoái đến thời điểm, chính là ta con ngươi xuống núi sao? Trần Vũ Phỉ cười lấy gật gật đầu. Tới. Triệu Tiểu Nam ánh mắt tỏ ý Trần Vũ Phỉ, úp sấp trên lưng mình tới. Trần Vũ Phỉ lắc đầu, không dùng, chúng ta có thể đi. Tới. Triệu Tiểu Nam lần nữa thúc giục. Không cần đâu, bị người khác nhìn đến không tốt. Trần Vũ Phỉ nói khéo từ chối. Không có việc gì, đợi đến có người thời điểm ta thả ngươi xuống tới. Không phải vậy giống ngươi như thế lung la lung lay đi, trời tối cũng đến không trong thôn. Trần Vũ Phỉ nghe Triệu Tiểu Nam nói như vậy, mới đi qua, hai tay đặt tại hắn đầu vai, chậm rãi úp sấp trên lưng hắn. Triệu Tiểu Nam hai tay nâng Trần Vũ Phỉ chân, đem nàng vác lên. Trần Vũ Phỉ hai tay chống đỡ thân thể, thân trên cùng Triệu Tiểu Nam duy trì khoảng cách nhất định. Triệu Tiểu Nam lưng cong Trần Vũ Phỉ đi một trận, Trần Vũ Phỉ gặp đều không có đụng phải người, mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Cảm ơn ngươi Tiểu Nam. Triệu Tiểu Nam cước bộ không ngừng, nghiêng đầu nhìn xem Trần Vũ Phỉ cười hỏi, cảm ơn ta cái gì? Trần Vũ Phỉ hồi, cảm ơn ngươi vì thôn bên trong sửa đường. Ta cũng là người trong thôn, vì thôn bên trong sửa đường cũng là ta một cái tâm nguyện. Thế nhưng là không biết hiện tại tiến hành đúng hay không. Rốt cuộc hiện tại chính là sự nghiệp ngươi thời kỳ phát triển, vì thôn bên trong sửa đường hội kéo chậm ngươi hấp điểm mở rộng tiến trình. Triệu Tiểu Nam gật gật đầu, tại đây chỉ có phong núi rừng bên trong, đem chính mình ý tưởng chân thật nói ra. Đúng, nếu như ta thật muốn tu, cũng là tại ta hấp điểm hoàn thành sơ bộ bố cục, bắt đầu lợi nhuận hơn nữa có thể tự cung tự cấp về sau. Quá trình này khả năng cần 1 đến 3 năm, ta có thể lợi, nhưng ngươi không thể. Ngươi tháng 6 muốn đi, ta chỉ là không muốn để cho ngươi trước khi đi có lưu tiếc nuối. Trần Vũ Phỉ có chút cảm động, hốc mắt ửng đỏ nói câu: "Thật rất cảm ơn ngươi." "Là ta cái kia cảm ơn ngươi, ngươi vốn có thể không cần trở về, nhưng là ngươi vẫn là trở về, còn vì thôn làng, vì các hương thân làm nhiều chuyện như vậy." Trần Vũ Phỉ nghe Triệu Tiểu Nam nói như vậy, nghĩ đến chính mình không lâu sau liền muốn rời khỏi, thoáng cái càng khổ sở hơn. "Ta trở về là báo ân đến, năm đó cha mẹ ta sau khi chết, người trong thôn đều rất chiếu cố ta." Triệu Tiểu Nam nghe ra Trần Vũ Phỉ trong thanh âm nghẹn ngào, không có lại tiếp tục đàm luận chuyện này, mà chính là cười hỏi câu: "Ngươi hồi nhà ngươi về sau, muốn làm gì?" Trần Vũ Phỉ trầm mặc một chút mới đáp: "Nghe phụ mẫu an bài à, đã tùy hứng 1 năm, bọn họ mặc dù không có sinh ta, lại dưỡng ta nhiều năm như vậy, cho ta lớn nhất cuộc sống thoải mái, tốt nhất giáo dục, ta không thể cô phụ bọn họ." Triệu Tiểu Nam biết Trần Vũ Phỉ là cái vô cùng trọng tình nghĩa người, bằng không thì cũng không lại bởi vì thôn dân lúc trước cứu trợ qua nàng, mà tại việc học sau khi hoàn thành, trở lại Thiện Thủy thôn, vì Thiện Thủy thôn thôn dân mưu phúc chỉ. Bọn họ an bài, gả cho Đồng Đình Huy. Nhưng dù cho biết Trần Vũ Phỉ là cái trọng tình nghĩa người, hắn cũng không muốn Trần Vũ Phỉ gả cho một cái chính mình không thích người. Trần Vũ Phỉ cười cười hồi, có lẽ, hoặc là cùng khác hảo môn thế gia quan hệ thông gia. Triệu Tiểu Nam có chút tức giận, bọn họ không tuân theo ngươi ý nguyện, căn bản không đem ngươi trở thành nữ nhi, mà chính là lấy ngươi làm lợi ích buộc chặt công cụ. Trần Vũ Phỉ lắc đầu, rất khẳng định hồi, bọn họ coi ta là nữ nhi, đương nhiên, khẳng định cùng thân nữ nhi là có chút khác nhau. Nhưng cho dù là thân nữ nhi, bọn họ cũng sẽ không mặc cho ta tính tình làm ẩu. Trong mắt bọn hắn, ái tình cũng không phải là trọng yếu nhất, lợi ích mới là. Trong lòng bọn họ, hôn nhân cũng là một trận giao dịch, có thể như keo như sơn, cũng có thể sống chung một cái bàn cờ, nước giếng không phạm nước sông. Tại kẻ có tiền vòng tròn bên trong, ngươi kết hôn, một dạng có thể nắm giữ ái tình. Chỉ cần lợi ích quan hệ vững chắc, người hôn nhân quan hệ vĩnh viễn không biết vỡ tan. Triệu Tiểu Nam nghe một trận trầm mặc, bởi vì Trần Vũ Phỉ nói một điểm không sai. Từ khi hắn kim tự tháp cơ sở, chậm rãi bò đến tới về sau, liền phát hiện kẻ có tiền, đối cảm tình, đối hôn nhân đều nhìn rất đạm mạc. Kẻ có tiền đối đạo đức người lương thiện tục tiêu chuẩn, cũng so với người bình thường muốn thấp nhiều. Rất nhiều theo người bình thường không thể chịu đựng được sự tình, bọn họ cũng lại bởi vì lợi ích quan hệ mà lựa chọn không nhìn cùng không liên quan tới nhau. Bọn họ có lẽ là loại này người, nhưng ngươi không phải. Triệu Tiểu Nam rất khẳng định nói câu. Trần Vũ Phỉ cười cười, Hồi, đúng vậy à, ta muốn là loại này người, liền sẽ không trở lại thôn bên trong. Ta sẽ không để cho ngươi, gả cho ngươi không thích người. Triệu Tiểu Nam hướng Trần Vũ Phỉ cam đoan, đồng thời cũng đối với chính mình nói. Trần Vũ Phỉ cảm nhận được Triệu Tiểu Nam đối nàng tình ý, nhưng hai người lại đều giống như theo trên dây cùng bắn ra mũi tên, đã không có làm lại từ đầu khả năng. Tuy nhiên ngươi bây giờ có chút tư bản, nhưng cùng Cố gia so sánh, vẫn là chênh lệch quá xa. Lấy ngươi năng lượng, là căn bản không có cách nào hai bên ta phụ mẫu ý nghĩ. Triệu Tiểu Nam cũng biết mình hiện tại chính mình còn chưa đáng kể, nhưng hắn cũng không được trí. Ngươi tại năm ngoái vừa nhìn thấy ta lúc, ta nghĩ đến ta có thể phát triển cho tới hôm nay như vậy phải không? Triệu Tiểu Nam quay đầu hỏi. Trần Vũ Phỉ lắc đầu. Năm ngoái hồi thôn, ở trên núi đụng phải Triệu Tiểu Nam lúc chàng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Lúc đó đối phương không có gì cả, thậm chí còn lưng một thân nợ. Ai có thể nghĩ tới không đến thời gian một năm, Triệu Tiểu Nam không chỉ có đem nợ nần trả hết nợ, còn tích lũy mấy trăm triệu thân gia. Tin tưởng ta, tại ta không hề từ bỏ ngươi trước, không muốn từ bỏ chính ngươi. Triệu Tiểu Nam rất nghiêm túc đối Trần Vũ Phỉ nói một câu. Trần Vũ Phỉ há miệng muốn nói gì, nhưng sau cùng chỉ là gật gật đầu ừ một tiếng, sau đó đem đầu chết gối đến Triệu Tiểu Nam đầu vai. Hắn không muốn để cho nàng gả cho không thích người, thế nhưng là nàng ưa thích người, đã có yêu mến người. Nhanh nguồn xuất sắc lúc, Trần Vũ Phỉ để Triệu Tiểu Nam đem nàng thả xuống đến. Trần Vũ Phỉ muốn đi trước. Triệu Tiểu Nam liền xa xa theo, hộ tống nàng đến bên hồ lầu nhỏ, sau đó đi trại chăn nuôi. Tại trại chăn nuôi cho heo ăn đuổi dê, đợi đến trời tối lúc, Nô Hiểu Liên mới qua đến giúp đỡ nấu cơm. Lại không gặp Trần Vũ Phỉ tới. Triệu Tiểu Nam vốn là coi là đối phương còn đang ngủ, bất quá chờ Cao Tú Chi hỏi qua về sau, mới biết được Trần Vũ Phỉ đi thôn bộ. Các loại Ngô Hiểu Liên tại thô sơ nhà bếp bên trong nấu cơm lúc, Triệu Tiểu Nam đi đến Ngô Hiểu Liên sau lưng, vòng quanh nàng eo nhỏ giọng nói câu: "Ta mua xuống Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ 70 kinh doanh quyền khai phát, về sau Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ chính là chúng ta tư nhân lãnh địa." Ngô Hiểu Liên đem Triệu Tiểu Nam vòng quanh chính mình thân eo hai cánh tay lấy xuống, giận ngang hắn liếc một chút, sau đó gạt ra hắn ôm ấp, một bên tẩy trắng đồ ăn một bên trả lời: "Ta Thính Vũ Phỉ nói, ngươi cùng cha mẹ nói sao?" Triệu Tiểu Nam đem ngón trỏ đặt ở bên miệng, nhỏ giọng hồi câu: "Chứ không muốn nói cho bọn hắn biết, Trần Vũ Phỉ nói muốn đem việc này nói cho người trong thôn, đến thời điểm lại để cho cha mẹ biết, cũng coi như cho bọn hắn một kinh hỉ." Nô Hiểu Liên mỉm cười gật đầu. Bốn người tại trại chăn nuôi ăn cơm. Triệu Tiểu Nam vốn là coi là Trần Vũ Phỉ sẽ ở ngày thứ hai tuyên bố sự kiện này, không nghĩ tới Trần Vũ Phỉ đã đợi không kịp, vào lúc ban đêm thì dùng loa to thông báo toàn thể thôn dân đến tiểu học cửa mở tập thể đại hội. Chương 1420. Nghe thôn bên trong loa to phát thanh, Thiện Thủy thôn các thôn dân ào ào đi ra ngoài, hướng tiểu học cửa hội tụ. Triệu Tiểu Nam, Nô Hiểu Liên, Triệu Vệ Quốc cùng Cao Tú Chi, càng là cơm nước xong xuôi, thật sớm thì chạy tới. Muốn là đổi lại trước kia, thôn cán bộ mở tập thể đại hội, tiểu lớn 8 người khiêng đến nhấc hắn cha mẹ đều chưa hẳn chịu tới. Cũng ngay tại lúc này Trần Vũ Phỉ là thôn trưởng, đợi Trần Vũ Phỉ như là thân nhân đồng dạng Triệu Vệ Quốc cùng Cao Tú Chi, mới hội tích cực như vậy. Đến tiểu học cửa lúc, Triệu Tiểu Nam chỉ thấy cửa trường học đã bày hai cái bàn tử, trên bàn có một cái microphone. Sau cái bàn ngồi đấy là Trần Vũ Phỉ cùng thôn cán bộ. Trần Vũ Phỉ nhìn đến bọn họ đi tới, còn mỉm cười hướng bọn họ phất phất tay. Nô Hiểu Liên hồi lấy cười một tiếng, phất tay đáp lại. Triệu Vệ Quốc cùng Cao Tú Chi đều là vui tươi hớn hở gật đầu, nhìn lấy Trần Vũ Phỉ cùng nhìn khuê nữ của mình một dạng. Bởi vì đến sớm, bọn họ còn ngồi đến hàng thứ hai điều trên ghế. Mặc dù nói thời gian, nhưng các thôn dân cũng không phải là đúng giờ người. Thôn cán bộ lại dùng loa to hô hai lần. Đã qua đến thôn dân cũng rối bời một đoàn, có lẫn nhau nói chuyện phiếm, có gặm hạt dưa ăn đậu phộng, có hài tử chạy tán loạn khắp nơi, gia trưởng dẫn theo giày ở phía sau chửi rủa điên cuồng đuổi theo. Lại qua ước chừng nửa giờ, thôn dân mới không sai biệt lắm đến đủ. Thôn cán bộ kiểm lại một chút các nhà các hộ người, xác định đều có đại biểu qua đến về sau, lúc này mới đem mịt rộ phồn giao cho Trần Vũ Phỉ. Trần Vũ Phỉ đứng dậy cầm ống nói lên, ánh mắt liếc nhìn hoặc ngồi hoặc đứng các thôn dân liếc một chút, mở miệng nói ra: "Ta triệu tập mọi người tới đây à, là vì hướng mọi người tuyên bố một việc." Nguyên bản còn có chút ồn ào hoàn cảnh, đột nhiên lúc an tĩnh lại. Các thôn dân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không nói gì, chờ đợi Trần Vũ Phỉ nói ra lần này tổ chức tập thể đại hội nguyên nhân. Trần Vũ Phỉ gặp không một người nói chuyện, lúc này mới nói tiếp: "Thông qua ta trong khoảng thời gian này bố đậu, thành phố ban ngành liên quan, tổ chức một lần buổi đấu giá, đem Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ 70 năm kinh doanh quyền khai phát tiến hành đấu giá." "Đấu giá? Cái này Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ đều là thôn chúng ta, tại sao muốn đấu giá cho người khác?" "Đúng vậy à, đấu giá, có phải hay không chúng ta liền không thể lên núi săn bắn, xuống nước bắt cá?" Các thôn dân ngươi một lời ta một câu, đều không hiểu Trần Vũ Phỉ, tại sao muốn để chính phủ đấu giá Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ? "Mọi người đừng nóng nội, chính phủ đấu giá Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ kinh doanh quyền khai phát cuối cùng mục đích là vì cho chúng ta thôn sửa đường." Trần Vũ Phỉ mở miệng lần nữa, giải khai các thôn dân nghi hoặc đồng thời, cũng trấn an một chút các thôn dân tâm tình. "Sửa đường, đây là chuyện tốt ta." Có người kích động lên tiếng. Hán thôn dân cũng cấp tốc đem Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ bị đấu giá sự tình ném sau. Bởi vì so sánh lên núi săn bắn cùng xuống nước bắt cá, mọi người càng hướng thế giới bên ngoài. "Có người chịu cho chúng ta sửa đường sao?" Trước kia lão thôn trưởng Triệu Hoài Đức trông lấy gậy côn, hướng Trần Vũ Phỉ hỏi. Hán thôn dân cũng nhìn về phía Trần Vũ Phỉ. Tất cả mọi người có chút chờ mong. Rốt cuộc sửa đường việc này đã nói mấy chục năm, đều không có cái gì động tĩnh, đến bây giờ, mọi người trên cơ bản đã không ôm cái gì hy vọng. Trần Vũ Phỉ gật gật đầu, cười lấy trả lời: "Đã có người vô xuống Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ kinh doanh quyền khai phát, đồng thời hứa hẹn trong vòng một năm, vì chúng ta Thiện Thủy thôn, tu toàn diện hướng bên ngoài giới đường cái." Lời vừa nói ra, các thôn dân bắt đầu kích động lên. "Muốn sửa đường? Sửa đường, hai tử của ta mỗi ngày đến trường cũng không cần, mỗi ngày dậy sớm leo núi. Sửa đường, đến chúng ta bên này du lịch thì nhiều, đến thời điểm chúng ta cũng có thể làm chút ít sinh ý, thì không cần đi ra làm thuê. Sửa đường tốt, không tu đường thôn chúng ta bên trong người liền muốn chuyển không? Đúng vậy à, sửa đường, ta liền có thể đi xem ta nhi tử nữ nhi, ta nghĩ ta tiểu tôn tử, bọn họ rất lâu đều không đến xem ta. Các thôn dân kích động, hưng phấn, càng có một ít lão nhân, nước mắt chảy ròng. Người trẻ tuổi còn có thể đi 2 đến 3 giờ thời gian đường núi rời núi, nhưng đối với cao tuổi người, không có công cụ giao thông, có thể đến chết đều lại nhìn không đến bên ngoài thế giới liếc một chút. Chờ mọi người tâm tình hòa hoãn một chút về sau, Trần Vũ Phỉ mới mở miệng lần nữa. Hiện tại ta muốn nói cho mọi người, vỗ xuống Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ 70 năm kinh doanh quyền khai phát, cũng muốn vì bên trong làng của chúng ta sửa đường không là người khác. Đúng là chúng ta thôn Triệu Tiểu Nam. Nói xong lời cuối cùng, Trần Vũ Phỉ nhìn về phía ngồi tại hàng thứ 2 Triệu Tiểu Nam. Nô Hiểu Liên tại xế chiều lúc nghe Triệu Tiểu Nam nói, cho nên đồng thời không có cái gì ngoài ý muốn. Triệu Vệ Quốc cùng Cao Tú Chi thì là cảm thấy giật mình, bọn họ đồng thời nhìn về phía Triệu Tiểu Nam. Cùng lúc đó, các thôn dân ánh mắt cũng từng cái tập trung đến Triệu Tiểu Nam trên thân. Triệu Tiểu Nam, Triệu Tiểu Nam, cũng chính là Tiểu Nam, trong thôn người không có so với hắn càng có tiền hơn. Có người than nhỏ một tiếng nói ra, Triệu Vệ Quốc dưỡng một đứa con trai tốt ta. Không biết là ai mở miệng, trong giọng nói đều là hâm mộ. Nếu có thể vì trong thôn sửa đường, vậy thì thật là quang tông diệu tổ. Lão thôn trưởng Triệu Hoài Đức nhìn Triệu Tiểu Nam liếc một chút, run run rẩy rẩy đứng dậy, vừa mở miệng, ánh mắt đều đỏ. Triệu gia gia long, nghe đến người trong thôn khích lệ hắn nhi tử, khích lệ hắn dưỡng ra một đứa con trai tốt, Triệu Vệ Quốc sống lưng trong nháy mắt thẳng tắp, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, tự hào cùng đắc ý. Cao Tú Chi nhìn qua Triệu Tiểu Nam xoa lau nước mắt, cũng là cùng có thực sự tự hào bộ dáng. Nô Hiểu Liên gặp Cao Tú Chi khóc, cũng theo đỏ mắt về mắt. Trần Vũ Phỉ đợi đến các thôn dân tâm tình bình phục lại đi, mới nhìn qua Triệu Tiểu Nam mở miệng cười nói ra, hiện tại chúng ta cho mời Tiểu Nam nói hai câu. Triệu Tiểu Nam không nghĩ tới Trần Vũ Phỉ còn muốn cho nói chuyện. Đứng dậy rời đi điều băng ghế về sau, Triệu Tiểu Nam đi đến Trần Vũ Phỉ bên người. Trần Vũ Phỉ đem mịt rổ phồn, giao cho hắn. Triệu Tiểu Nam cầm ống nói lên, nhìn xem Thiện Thủy thôn thôn dân, nhìn xem Ngô Hiểu Liên cùng với cha mẹ mình, mở miệng nói ra, các hương thân, ta muốn cùng mọi người nói hai chuyện. Một là Tiểu Chu núi cùng Thanh Điểu Hồ từ hôm nay lên 70 năm thời gian bên trong, quy ta kinh doanh khai phát. Cái này trên núi sản vật cùng Thanh Điểu Hồ thủy sản, cái này 70 năm thời gian, cũng quy ta tất cả, cho nên mọi người không được tự tiện chặt cây cối cùng bắt cá. Lời này vừa nói ra, các thôn dân lại bắt đầu nghị luận. Có người nhỏ giọng nói chính mình bất mãn, cảm thấy Triệu Tiểu Nam làm bản thôn người, không cho chặt cây cối cùng bắt cá, làm không quá mà nói. Triệu Tiểu Nam nghe đến, biết cùng người trong thôn, có lúc giảng đạo lý, là giảng không thông, nhưng là hắn cũng không có sinh khí, cười lấy tiếp tục nói, mọi người không cần lo lắng, ta cũng sẽ không đứt mọi người sinh kế. Ta tiến hành cảnh khu quy hoạch khai phát lúc, sẽ cho chúng ta thôn dân đại lượng công tác cơ hội. Nghe đến có đại lượng công tác cơ hội, các thôn dân lúc này mới im miệng, đồng thời lại bắt đầu kích động lên. Rốt cuộc nếu có thể ở rời nhà không xa cấp độ dây đến tiền, người nào lại nguyện ý ly biệt quê hương. Chuyện thứ hai là ta cùng chính phủ đã ký kết hợp đồng, sẽ ở trong vòng 1 năm bắt đầu sửa đường, tại trong vòng 3 năm làm xong. Nói cách khác, chậm nhất 3 năm, chúng ta thôn làng cùng ngoại giới đường liền sẽ tu thông. Triệu Tiểu Nam chuyện thứ hai nói xong, Trần Vũ Phỉ đi đầu mang theo vỗ tay. Các thôn dân kịp phản ứng, cũng theo điên cuồng vỗ tay bảo hay, chúc mừng cái này lịch sử tính một khắc. Triệu Tiểu Nam để xuống mịt rổ phồn, nhìn lấy kích động không thôi các thôn dân, vui vẻ đồng thời lại có chút mê mang. Không biết đem cái này đồng lai tiên cảnh cùng thế giới bên ngoài triệt để liên thông, đến cùng là đúng hay sai. Chương 1421. Tập thể đại hội ở một mảnh đối Triệu Tiểu Nam, đối Triệu gia khen ngợi bên trong kết thúc. Trần Vũ Phỉ tuyên bố tan họp lúc, các thôn dân cũng không có vội vã rời đi, từng cái tới cùng Triệu Tiểu Nam, Ngô Hiểu Liên, Triệu Vệ Quốc cùng Cao Tú Chi lôi kéo làm quen. Đều hy vọng tại ngày sau Triệu Tiểu Nam kiến thiết danh lam thắng cảnh lúc, có thể cho bọn hắn phân công tốt một chút việc làm. Triệu Tiểu Nam, Ngô Hiểu Liên thật vất vả mới từ trong đám người tránh thoát, mà Trần Vũ Phỉ đã sớm ở một bên chờ bọn hắn. Triệu Vệ Quốc cùng Cao Tú Chi bị cuốn thoát thân không ra, Triệu Tiểu Nam cao giọng cùng bọn họ cáo từ về sau, liền mang theo Ngô Hiểu Liên cùng Trần Vũ Phỉ hướng bên hồ lầu nhỏ đi. Trần Vũ Phỉ kéo lấy Ngô Hiểu Liên cánh tay, phía trước đi tới. Hai người lời nói vui cười. Nhìn ra, Trần Vũ Phỉ tâm tình rất không tệ. Triệu Tiểu Nam đi theo phía sau hai người, nhìn lấy hai nữ nhân vui vẻ, khóe miệng cũng không tự chủ được nhếch lên. Lúc này Trần Vũ Phỉ cước bộ thả chậm, quay đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Nam hỏi một câu, ngươi chuẩn bị vì thôn bên trong tu mở học đường cái vẫn là thông đạo đường cái? Triệu Tiểu Nam tuy nhiên một mực dự định vì thôn bên trong sửa đường, nhưng cụ thể làm sao tu, đồng thời không có nghĩ qua. Bất quá trên đấu giá hội, hắn cũng nghe người khác nói, tu mở học đường cái cùng thông đạo đường cái thành bản không sai biệt nhiều. Ngươi cảm thấy loại nào tốt? Triệu Tiểu Nam hỏi lại Trần Vũ Phỉ một câu. Trần Vũ Phỉ suy nghĩ một chút, cho ra trả lời. Ta cảm thấy mở học đường cái tốt một chút, muốn là tu thông đạo đường cái lời nói, từ trong thôn đến ngoài núi, không biết muốn qua bao nhiêu cái thông đạo. Đối với muốn lên núi du ngoạn du khách tới nói, có thể sẽ có chút áp lực. Triệu Tiểu Nam ngược lại không có cân nhắc qua phương diện này, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Trần Vũ Phỉ nói cũng không sai. Mặc dù là vì thôn dân sửa đường, nhưng là hắn cũng muốn tu thông đường cái về sau, có thể cho lên núi du khách nhiều lên. Dạng này hắn vỗ xuống Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ 70 năm du lịch quyền khai phát, mới có thể lợi ích tối đại hóa. Theo một phương diện khác mà nói, du khách càng nhiều, các thôn dân cũng sẽ trực tiếp hoặc là gián tiếp mang đến càng nhiều ích lợi. Trần Vũ Phỉ gặp Triệu Tiểu Nam không nói lời nào, mở miệng nói do nói, đương nhiên, đây chỉ là ta kiến nghị, ngươi có thể theo ngươi công ty cao tầng thảo luận một chút, nhìn một chút loại nào phương án càng thích hợp. Triệu Tiểu Nam gật gật đầu. Ta ngày mai liền đi công ty, mở một cái hội nghị cấp cao, có quyết nghị hội theo ngươi nói. Trần Vũ Phỉ cười lấy gật gật đầu, hồi câu, "Tốt, có cần chúng ta thôn ủy hội phối hợp địa phương, ngươi cứ mở miệng." Triệu Tiểu Nam nghe xong, trêu ghẹo nói, "Tốt, Trần thôn trưởng." Trần Vũ Phỉ cũng thẳng háng một cái, nghiêm túc nói, "Không khách khí, Triệu lão bản." Hai người nói xong, nhìn nhau cười một tiếng. "Ha ha, ha ha." Nô Hiểu Liên cũng theo nhấp nhẹ khóe miệng. Đưa hai nữ hồi bên hồ lầu nhỏ về sau, Triệu Tiểu Nam liền xoay người hướng bên hồ khách sạn đi đến. Tuy nhiên Trần Vũ Phỉ đã từng đề cập qua, chính mình dọn đi khách sạn để Triệu Tiểu Nam hồi bên hồ lầu nhỏ, cùng Ngô Hiểu Liên cùng ở lời nói, nhưng bị Ngô Hiểu Liên cho phủ quyết. Ngô Hiểu Liên cho thấy, muốn Trần Vũ Phỉ cùng Triệu Tiên Nhi bồi ngủ. Hắn cái này trên danh nghĩa vị hôn phu, cũng chỉ có thể phòng không gối chiếc. Triệu Tiểu Nam đi tới bên hồ khách sạn, lên tới lầu 6 về sau, vừa ra thang máy thì cảm giác vào trong phòng của hắn có người tại. Triệu Tiểu Nam khỏe miệng chậm rãi nhếch lên, đi tới cửa gian phòng, quét thẻ vào cửa. Đóng cửa đổi dép lê lúc, một làn gió thơm tập kích đến. Triệu Tiểu Nam cảm giác trên thân nhất trọng, gương mặt một trận ấm áp, sau đó liền nghe đến ngọt ngào thanh âm tại bên tai vang lên. "Quan nhân." Gương mặt đến một cái môi thơm, Triệu Tiểu Nam quay đầu lại, nhìn lấy bỏ tới trên lưng mình Triệu Tiên Nhi, nhìn lấy gần ngay trước mắt môi đỏ, hôn một cái. "Ngươi chừng nào thì chạy tới?" Triệu Tiên Nhi bờ môi nhẹ bẻ, tay phải cuốn lấy một lọn tóc, một bên tại Triệu Tiểu Nam gương mặt quét nhẹ, một bên bất mãn mở miệng. "Ta cũng chờ ngươi một ngày, ngươi không biết mấy ngày nay tại họa bên trong, đều nhanh ngạt chết." Vì không khiến người ta sinh nghi, Triệu Tiểu Nam sau khi trở về, liền để Triệu Tiên Nhi giả lắp trở lại thăm viếng phụ mẫu, trên thực tế cũng là hồi họa bên trong tránh thêm mấy ngày. Mục đích tự nhiên là vì để Triệu Tiên Nhi không làm cho người khác hoài nghi. Rốt cuộc một cái tuyệt đẹp nữ hải, cho dù là vì sự nghiệp, nhưng một mực tại thôn bên trong không trở về nhà, cũng sẽ có vẻ rất kỳ quái. Đây cũng là không có cách nào sự tình à, ngươi tổng ở chỗ này ở, không về thăm nhà một chút, nên gây người sinh nghi. Các loại qua một thời gian ngắn, ta trước dẫn ngươi đi bái phòng một chút, ngươi cái kia trên danh nghĩa phụ mẫu, sau đó lại mời bọn họ đi tới thăm một chút người phu ẩm thực. Triệu Tiểu Nam lần nữa hướng Triệu Tiên Nhi giải thích một câu. Triệu Tiên Nhi nghe xong Triệu Tiểu Nam muốn dẫn nàng ra ngoài, sắc mặt biến hóa, lại có nụ cười. "Quan nhân ngươi nói tính toán." Triệu Tiểu Nam lưng cõng Triệu Tiên Nhi, đem nàng ném tới phòng ngủ trên giường, sau đó nhìn lấy trên giường, giống con cừu nhỏ lại như tiểu hồ ly Triệu Tiên Nhi, khóe miệng nhẹ rát, một mặt cười xấu xa hỏi, "Cái gì đều ta nói tính toán sao?" Triệu Tiên Nhi từ trên giường ngồi dậy, gật gật đầu ừ một tiếng. Triệu Tiểu Nam đi đến bên giường, ở trên cao nhìn xuống hướng Triệu Tiên Nhi phát ra mệnh lệnh, "Cởi y phục xuống." Triệu Tiên Nhi nghe đến, sắc mặt đỏ lên, hờn dỗi một câu "quan nhân ngươi xấu", nhưng tay phải vẫn là chậm rãi sờ về phía áo mặc quốc áo. Ngày thứ hai sau khi ăn điểm tâm xong, Triệu Tiểu Nam liền từ biệt Ngô Hiểu Liên cùng Trần Vũ Phỉ, rời núi hướng Vĩnh An huyện đi. Đi đến Hắc Điếm công ty, Triệu Tiểu Nam trước đi tìm một chút Tạ Đình Đình. Hắn còn chưa mở miệng nói thôn bên trong sửa đường sự tình, Tạ Đình Đình liền đã trước đem hai phần thiết kế án cho hắn. Triệu Tiểu Nam tiếp nhận xem xét, phát hiện hai phần thiết kế án, một phần là liên quan tới Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ du lịch khai phát thiết kế án, một phần là liên quan tới Thiện Thủy thôn sửa đường thiết kế án. Triệu Tiểu Nam nhìn, không thể không bội phục Tạ Đình Đình làm việc hiệu suất. Hắn hôm qua bất quá vừa vỗ xuống Tiểu Chu Sơn cùng Thanh Điểu Hồ kinh doanh quyền khai phát, sáng sớm hôm nay, Tạ Đình Đình thiết kế án đều làm đi ra. Bởi vì Hắc Điếm ăn uống công ty cùng Hắc Điếm công ty xây dựng cũng không lệ thuộc, cho nên Tạ Đình Đình tổ chức một cái video hội nghị, đem cho Thiện Thủy thôn sửa đường thiết kế án, cho Hắc Điếm công ty xây dựng cao tầng nhìn. Cuối cùng hình thành quyết nghị, áp dụng mở hắc đường cái hình thức, vì Thiện Thủy thôn tu thông đường cái. Quyết nghị hình thành, một phần thiết kế án, liền giống một cái bánh răng một dạng, khởi động vì Thiện Thủy thôn sửa đường đài này máy móc. Video hội nghị kết thúc về sau, Triệu Tiểu Nam vừa định đứng dậy rời đi Tạ Đình Đình văn phòng, liền nghe Tạ Đình Đình mở miệng nói ra: "Lão bản, ta còn có chuyện này hướng ngài báo cáo." Triệu Tiểu Nam quay đầu, hỏi: "Chuyện gì?" Tạ Đình Đình giảng thuật nói: "Chúng ta Hắc Điếm tại Nam Hải thành phố, đụng phải Nam Hải thành phố ăn uống hiệp hội chống lại, trong hiệp hội người nói, muốn tại Nam Hải mở tiệm ăn uống, nhất định phải đạt được ăn uống hiệp hội tán thành. Chúng ta mở tiệm, làm là thực khách sinh ý, mắc mớ gì đến bọn họ? Bọn họ chẳng lẽ còn có thể ngăn đón khách hàng, không để bọn hắn tiến tiệm chúng ta tiêu phí?" Triệu Tiểu Nam có chút tức giận nói ra. Tạ Đình Đình giải thích nói: "Bọn họ là không thể ngăn đón khách hàng vào cửa, nhưng là bọn họ có thể sẽ muốn các loại âm hiểm biện pháp, không để cho chúng ta bình thường buôn bán. Tỷ như tìm người náo sự, ác ý tố cáo, nắm giữ nguyên liệu nấu ăn thị trường, không cho bản địa những cái kia nguyên liệu nấu ăn thương nghiệp cung ứng, sẽ gửi cho chúng ta nguyên liệu nấu ăn. Hoặc là liên hợp lại, điều thấp món ăn giá cả, đến cùng chúng ta cạnh tranh. Ta nói những thứ này đều là đã từng phát sinh qua." "Bá đạo như vậy?" Triệu Tiểu Nam cười. "Vậy chúng ta thì đi chiếu cố cái này Nam Hải ăn uống hiệp hội." Chương 1422. Nam Hải thành phố. Hắc Điếm công ty con. Bởi vì muốn để Hắc Điếm tại cả nước mọc lên như nấm, cho nên Hắc Điếm sơ bộ mở rộng kế hoạch, trừ tại các đại thành thị cấp 1 thiết lập chi nhánh bên ngoài, còn tại mấy cái siêu thành thị cấp 1 thiết lập công ty con. Mục đích là vì thuận tiện ngày sau đối xung quanh khu vực Hắc Điếm chi nhánh quản lý. Theo Tạ Đình Đình nói, Nam Hải thành phố Hắc Điếm công ty con vừa thiết lập không lâu. Công ty con thiết lập về sau cái thứ nhất hạng mục cũng là Nam Hải thành phố Hắc Điếm chi nhánh thiết lập. Chỉ là không nghĩ tới, cái thứ nhất hạng mục vừa mới bắt đầu thì gặp phải Nam Hải thành phố bản địa ăn uống hiệp hội làm khó dễ. Tổng giám đốc văn phòng. Triệu Tiểu Nam cùng Tạ Đình Đình một đuổi tới Nam Hải công ty con. Công ty con tổng giám đốc liền đem văn phòng dừng lại, cung cấp Triệu Tiểu Nam cùng Tạ Đình Đình sử dụng. Lầu 26. Triệu Tiểu Nam đứng tại trước cửa sổ, hai tay cắm túi quần, đang nhìn dưới lầu đông nghị xuất thần, lại bị đột nhiên mở miệng Tạ Đình Đình thoáng cái kéo về hiện thực. "Lão bản, Nam Hải ăn uống hiệp hội người đã đáp ứng thấy chúng ta." Triệu Tiểu Nam quay đầu, chỉ thấy tóc chải lên, mặc lấy màu đen nghề nghiệp bộ váy, cầm lấy cặp văn kiện Tạ Đình Đình, đi tới phía sau hắn. Đây là Nam Hải ăn uống hiệp hội hội viên bên ngoài, tổng cộng có 532 nhà tiệm ăn uống nhập hội. Tạ Đình Đình đem cặp văn kiện đưa qua. Nhân số không ít ta. Triệu Tiểu Nam cảm thán một câu, cũng không có đi đón. Ta thì không nhìn, ngươi chọc trọng yếu nói cho ta một chút. Tạ Đình Đình gật gật đầu, sau đó mở ra cặp văn kiện một bên là xem, một bên vì Triệu Tiểu Nam giảng thuật nói, cái này Nam Hải Hiệp hội trước mắt lấy tôn, đường, lưu tam người sử dụng bài, lần này khó xử chúng ta, cũng là bọn hắn ba cái đi đầu. Bên trong tôn gia kinh doanh là Nam Hải thành phố, bản địa khẩu vị tôn phủ đồ ăn, tại Nam Hải thành phố có 18 nhà mắt xích, tại toàn thế giới cùng sở hữu 184 nhà chi nhánh. Tôn phủ đồ ăn hiện tại người chủ sự là Tôn Kế Hồng, hắn là hiện tại Nam Hải ăn uống hiệp hội hội trưởng. Đường gia chủ yếu kinh doanh đất thuộc khẩu vị món ăn, nhãn hiệu tên là Say Đường, tại Nam Hải có 12 nhà mắt xích, tại cả nước cùng sở hữu 286 nhà đại lý cửa hàng. Đường gia hiện tại người chủ sự là Đường Duy Lễ, hắn là Nam Hải ăn uống hiệp hội phó hội trưởng. Lưu gia chủ yếu kinh doanh đồ ăn, nhãn hiệu tên gọi Lưu gia đồ ăn, tại Nam Hải tuy nhiên chỉ có 9 nhà mắt xích, nhưng bởi vì đi là cao cấp lộ tuyến, mỗi doanh thu hàng năm cũng không so Tôn gia cùng Đường gia kém. Lưu gia hiện tại người chủ sự là Lưu Tỷ Mị Muội, cũng là Nam Hải ăn uống hiệp hội phó hội trưởng. Triệu Tiểu Nam đối cái này ba nhà ăn uống nhãn hiệu đều có ấn tượng, cái này ba nhà ăn uống nhãn hiệu tại Lệ Đô đều có phần cửa hàng. Tuy nhiên trước kia đi ngang qua mấy lần, nhưng Triệu Tiểu Nam đều không có đi vào ăn qua. Bởi vì cái này ba nhà cửa hàng sửa sang đều 10 phần cao cấp, nhìn qua rất quý bộ dáng. Triệu Tiểu Nam không nghĩ tới hội có một ngày muốn cùng cái này ba nhà cửa hàng sau màn lao bản gặp mặt. Tuy nhiên xem ra, đó cũng không phải một lần hữu hảo gặp gỡ. Buổi tối chúng ta đi gặp bọn họ một chút. Mặt trời mọc đông lạ tây, rất nhanh liền đến tối. Thay đổi quần áo thoải mái, Triệu Tiểu Nam cùng thay đổi nghỉ dưỡng tiểu Âu phục Tạ Đình Đình, ngồi xe đổi tới đối phương ước định tốt địa điểm gặp mặt. Nam Hải thành phố ăn uống hiệp hội văn phòng. Cái này là nằm ở phía nam đường một chỗ kiểu Trung Quốc đình viện. Đình viện thiết lập tường vây cùng cửa sân. Trên cửa viện treo một cái hoành phi, phía trên viết quy quy củ củ bảy cái thiếp vàng chữ lớn. Nam Hải thành phố ăn uống hiệp hội. Cửa sân đỗ xe bãi phía trên, ngừng không ít xe. Tại cửa ra vào tả hữu có bảo an phòng thủ. Tạ Đình Đình báo thân phận về sau, thì có chuyên gia lĩnh lấy bọn hắn tiến cửa sân. Trong viện diện tích cực lớn, xem chừng có hơn 20 mẫu đất, trừ lâm viên bên ngoài, ở giữa còn đứng sừng sững lấy mấy cái tòa nhà, đặc biệt đặc sắc kiểu Trung Quốc kiến trúc. Hiệp hội công tác nhân viên dẫn Triệu Tiểu Nam cùng Tạ Đình Đình đến trong đình một tòa phòng ốc trước. Hiệp hội công tác nhân viên để cho hai người dừng lại tại dưới bậc thang, chính mình vào nhà thông báo. Triệu Tiểu Nam hướng trong phòng nhìn lại, chỉ thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, bên trong là một cái đại sảnh, ở giữa trưng bày hai tấm la quyển ghế dựa cùng nguyên bộ bàn trà. Hai bên thiết trí thì là ghế dựa bốn chân cùng nguyên bộ bàn trà. Triệu Tiểu Nam trong đầu thoáng cái thì hiện ra Lương Sơn Bạc Tụ Nghĩa Sảng. Trong sảnh trên ghế đã ngồi đầy người. Triệu Tiểu Nam hướng trong phòng nhìn lại lúc, trong phòng không ít người cũng ào ào đưa ánh mắt phát ra tới. Triệu Tiểu Nam cười cười, đối Tạ Đình Đình nhỏ giọng nói câu, đây là muốn cho chúng ta một hạ mã huy a. Tạ Đình Đình nhẹ nhàng gật đầu. Các loại hiệp hội công tác nhân viên đến ngồi tại chủ vị lao già đồng ý về sau, cái này mới đi ra khỏi, nhưng người mời Triệu Tiểu Nam cùng Tạ Đình Đình đi vào. Triệu Tiểu Nam một ngựa đi đầu, Tạ Đình Đình theo sát sau lưng Triệu Tiểu Nam. Hai người một trước một sau, đi lên bậc thang, vượt qua cánh cửa, tiến đại sảnh. Trong sảnh mọi người nhất thời đưa ánh mắt chút xuống đến trên thân hai người. Không một người nói chuyện. Trong sảnh mọi người thậm chí ngay cả cái vẻ mặt vui cười đều không có. Tạ Đình Đình có chút khẩn trương. Triệu Tiểu Nam ánh mắt quét nhìn một vòng, đống nhiên cười, mở miệng nói ra, chúng ta đường xa mà đến, các vị không gian nên tiếp coi như, liền đem cái ghế đều không định, đây chính là quý hiệp hội đãi khách chi đạo sao? Triệu Tiểu Nam nói xong lời cuối cùng, nhìn về phía ngồi tại chủ vị cái kia bên trong tóc dài, về phía sau trải, giữ lấy Sơn Dương Hồ lao đầu. Theo Tạ Đình Đình sưu tập đến ảnh chụp nhìn, cái này người hẳn là Tôn phủ đồ ăn làm ra chủ sự tình người Tôn Kế Hồng. Ngồi tại một bên khác chủ vị là một nữ nhân, tóc chia 37, vết địa bóng loáng sáng loáng, nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dáng, tuy nhiên trên mặt có chút năm tháng dấu vết, nhưng phong vận vẫn còn. Cái này người Triệu Tiểu Nam cũng thông qua ảnh chụp nhìn qua, Lưu gia quán cơm làm ra chủ sự tình người Lưu Tỷ Mị Muội. Triệu Tiểu Nam ánh mắt tại hai bên ngồi đấy trong mọi người tìm một vòng, lại không nhìn thấy Đường gia làm ra chủ sự tình người Đường Duy Lễ. Xem bộ dáng là không đến. Tôn Kế Hồng hướng người bên cạnh nháy mắt, mở miệng nói ra, chuyển hai cái ghế. Người bên cạnh đến phân phó, rất nhanh liền chuyển đến hai thanh ghế dựa bốn chân, thả đến đại sảnh trung gian. Triệu Tiểu Nam cùng Tạ Đình Đình ngồi xuống về sau, nhìn xem đối diện. Chủ vị ngồi đấy Tôn Kế Hồng cùng Lưu Tỷ Mị Muội, lại nhìn xem hai bên ăn nói có ý tứ mọi người, cười. Mẹ hắn làm sao cùng thẩm phạm nhân một dạng. Chương 1423. Ngồi tại là ghế bành bên trên Tôn Kế Hồng, lấy trước lên trên bàn trà chén trà uống một ngụm, đặt chén trà xuống về sau, mới đảo mắt nhìn về phía ngồi tại chính giữa đại sảnh ngồi đấy Triệu Tiểu Nam. Hát chủ tiệm. Đùi phải áp bên chân trái, thư thư phục phục ngồi tại ghế dựa bốn chân phía trên Triệu Tiểu Nam, hướng Tôn Kế Hồng mỉm cười gật đầu. Tôn Kế Hồng cười cười, so trong tưởng tượng muốn trẻ tuổi. Người cũng không già. Triệu Tiểu Nam cười hồi một câu. Tôn Kế Hồng nhìn qua chỉ có 50 tuổi khoảng chừng bộ dáng. Tại không thấy được Tôn Kế Hồng ảnh chụp trước đó, Triệu Tiểu Nam vốn cho là Nam Hải thành phố ăn uống hiệp hội hội trưởng, là cái già 70-80 tuổi lao đầu tử. Tôn Kế Hồng cười cười, mở miệng hướng Triệu Tiểu Nam hỏi, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì sao? Triệu Tiểu Nam nhìn Tôn Kế Hồng, Lưu Tỷ Mị Muội cùng với tại ngồi hắn Nam Hải hiệp hội hội viên liếc một chút, sau đó cười hồi, ta vốn là không nghĩ đến, nhưng nghe nói tại Nam Hải mở nhà hàng, cần muốn lấy được quý hiệp hội tán thành, cho nên ta tới thỉnh giáo một chút, như thế nào mới có thể được đến quý hiệp hội tán thành. Tôn Kế Hồng dùng khăn tay chà chà miệng phía trên tròm râu chà nước đọng, sau đó dương mắt nhìn lấy Triệu Tiểu Nam cười nói, Triệu lão bản nói giỡn, muốn tại Nam Hải mở nhà hàng, chỉ cần đến ban ngành chính phủ xét duyệt liền có thể mở. Chúng ta hiệp hội chỉ là một cái không chính thức tính chất hiệp hội, nào có lớn như vậy quyền lợi, có thể quản đến ăn uống cơ cấu thiết lập. Triệu Tiểu Nam thấy đối phương một bộ đường hoàng bộ dáng, khẽ cười một tiếng đứng dậy, mở miệng nói ra, vậy xem ra là ta hiểu lầm quý hiệp hội, thực sự xin lỗi, ta sẽ không quấy rầy, chờ ta nhà hàng khai trương, ta mời mọi người đến ta nhà hàng dùng cơm. Tạ Đình Đình cũng đi theo. Đi thôi. Triệu Tiểu Nam đối Tạ Đình Đình nói xong, vừa định quay người, Tôn Kế Hồng thì lên tiếng cản trở. Chờ một chút Triệu lão bản. Triệu Tiểu Nam quay đầu, chết nhìn về phía ngồi tại chủ vị Tôn Kế Hồng. Còn có chuyện gì sao? Tôn Kế Hồng vẫn như cũ cười ha hả, mở miệng dò hỏi, không biết Triệu lão bản có hứng thú hay không, thêm vào chúng ta hiệp hội. Triệu Tiểu Nam biết đối phương thấy mình muốn đi, đã có chút sốt ruột, sau đó cười hỏi, thêm vào quý hiệp hội có điều kiện gì sao? Tôn Kế Hồng cười lấy lắc đầu. Không có điều kiện gì, nhưng là có một ít cánh cửa, giống một số thực lực, tư bản khiếm khuyết một số, khả năng liền cần xét duyệt một đoạn thời gian. Bất quá Triệu lão bản ngươi khẳng định không có vấn đề gì. Chúng ta hiệp hội hội viên đều có chính mình tư nguyên cùng nhân mạch. Đương nhiên, ngươi thêm vào chúng ta hiệp hội, những tư nguyên này cùng nhân mạch tất cả mọi người có thể cùng hưởng cho ngươi. Triệu Tiểu Nam nghe xong, giả bộ làm kích động bộ dáng, hai mắt sáng lên nói, cái này có loại này trắng kiếm lời tiện nghi chuyện tốt. Ta thêm vào, có cái gì nhập hội xin cái gì, tranh thủ thời gian cho ta lấp một chút. Ở đại sảnh hai bên ngồi đấy Nam Hải ăn uống hiệp hội thành viên, nhìn đến Triệu Tiểu Nam bộ dạng này, không ít đều lộ ra xem thường ánh mắt. Lúc này ngồi ở đại sảnh tay trái vị thứ nhất, một cái tóc hối cua mặt tròn, dáng người mập ra trung niên nam nhân đứng lên, sắc mặt nghiêm chỉnh hướng Triệu Tiểu Nam thanh minh nói, thêm vào chúng ta hiệp hội cũng không phải quang hưởng thụ quyền lợi, không gánh chịu nghĩa vụ. Triệu Tiểu Nam nhìn cái này trung niên nam nhân liếc một chút, biết đây là Nam Hải thành phố ăn uống hiệp hội quản lý chi, bốn Trịnh Đại Côn. Còn có nghĩa vụ sao? Triệu Tiểu Nam nhìn về phía Trịnh Đại Côn, thần sắc biểu hiện đã không bằng vừa mới kích động như vậy. Trịnh Đại Côn nhẹ hừ một tiếng, đúng thế, ngươi cho rằng trên thế giới có ăn không bữa chưa sao? Cần thực hiện cái gì nghĩa vụ đâu? Triệu Tiểu Nam mặt mang nụ cười nhìn về phía Trịnh Đại Côn, tựa như một chút đều không đem mọi người xem thường ánh mắt để vào mắt. Trịnh Đại Côn nhìn Tôn Kế Hồng liếc một chút, sau đó sụ mặt trả lời, trừ muốn tuân thủ trong hiệp hội một ít quy tắc điều khoản bên ngoài, còn cần đem ngươi tư nguyên cùng nhân mạch cùng hưởng cho chúng ta. Còn muốn cùng hưởng ta tư nguyên cùng nhân mạch. Triệu Tiểu Nam biểu lộ ra khó xử bộ dáng. Tôn Kế Hồng lúc này cười lấy chen một câu miệng, trở thành hiệp hội một viên, đương nhiên muốn cùng mọi người đôi bên cùng có lợi. Trong đại sảnh hắn hiệp hội thành viên đều đi theo hào hào gật đầu, cho thấy tán đồng Tôn Kế Hồng lời nói. Tư nguyên bao quát cái gì? Triệu Tiểu Nam hướng Trịnh Đại Côn truy vấn. Trịnh Đại Côn trực tiếp hồi, chúng ta đều là làm ăn uống phương diện, tư nguyên nhà, đơn giản cũng là nhân lực tư nguyên cùng nguyên liệu nấu ăn tư nguyên, đầu bếp là ăn uống ngành nghề căn cơ, vậy khẳng định không thể cùng hưởng, như vậy cũng chỉ có nguyên liệu nấu ăn tư nguyên. Triệu Tiểu Nam nghe đến đó, mới biết được đối phương có ý đồ gì. Vốn là ngấp nghé hắc điếm nguyên liệu nấu ăn mua sắm con đường. Hắc điếm nước cùng nguyên liệu nấu ăn, trên cơ bản đều là tự sản tự tiêu. Hắc điếm có thể trưởng thành đến hiện tại loại này cấp độ, lớn nhất không thể rời bỏ cũng là đỉnh phong nguyên liệu nấu ăn cung ứng. Các vị đồng hành trong tiệm, khả năng đầu bếp đoàn đội là trong tiệm căn cơ, nhưng quen thuộc chúng ta hắc điếm đều biết, chúng ta là lấy ăn tài thủ thắng. Nếu như nói cùng hưởng nhân lực tư nguyên, ta còn có thể suy tính một chút, muốn là cùng hưởng nguyên liệu nấu ăn tư nguyên, vẫn là tính toán. Triệu Tiểu Nam cười khẽ hai tiếng, từ chối nhã nhặn nhập hội. Tôn Kế Hồng mở miệng lần nữa, nhân mạch cùng tư nguyên cộng hưởng đều là tự chủ hành động, hiệp hội sẽ không can thiệp, cũng sẽ không cấm chế. Trịnh Đại Côn nhìn lấy Triệu Tiểu Nam, nhẹ a một tiếng, Triệu lão bản mới tới Nam Hải, căn cơ còn thấp, đơn đả độc đấu tổng miễn sẽ không lỗ, chúng ta Lưu hội trưởng, Tôn hội phó, Đường hội phó, còn có mấy vị trong hiệp hội mấy vị quản lý, muốn dịu dắt một chút Triệu lão bản, nguyện ý nhập cổ ngươi hắc điếm. Về sau có bọn họ mấy vị bảo kê ngươi, ngươi cùng ngươi hắc điếm liền có thể tại Nam Hải đi ngang. Triệu Tiểu Nam nghe lấy Tôn Kế Hồng cùng Trịnh Đại Côn kẻ sướng người họa, thế mới biết Nam Hải hiệp hội dẫn đầu mấy cái, chân thực mục đích là cái gì. Ha ha, ta nói các ngươi có ý đồ gì, nguyên lai là muốn từ ta chỗ này kiếm một chén canh. Trịnh Đại Côn nhìn lấy Triệu Tiểu Nam cười lạnh, xuống mặt uốn nắn hắn giải thích nói, Triệu lão bản, ngươi phải hiểu rõ, Tôn hội trưởng, Lưu hội phó, Đường hội trưởng, còn có trong hiệp hội mấy vị quản lý, không phải muốn từ ngươi cái này lấy được cái gì, mà chính là nhìn ngươi tuổi trẻ, tại Nam Hải chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên muốn dịu dắt một chút ngươi. Triệu Tiểu Nam cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu trung tâm mua sắm tiểu bạch, nghe thấy Trịnh Đại Côn đem muốn chia cắt chính mình hắc điếm cổ phần, còn cứng rắn muốn điểm tô cho đẹp thành dịu dắt, một mực cưỡng chế nộ khí, rốt cục bạo phát đi ra, nhìn lấy Trịnh Đại Côn tức miệng mắng to, dịu dắt cái đầu mẹ ngươi, muốn đánh lao tử hắc điếm chủ ý, cũng không nhìn một chút chính ngươi là cái thứ gì. Trịnh Đại Côn không nghĩ tới Triệu Tiểu Nam lại đột nhiên bạo phát, nghe xong Triệu Tiểu Nam chửi mình, nhất thời khí đỏ mặt mà thôi tăng, chỉ vào Triệu Tiểu Nam nổi giận nói, ngươi dám mắng ta? Triệu Tiểu Nam cười lạnh một tiếng hồi, lão tử không có đánh ngươi, ngươi thì thắp nhang cầu nguyện đi. Nói xong, Triệu Tiểu Nam lại lạnh liếc Tôn Kế Hồng, Lưu Tỷ Mị mọi cùng mọi người tại chỗ liếc một chút, sau đó quay đầu đối Tạ Đình Đình nói ra, chúng ta đi. Chương 1424. Triệu Tiểu Nam thở phì phì ra Nam Hải hiệp hội cửa lớn. Muốn không phải hắn không muốn đêm hôm khuya khoắt đi sở cảnh sát đi dạo một vòng, khẳng định phải đem cái kia Trịnh Đại Côn hành hung một trận. Tạ Đình Đình cùng sau lưng Triệu Tiểu Nam, nói ra bản thân lo lắng. Ngươi lần này là triệt để đem bọn hắn đắc tội, chỉ sợ tiếp xuống tới bọn họ hội tìm kiếm nghị cách khó xử chúng ta, để cho chúng ta hắc điếm tại Nam Hải không tiếp tục mở được. Triệu Tiểu Nam quay đầu nhìn một chút Nam Hải hiệp hội cửa lớn, nhẹ hừ một tiếng, nói ra, một cái Nam Hải hiệp hội tính là gì? Chúng ta hắc điếm nhưng là muốn tên trấn hoa hạ, xưng bá toàn thế giới xí nghiệp, chỉ bằng Nam Hải thành phố mấy cái này tiểu con rợn nhỏ, cái nào có thể ngăn cản chúng ta tốc độ? Tạ Đình Đình tuy nhiên ưu sầu chưa giảm, nhưng vẫn là bị Triệu Tiểu Nam loại này lời nói hùng hồn đánh trúng trái tim, cảm giác liền huyết dịch đều có chút khuấy động. Vậy chúng ta tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Chờ lấy bọn họ ra chiêu, sau đó chúng ta gặp chiêu phá chiêu. Triệu Tiểu Nam lắc đầu trả lời, như thế quá bị động, chúng ta chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích? Tạ Đình Đình nghi vấn lên tiếng. Triệu Tiểu Nam gặp có Nam Hải hiệp hội người đi ra, sau đó đối Tạ Đình Đình nháy mắt. Lên xe hẳn nói. Tạ Đình Đình cũng chú ý tới người tới, gật gật đầu, hai người một trước một sau lên xe. Đợi đến Tạ Đình Đình phát động xe về sau, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Triệu Tiểu Nam, mới đem ý nghĩ của mình nói ra. Nam Hải hiệp hội đám người kia, không là muốn cho chúng ta hấp điểm, tại Nam Hải không tiếp tục mở được sao? Chúng ta trước để bọn hắn không tiếp tục mở được. Người có chủ ý? Tạ Đình Đình vừa lái xe, một bên hỏi. Triệu Tiểu Nam gật gật đầu, nói ra ba chữ: "Võ đài." "Võ đài?" Tạ Đình Đình nhìn Triệu Tiểu Nam liếc một chút, ánh mắt càng thêm nghi hoặc. Triệu Tiểu Nam hướng Tạ Đình Đình giải thích nói: "Nếu như chúng ta ấn trình tự bình thường mở tiệm, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn họ ở trong tối, chúng ta liền sẽ rất bị động. Chúng ta bày cái lôi đài, khiêu chiến Nam Hải thành phố tất cả ăn uống xí nghiệp, để Nam Hải hiệp hội đám người kia chủ động chính diện cùng chúng ta giao phong." Tạ Đình Đình nguyên bản cảm giác phía trước trời u ám, tứ phía đều là bụi gai, chính mình làm sao đều đi ra không được. Giờ phút này nghe Triệu Tiểu Nam chú ý, lập tức liền có một loại thể hồ còn đỉnh, rẽ mây nhìn thấy mặt trời cảm giác. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, khắp nơi đều sẽ có vẻ bị động. Nhưng nếu như đem địch nhân theo chỗ tối bước đến chỗ sáng, địch nhân kia cũng chỉ có thể đào thật thương thật theo người làm quyết đấu. Nếu như Nam Hải hiệp hội đám người kia đồng thời không ứng chiến đâu. Tạ Đình Đình nói ra một loại khả năng. Triệu Tiểu Nam khép cười một tiếng, Nam Hải thành phố ăn uống hiệp hội đám người kia đem mình làm Nam Hải ăn uống đại biểu, đầu lĩnh cùng người nói chuyện, chúng ta võ đài khiêu chiến Nam Hải thành phố tất cả ăn uống xí nghiệp, bọn họ không muốn ứng chiến cũng phải ứng chiến, không phải vậy mặt hướng chỗ nào thả. Nói đến đây, Triệu Tiểu Nam đón đến, tiếp tục nói, nếu như Nam Hải thành phố ăn uống hiệp hội thật nghĩ làm con rùa đen rút đầu, ta cũng có biện pháp chế bọn họ. Biện pháp gì? Tạ Đình Đình hiếu kỳ hỏi. Triệu Tiểu Nam cười hắc hắc, hồi một câu, chúng ta đem lôi đài thiết trí tại Nam Hải ăn uống hiệp hội đối diện. Tạ Đình Đình nghe xong hai mắt tỏa sáng, quay đầu tán một câu, Tiểu Nam, ngươi thật thông minh. Người ta đều chạy đến cửa nhà gọi chiến, nếu như lại tránh môn không ra, vậy liền thật thành rùa đen rút đầu. Triệu Tiểu Nam khắp khuôn mặt là đắc ý. Đó là, có tác chiến kế hoạch cùng tác chiến phương hướng về sau, Tạ Đình Đình cảm giác cả người đều nhẹ nhõm không ít. Có điều rất nhanh, nàng lại có chút ảo não. Ta quá đần, những chuyện này đều xử lý không tốt, còn luôn muốn để ngươi tự mình tới xử lý. Triệu Tiểu Nam trông thấy Tạ Đình Đình tâm tình có chút xa xút, liền gửi lấy an ủi một câu, ngươi không ngu ngốc à, ngươi chỉ là đối loại này lục đục với nhau thương chiến, không có nhiều kinh nghiệm mà thôi. Ta loại này thông minh, nói trắng ra cũng là tiểu thông minh, tâm địa gian xảo nhiều một chút mà thôi. Nếu để cho ta giống như ngươi đi quản lý một cái đại hình xí nghiệp, ta khẳng định làm rối loạn. Tạ Đình Đình cười khổ lắc đầu, làm thế nào quản lý là có thể bồi dưỡng, tại trong trung tâm mua sắm, ngươi loại này tâm địa gian xảo mới càng bị người coi trọng. Cũng chính là ngươi thưởng thức ta, để cho ta làm tổng giám đốc, nếu như đổi đến khác trong xí nghiệp, ta khẳng định vẫn là một cái không có tiếng tăm gì viên chức nhỏ. Triệu Tiểu Nam bận bịu nói một câu, đừng nói như vậy, chúng ta là lẫn nhau thành tựu, ngươi không thể rời bỏ ta cũng không thể rời bỏ ngươi. Nói xong câu đó, Triệu Tiểu Nam liền có chút hối hận, bởi vì câu nói này nghe có chút mờ. Nếu như giữa hai người chẳng có chuyện gì, chỉ là bình thường cấp trên cấp dưới quan hệ, nói câu nói này không có việc gì, nhưng mấu chốt là hai người vốn là đang tận lực khắc chế tình cảm mình. Quả nhiên, Tạ Đình Đình nghe xong câu nói này, gương mặt cấp tốc thì đỏ. Triệu Tiểu Nam gặp, vội vàng giải thích, ta không phải ý tứ kia. Tạ Đình Đình quay đầu trở lại, mỉm cười hồi câu, ta biết. Triệu Tiểu Nam cũng trở về một cái cứng ngắc nụ cười. Đón lấy lộ trình, hai người đều không nói gì. Thằng đến trở lại Tạ Đình Đình, đặt trước tốt khách sạn. Hai người sau khi xuống xe, bãi đậu xe tiểu đệ tiếp nhận Tạ Đình Đình muốn là đi bãi đậu xe. Triệu Tiểu Nam cùng Tạ Đình Đình một trước một sau, tiến khách sạn cửa lớn, hướng cửa thang máy phương hướng đi đến. Đến cửa thang máy trước, Tạ Đình Đình giúp Triệu Tiểu Nam ấn mở thang máy. Triệu Tiểu Nam đi đầu đi vào. Làm Tạ Đình Đình cùng lúc đi vào, bên ngoài lại tiến một đám, dẫn theo bia đồ ăn vặt người trẻ tuổi. Triệu Tiểu Nam về sau né tránh, Tạ Đình Đình cũng theo lui về phía sau. Nhưng bởi vì đối phương nhân số quá nhiều, thoáng cái thì đem hai người bước đến nơi hẻo lánh. Tạ Đình Đình mang giày cao gót, suýt nữa về sau ngã quỵ, may mắn ở sau lưng nàng Triệu Tiểu Nam kịp thời đỡ lấy nàng vòng eo. Tạ Đình Đình đứng vững về sau, cảm giác được vòng eo bị Triệu Tiểu Nam đỡ lấy, hai má ửng đỏ. Triệu Tiểu Nam gặp Tạ Đình Đình đứng vững, hợp thời đem hai tay buông ra. Đợi đến đám người này tất cả đều tiến vào trong thang máy về sau, Tạ Đình Đình cơ hồ đã áp vào Triệu Tiểu Nam trên thân. Triệu Tiểu Nam cảm thụ lấy nhuyễn ngọc ôn hương tới gần, túi đầu lại ngửi được Tạ Đình Đình mùi thơm cơ thể cùng mùi tóc, thân thể máu trong cơ thể bắt đầu thiêu đốt, trong lòng cũng bắt đầu tạo nên từng tầng gợn sóng. Triệu Tiểu Nam không khỏi cười khổ. Không biết nên quái chính mình thân thể quá mẫn cảm, vẫn là quái Tạ Đình Đình rất xinh đẹp. Chương 1425. Tạ Đình Đình cảm giác được Triệu Tiểu Nam thân thể biến hóa, gương mặt thoáng cái đỏ đến lỗ tai căn. Triệu Tiểu Nam nhìn đến Tạ Đình Đình mặt trong chốc lát đỏ, liền biết đối phương cũng cảm nhận được hắn mẫn cảm. Triệu Tiểu Nam thật sự là hận không thể cho mình hai quyền, sau đó đào cái động, đem đầu chôn xuống. Quá mất mặt, quá xấu hổ. May ra đám người tuổi trẻ kia muốn đi tầng lầu đến, thang máy cửa vừa mở ra, những người trẻ tuổi kia cười cười nói nói, nối đuôi nhau đi ra ngoài. Trong thang máy nhất thời biến trống trải ra. Tạ Đình Đình lấy ra Triệu Tiểu Nam vịn nàng vòng eo tay, hướng về phía trước hai bước, cùng Triệu Tiểu Nam kéo dài khoảng cách. Triệu Tiểu Nam trước tiên ngồi xổm trên mặt đất. Tạ Đình Đình con mắt nhìn qua nhìn đến, không khỏi quay đầu nghi vấn hỏi, ngươi làm sao? Triệu Tiểu Nam thần sắc có trong nháy mắt bối rối, sau đó sắc mặt phát khổ dùng tay phải che cái bụng. Không có việc gì, cũng là cái bụng đột nhiên có chút đau, muốn không phải đi bệnh viện? Tạ Đình Đình quan tâm hỏi một câu. A, không cần không cần. Triệu Tiểu Nam vội vàng khoát tay. Tạ Đình Đình ở bên cạnh, một mặt lo lắng nhìn lấy Triệu Tiểu Nam. Đợi đến cửa thang máy mở ra, Triệu Tiểu Nam tỉnh táo không sai biệt lắm, lúc này mới đứng lên, cười lấy đối Tạ Đình Đình nói ra, đi thôi, giống như lại không thế nào đau. Tạ Đình Đình gật gật đầu, hơi nghi hoặc một chút Triệu Tiểu Nam đau bụng, làm sao tới nhanh, đi cũng nhanh. Hai người gian phòng sát bên. Triệu Tiểu Nam trước đưa mắt nhìn Tạ Đình Đình tiến gian phòng của mình, cùng nàng phất tay nói chuyện ngủ ngon về sau, lúc này mới mở ra gian phòng của mình cửa phòng. Tạ Đình Đình đi vào chính mình cửa phòng, đóng cửa lại về sau, nghĩ đến trong thang máy giữa hai người dán chặt lấy chẳng cảnh, thì một trận mà thôi mặt đỏ nóng. Ngay sau đó lại liên tưởng Triệu Tiểu Nam đến đi vội vàng đau bụng, Tạ Đình Đình trong đầu mê vụ thoáng cái tản ra, rốt cuộc minh bạch Triệu Tiểu Nam vì sao lại đột nhiên ngồi xuống nói mình đau bụng. Lưu manh. Tạ Đình Đình âm thầm chửi một câu. Á tờ xì hơi. Vừa tiến gian phòng Triệu Tiểu Nam, bỗng nhiên hắt cái xì hơi. Hắn xoa xoa cái mũi, ai nghĩ đến ta. Lật qua lật lại 2 giờ mới ngủ lấy Triệu Tiểu Nam, vừa rạng sáng ngày thứ 2, liền bị Tạ Đình Đình gõ cửa đánh thức. Vừa mở cửa chỉ thấy Tạ Đình Đình hai tay cầm lấy cái cặp văn kiện. Đây là ta làm liên quan tới lần này đánh lôi đài phương án, ngươi xem một chút được hay không? Triệu Tiểu Nam mở ra cặp văn kiện, phát hiện phương án quy hoạch toàn diện kỹ càng. Tỷ như võ đài tiền kỳ công tác chuẩn bị, trung kỳ truyền thông khuyết trương đại ảnh hưởng, hậu kỳ rèn sắt khi còn nóng tuyên truyền phía dưới hạt điểm. Triệu Tiểu Nam nhìn liên tục gật đầu. Đối với võ đài, hắn chỉ là cung cấp một cái điểm tử, cũng không có thiết thực quy hoạch. Có Tạ Đình Đình phần này phương án, chỗ mấu chốt trong nháy mắt thì biến thành kế hoạch. Tầng tầng đẩy tới, đến cuối cùng một mạch mà thành. Tốt. Triệu Tiểu Nam xem hết khen ngợi lên tiếng. Tạ Đình Đình nghe, trên mặt chợt lộ ra nụ cười. Vậy ta liền theo phần này phương án bắt đầu chấp hành. Triệu Tiểu Nam gật gật đầu, đem cặp văn kiện trả lại cho Tạ Đình Đình. Nhìn lấy Tạ Đình Đình có chút giã rời khuôn mặt, Triệu Tiểu Nam hỏi một câu, tối hôm qua không ngủ đi, thật sự là vất vả ngươi. Tạ Đình Đình cười lấy lắc đầu, hồi câu, không khổ cực, bản này vì chính là ta phần nội sự. Nói xong, Tạ Đình Đình liền quay người hướng gian phòng của mình đi đến. Triệu Tiểu Nam đóng lại gian phòng của mình môn, tay phải nhẹ nhàng hướng chính mình trên gương mặt đánh một bàn tay. Nhìn xem người ta, thận trọng cẩn thận, một lòng chỉ vì công tác. Lại nhìn xem chính ngươi, một bụng nam trộm nữ làm gái. An điểm tâm lúc, Tạ Đình Đình cũng đã bắt đầu đẩy tới lôi đài kế hoạch tiến hành. Đầu tiên nàng để công ty người phụ trách đi lấy Nam Hải thành phố ăn uống hiệp hội, đối diện quảng trường một tháng thuê quyền. Sau đó làm cho đối phương lấy tay liên hệ Nam Hải thi công đoàn đội, dựa theo nàng thiết kế bản thảo, đi dựng một cái lôi đài. Cho Nam Hải công ty con người phụ trách nói chuyện điện thoại xong, Tạ Đình Đình lại ngựa không dừng vó, bắt đầu liên hệ Vĩnh An huyện tổng công ty bên kia, để tổng công ty bên kia cấp tốc an bài đầu bếp đoàn đội tới, chuẩn bị cùng Nam Hải thành phố ăn uống các giới cao thủ quyết đấu. Triệu Tiểu Nam ăn điểm tâm tốc độ, phóng tới chấm nhất, liền đợi đến Tạ Đình Đình nói chuyện điện thoại xong, theo nàng một khối dùng cơm. Nào biết được Tạ Đình Đình nói chuyện điện thoại xong, vừa ăn không có hai phần, thì tiếp điện thoại rời khỏi. Triệu Tiểu Nam bất đắc dĩ thở dài, không chỉ có đem chính mình phần kia cơm ăn rơi, thuận tiện đem Tạ Đình Đình phần kia không có ăn điểm tâm xong, cũng cho xử lý. Cháo đủ trứng no bụng về sau, Triệu Tiểu Nam sờ lấy tròn vo cái bụng, trong nháy mắt cảm giác mình giống một phế nhân. Làm chút gì tốt đâu? Túc đạo dưỡng sinh quán. Nhàn rỗi không chuyện gì làm Triệu Tiểu Nam, tại đi thang máy trở về phòng trên đường, nhìn đến thang máy lên lầu tầng chỉ nam. Muốn đến thư giãn một tí Triệu Tiểu Nam, chuẩn bị đi 25 tầng ấn cái chân. Hướng về phía trước đài nói rõ ý đồ đến về sau, dưỡng sinh hội quán mỹ lệ cao gầy tiếp đãi, thì dẫn dắt lấy Triệu Tiểu Nam hướng ngâm chân phòng đi đến. Trên đường Triệu Tiểu Nam nhìn trái phải một cái, nhỏ giọng nhắc tới một câu, cũng không biết chính không chính quy. Phía trước dẫn đường tiếp đãi, quay đầu trở lại mỉm cười nói một câu, chúng ta là chính quy xoa bóp tiên sinh. Triệu Tiểu Nam ngượng ngùng cười một tiếng, không nghĩ tới bị đối phương nghe đến. Đến xoa bóp phòng, Triệu Tiểu Nam chờ một lát, các loại tới một cái thân cao thể tráng đại hán. Triệu Tiểu Nam thấy một lần, nghĩ thầm, quả nhiên rất chính quy. Nam tại xoa bóp trên ghế, dễ chịu nhanh ngủ Triệu Tiểu Nam, bỗng nhiên bị chuông điện thoại di động đánh thức. Hắn cầm qua một bên điện thoại, phát hiện là Tạ Đình Đình đánh tới. Hắn vội vàng tiếp được, biết Tạ Đình Đình không có việc gì là không biết gọi điện thoại cho hắn. Điện thoại kết nối, Tạ Đình Đình thanh âm truyền đến. "Lão bản, thuê quảng trường gặp phải phiền phức, nguyên bản quảng trường bên kia người phụ trách là đồng ý cho thuê. Nhưng nhận cú điện thoại, đương nhiên không đồng ý cho thuê, mặc kệ chúng ta ra bao nhiêu tiền." Triệu Tiểu Nam nghe xong, thì biết chắc là Nam Hải ăn uống hiệp hội nhận được tin tức, xuất thủ cản trở. "Không có việc gì, ta đến xử lý, ngươi chờ một chút." Nói xong, Triệu Tiểu Nam liền tắt điện thoại, sau đó theo liên hệ lên bên trong, tìm tới Hà Bội Ngọc dãy số, đợi tới. Chương 1426. Điện thoại rất nhanh kết nối. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Hà Bội Ngọc mang theo từ tính thanh âm. "Uy." Triệu Tiểu Nam cười hắc hắc, mở miệng nói câu, "Là ta." Hà Bội Ngọc cười một tiếng, "Hồi, ta biết. Ăn điểm tâm không?" Triệu Tiểu Nam hỏi. Hà Bội Ngọc đáp, "Vừa ăn hết. Gần nhất thế nào?" Triệu Tiểu Nam lại hỏi, "Cũng không tệ lắm, ngươi đây?" "Ta cũng vẫn được." Hà Bội Ngọc nhịn không được cười ra tiếng, "Ngươi gọi điện thoại cho ta đến, không phải chỉ là muốn theo ta nói chuyện phim a?" Triệu Tiểu Nam xấu hổ cười hai tiếng, "Ha ha, Bội Ngọc ngươi thật đúng là cực kỳ thông minh." "Không phải ta thông minh, là ngươi không có việc gì, trên cơ bản không gọi điện thoại cho ta." Triệu Tiểu Nam nghe Hà Bội Ngọc nói như vậy, càng là cảm giác đến không có ý tứ, sau đó tranh thủ thời gian kết thúc nói chuyện phiếm. "Ngươi hiện tại ở đâu đâu?" "Tiên Kinh." Triệu Tiểu Nam nghe xong, thở dài một tiếng nói ra, "Vậy nhưng tiếc, ta tại Nam Hải." "Gặp phải chuyện phiền toái gì sao?" Hà Bội Ngọc hỏi. Triệu Tiểu Nam ừ một tiếng, đem mình bây giờ gặp phải nan đề giảng cho Hà Bội Ngọc. "Ta chuẩn bị tại Nam Hải thành phố bày một cái đầu bếp so đấu lôi đài, muốn thuê một cái quảng trường, nhưng chịu đến một số cản trở, cho nên muốn nhìn ngươi một chút, có thể không thể giúp một chút bận điệu." Hà Bội Ngọc cũng không có đi hỏi thăm kỹ càng, trực tiếp hỏi, "Cái kia quảng trường?" "Nam Hải thành phố ăn uống hiệp hội đối diện cái kia quảng trường." "Đầu bếp so đấu lôi đài?" "Nam Hải ăn uống hiệp hội đối diện." "Ngươi đối thủ là Nam Hải ăn uống hiệp hội?" muốn không nói ngươi thông minh đâu. Triệu Tiểu Nam tán dương Hà Bội Ngọc một câu. Hà Bội Ngọc đối với Triệu Tiểu Nam tán dương cũng không có cho ra phản ứng gì, mà chính là nói thẳng, ta giúp ngươi hỏi một chút. Nói xong, liền tắt điện thoại. Triệu Tiểu Nam nhìn xem bị cúp điện thoại, bĩu môi, một chút lễ phép đều không có. Qua ước chừng 10 phút đồng hồ, Triệu Tiểu Nam tiếp vào Hà Bội Ngọc gửi điện trả lời. Triệu Tiểu Nam còn chưa lên tiếng, liền nghe Hà Bội Ngọc nói câu, có thể. Triệu Tiểu Nam nghe xong, liền biết sự tình đã làm thỏa đáng, cũng không khỏi không bội phục, hà gia tại Nam Hải sức ảnh hưởng. Đa tạ, lần sau ta mời ngươi ăn cơm. Lần sau ta hồi Nam Hải, có thể đi ngươi trong tiệm ăn. Hà Bội Ngọc cười hồi một câu, ta cũng cho ngươi một chương chí tôn VIP thẻ, ngươi đi trong tiệm ăn cơm, cho ngươi trùng thân miễn phí. Hà Bội Ngọc tại lúc trước, hắn còn tên không nổi danh, thân gia không phong phú thời điểm, thì cho hắn một chương Phượng Lâu chí tôn VIP thẻ. Có thể nói phía trên là đối với hắn 10 phần thưởng thức. Hà Bội Ngọc cũng không có đối với cái này có cái gì đáp lại, mà chính là nói câu, chúng ta Nam Hải gặp. Nam Hải gặp. Đô. Giải quyết thuê quảng trường sự tình, Triệu Tiểu Nam đưa điện thoại di động để qua một bên, nhắm mắt lại, tiếp tục hưởng thụ vị kia tráng sĩ bản chân xoa bóp. Ước chừng qua 3 phút đồng hồ, điện tới tiếng chuông vang lên lần nữa. Triệu Tiểu Nam cầm qua điện thoại di động xem xét, phát hiện là Tạ Đình Đình đánh tới. Hắn tiếp thông điện thoại, liền nghe Tạ Đình Đình mang theo ý mừng, mở miệng nói ra, "Lão bản, quảng trường người phụ trách bên kia lại gọi điện thoại tới, đồng ý thuê cho chúng ta một tháng." Triệu Tiểu Nam hồi câu, "Ừm, ta biết." Đầu bên kia điện thoại Tạ Đình Đình, nghe xong Triệu Tiểu Nam bình tĩnh như thế, liền biết quảng trường bên kia bỗng nhiên lại đồng ý thuê cho bọn hắn, khẳng định cùng Triệu Tiểu Nam có quan hệ. "Ta bây giờ liền bắt đầu sắp xếp người, dựng lôi đài." "Tốt, vất vả ngươi." Tạ Đình Đình tắt điện thoại. Triệu Tiểu Nam bỗng nhiên nghĩ đến tại hắn hắc điểm khai trương thời điểm, Trần Vũ Phỉ cho làm tiếp thị phương án bên trong, có một bộ khiến người ta đặc biệt sâu sắc câu đối hai bên cửa. Vế trên là, này cửa hàng náo quỷ. Vế dưới là, cẩn thận làm thịt người. Vì kiếm lời đủ mạnh lưới, Triệu Tiểu Nam bấm Trần Vũ Phỉ điện thoại, chuẩn bị để cho nàng lại cho muốn một bộ, hấp dẫn người nhãn cầu câu đối. Điện thoại kết nối, hắn đem muốn làm sự tình cùng Trần Vũ Phỉ giảng một lần, sau đó nói ra bản thân tình cầu. Trần Vũ Phỉ đáp ứng, ước chừng sau 15 phút, Triệu Tiểu Nam thì tiếp vào Trần Vũ Phỉ phát tới tin tức. Hắn vội vàng ấn mở đến xem, chỉ thấy có 18 chữ, theo thứ tự là: Cái nồi Nam Sơn, Lồng Bốc Hơi Đông Hải, Hoành Đao Lập Án, Quái Tận Thiên Hạ Anh Hùng Hào Kiệt. Triệu Tiểu Nam nhìn hai mắt tỏa sáng, đồng thời cảm thấy trong lòng hào khí đột ngột sinh ra. Chỉ là nhìn cái này 18 chữ, giống như chỉ là vế trên. Sau khi nghi hoặc, Triệu Tiểu Nam cho Trần Vũ Phỉ phát một chiếc điện thoại đi qua. Điện thoại kết nối về sau, Triệu Tiểu Nam trực tiếp hỏi, ngươi phát có phải hay không chỉ là cái vế trên? Trần Vũ Phỉ trả lời, đúng. Câu đối này ta cũng không hiểu, bất quá nhìn lên nửa liền, ta cảm giác là rất tốt, ngươi phía dưới nửa liền có phải hay không còn không có nghĩ đi ra? Triệu Tiểu Nam cười hỏi. Trần Vũ Phỉ trước là phủ nhận, sau đó cho Triệu Tiểu Nam giải thích nói, không phải, ta là cố ý chỉ viết nửa liền. Đến thời điểm ngươi dựng lôi đài, chỉ dùng cái này trên nửa liền, phía dưới nửa liền bỏ trống, khiến người ta đối với ta cái này trên nửa liền, cái này có thể giúp ngươi càng tốt hơn tuyên truyền lôi đài thi đấu, để càng nhiều người chú ý đến. Triệu Tiểu Nam cũng không nghĩ tới là nguyên nhân này, cũng không khỏi không đội phục Trần Vũ Phỉ đầu góc buôn bán. Theo một đôi câu đối phía trên, đều có thể nghĩ ra tốt như vậy tiếp thị phương án. Lôi đài dựng tốt, ta liền đem ngươi cái này trên nửa liền treo lên. Triệu Tiểu Nam hưng phấn nói xong, lại không có ý tứ hỏi, ngươi có thể hay không giải thích cho ta một chút, cái này trên nửa liền ý tứ a? Trần Vũ Phỉ cười cười hồi, cái này cái nồi Nam Sơn, Nam Sơn chỉ là Nam Hải thành phố so sánh có tên một ngọn núi, Lồng Bốc Hơi Đông Hải, chỉ là Nam Hải thành phố giáp giới Đông Hải, Hoành Đao Lập Án, Hoành Đao Ngang tự nhiên là giao phay, Lập Án Án chỉ là tớt. Quái Tận Thiên Hạ Anh Hùng Hào Kiệt, không dùng ta giải thích cho ngươi a. Không cần không cần, cái này ta hiểu. Trải qua Trần Vũ Phỉ như thế một giải thích, Triệu Tiểu Nam mới phát hiện Trần Vũ Phỉ viết câu đối nội dung như thế chuẩn xác. Cái này trên nửa liền, chỉ nhằm vào Đông Hải dùng, thực bố cục nhỏ, chờ ngươi hấp điểm tại hoa hạ mọc lên như nấm thời điểm, liền có thể đổi thành cái nồi Tam Sơn, Lồng Bốc Hơi Tứ Hải, Hoành Đao Lập Án, Quái Tận Thiên Hạ Anh Hùng Hào Kiệt. Triệu Tiểu Nam nghe xong thân thể chấn động, quả nhiên cảm thấy bá khí rất nhiều. "Tốt, ta còn có việc thì không theo ngươi nói. Cảm ơn ngươi Vũ Phỉ." Triệu Tiểu Nam hướng Trần Vũ Phỉ nói tiếng cảm ơn. Các loại Trần Vũ Phỉ cúp điện thoại về sau, Triệu Tiểu Nam lập tức đem Trần Vũ Phỉ làm ra trên nửa liền, phát cho Tạ Đình Đình. Đối với Nam Hải thành phố ăn uống hiệp hội thương thứ nhất, liền từ cái này nửa đôi câu đối khai hỏa. Chương 1427. Ngâm chân xoa bóp hoàn tất, Triệu Tiểu Nam liền ra khách sạn, đón xe đi Nam Hải thành phố ăn uống hiệp hội đối diện quảng trường. Triệu Tiểu Nam lúc chạy đến, chỉ thấy trung quanh quảng trường thiết lập một cái sắt lá phong trận, trên đường ngừng lại mấy chiếc lôi kéo dựng tài liệu xe tải. Công nhân vận chuyển lấy dựng tài liệu, tại sắt lá môn chỗ ra ra vào vào. Triệu Tiểu Nam đi đến sắt lá môn cửa xem xét, chỉ thấy Tạ Đình Đình ở một bên chỉ huy, dựng công tác ngay tại hừng hực khí thế tiến hành. Mà xem xét lại quảng trường đối diện Nam Hải thành phố ăn uống hiệp hội, lại là cửa lớn đóng chặt. Triệu Tiểu Nam hướng Tạ Đình Đình đi đến lúc, Tạ Đình Đình quay đầu phát hiện hắn, sau đó nên tới. "Ngươi tại sao tới đây lão bản?" Tạ Đình Đình cười hỏi. Triệu Tiểu Nam nhìn một chút đã dựng 1/4 lôi đài, cười lấy hồi câu, "Ta xem một chút tiến độ." Tạ Đình Đình cũng quay đầu nhìn xem lôi đài phương hướng, sau đó đối Triệu Tiểu Nam nói ra, "Đoán chừng buổi tối hôm nay liền có thể dựng hoàn tất, ngày mai buổi sáng liền có thể chính thức sử dụng." Triệu Tiểu Nam nhẹ ừ một tiếng. Cái này lôi đài dựng tốc độ so với hắn trong dự đoán phải nhanh. "Ngươi phát cái kia cái nồi Nam Sơn, là ngươi viết?" Tạ Đình Đình nghi vấn lên tiếng. Triệu Tiểu Nam cười hắc hắc, gật đầu thừa nhận xuống tới. "Đúng vậy a, viết thế nào?" "Viết không tệ, bất quá làm sao nhìn, cũng không giống lão bản ngươi thủ bút." Tạ Đình Đình cười một tiếng. Triệu Tiểu Nam động động khoe miệng, biết đã bị Tạ Đình Đình xem thấu. ngươi đây là rêu cận ta không học thức a. Tạ Đình Đình mỉm cười hồi một câu, ta cũng không có nói, tuy nhiên không nói, nhưng nói gần nói xa, có thể không phải liền là ý tứ kia nha. Cái này là Vũ Phỉ viết. Triệu Tiểu Nam đem cái kia nửa đôi câu đối tác giả nói ra. Tạ Đình Đình cười lấy gật đầu, ta đoán chính là nàng, nàng đến trường thời điểm thì khá là yêu thích những thứ này thi từ ca phú, câu đối cái gì? Triệu Tiểu Nam không nghĩ tới Trần Vũ Phỉ sẽ còn thi từ ca phú. Đại tài nữ a. Triệu Tiểu Nam quay đầu nhìn một chút sau lưng Nam Hải thành phố ăn uống hiệp hội, đối Tạ Đình Đình nói câu, đối diện cửa lớn đóng chặt, sợ là tại kìm nén cái gì xấu đây. Tạ Đình Đình gật gật đầu. Ừm, bọn họ trên mặt nổi cản trở chúng ta xây lôi đài không thành, có thể sẽ trong bóng tối giở trò. Triệu Tiểu Nam đảo mắt nhìn một chút lôi đài, sau đó đứng tại Nam Hải thành phố ăn uống hiệp hội góc độ, nghĩ một hồi, cảm thấy đối phương chắc chắn sẽ không thuận lợi để hắn đem lôi đài xây xong. Buổi tối hôm nay ta thủ tại chỗ này. Tạ Đình Đình có chút bận tâm nói một câu. Vẫn là khác, vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Triệu Tiểu Nam hướng Tạ Đình Đình cười cười, cho Tạ Đình Đình một cái an tâm ánh mắt. Yên tâm, người bình thường không làm gì được ta. Vậy ta theo ngươi cùng một chỗ. Triệu Tiểu Nam không nghĩ tới Tạ Đình Đình phải bồi hắn cùng một chỗ, tâm lý có chút ấm áp đồng thời, cười lấy đối Tạ Đình Đình nói ra, ngươi ở chỗ này, ta còn phải phân lòng chiếu cố ngươi, ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn muốn dựa vào ngươi chủ trì đại cục. Tạ Đình Đình cũng biết Triệu Tiểu Nam vũ lực phi phàm, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, dặn dò hắn một câu. Vậy được rồi, vậy ngươi buổi tối cẩn thận. Nói xong, Tạ Đình Đình thì rời ánh mắt, nhìn về phía lôi đài phương hướng, sợ Triệu Tiểu Nam theo trong mắt nàng, xem thấu nội tâm của nàng. Triệu Tiểu Nam gãi gãi đầu, cũng đồng dạng nhìn về phía lôi đài phương hướng. Hắn cũng không phải là kẻ ngu dốt, lại sao có thể nhìn không ra, Tạ Đình Đình cẩn thận từng ly từng tí, điểm đến là dừng quan tâm. Hai người nhất thời không nói gì, chỉ là trong nội tâm nổi sóng chập trùng không chừng. 8 giờ tối lúc, lôi đài dựng hoàn tất. Tạ Đình Đình lại khiến người ta tại lôi đài trang trí bố trí một chút, đến 11 giờ đêm lúc, lôi đài đã ra dáng. Tạ Đình Đình thấy thời gian không còn sớm, liền để các công nhân tăng ca, đồng thời cho các công nhân bao một cái đại hồng bao. Các nhân viên lần lượt rời đi, Triệu Tiểu Nam cũng không có để Tạ Đình Đình thuê bảo an đoàn đội. Tại hắn 5 lần 7 lượt thúc giục dưới, Tạ Đình Đình mới cẩn thận mỗi bước đi phía trên xe rời đi. Triệu Tiểu Nam đưa mắt nhìn Tạ Đình Đình sau khi đi, lại nhìn một chút đối diện đèn đuốc sáng trưng, cửa lớn đóng chặt Nam Hải thành phố ăn uống hiệp hội liếc một chút, sau đó khẽ miệng mỉm cười, trở lại lôi đài một mình giường lò xo phía trên, giữ nguyên áo nằm xuống. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, qua ước chừng 2 giờ, chợt nghe xe hơi tiếng oanh minh gần. Hắn mở mắt ra, nghiêng người sang, lấy tay chi đầu, chờ đợi khách không mời mà đến đến. Qua ước chừng 2 phút đồng hồ, hai chiếc màu trắng xe van ngừng đến sắt lá ngoài cửa. Hai chiếc vạn, cửa buồng xe mở ra, từ đó xuống tới mười mấy người mặc áo sơ mi trắng, âu phục đen, giày da đen nam nhân. Dẫn đầu là cái trải lấy tóc vuốt ngược, dáng người béo tốt, trên mặt một mặt dữ tợn, miệng phía trên giữ lấy tròm râu trung niên nam nhân. Những thứ này người từng cái trong tay đều cầm lấy vũ khí, dao bầu, ống thép, gơi bóng chảy. Những thứ này người gặp vây lúc sắt lá môn mở rộng, ngay sau đó liền thấy tại lôi đài một mình giường lò xo phía trên, chi cái đầu nằm nghiêng, mỉm cười nhìn lấy bọn hắn Triệu Tiểu Nam. Nhìn đến Triệu Tiểu Nam bộ dạng này, mười mấy người nam nhân đều là sững sờ, có càng là lẫn nhau nhìn xem hai mặt nhìn nhau. Dẫn đầu trung niên nam nhân cũng là hơi kinh ngạc. Đến. Triệu Tiểu Nam mỉm cười nói với mọi người câu. Dẫn đầu trung niên nam nhân cũng cười, đi vào mở rộng sắt lá cổng to vò, nhìn lấy Triệu Tiểu Nam hỏi, "Tiểu tử, chỉ một mình ngươi tại cái này nhìn lấy?" Triệu Tiểu Nam nhẹ ừ một tiếng, cười hồi câu, "Đầy đủ." Dẫn đầu trung niên nam nhân cái cằm hướng dương, dùng khinh miêu đạm định ánh mắt nhìn lấy Triệu Tiểu Nam, nói câu, "Lão tử cho ngươi một cơ hội, chờ chút chúng ta đánh nện thời điểm, ngươi ở bên cạnh ngoan ngoãn nhìn lấy đừng núp đích, lão tử cam đoan không thương tổn ngươi một cọng tóc gáy." Triệu Tiểu Nam cười hỏi, "Ta nếu là không đáp ứng đâu?" Dẫn đầu trung niên nam nhân nhẹ hừ một tiếng, "Không đáp ứng, chúng ta trước tiên đem ngươi đánh cho tàn phế, sau đó lại đi đánh nện những thứ này, ngược lại tốn nhiều không chuyện gì." Triệu Tiểu Nam khẽ thở dài một cái, sau đó chậm rãi ngồi dậy, hoạt động phía dưới cổ, đối dẫn đầu trung niên nam nhân nói câu, "Ta cũng cho các ngươi một cơ hội, hiện tại lập tức xéo đi, ta có thể làm các ngươi chưa từng tới." Dẫn đầu trung niên nam nhân nghe xong, cười, nhìn chung quanh hỏi, "Ha ha, các ngươi nghe đến a?" Chung quanh các nam nhân cũng theo hề cười ra tiếng. Cười xong, dẫn đầu trung niên nam nhân nhìn lấy Triệu Tiểu Nam lạnh hừ một tiếng, "Tiểu tử, ngươi khẩu khí thật là lớn, ngươi cho rằng các gia gia đều là sợ hãi?" Triệu Tiểu Nam đứng người lên, trên mặt vẫn như cũ treo cười nhạt. Đã ai cũng thuyết phục không người nào, vậy còn chờ gì? Dẫn đầu trung niên nam nhân trong mắt hơi híp, sau đó hướng về phía trước ra dấu tay, "Mệnh mọi người." Phía trên,